Hạ quản sự không trở về nàng, chỉ nói, ba vị thỉnh đi. Bạch Ly có bị khí đến, nhưng lại vô pháp, nàng có thể chạy, hai cái tiểu gia hỏa lại chạy không được, vậy ngươi hai cùng ta cùng nhau đi. Hạ quản sự phi hành pháp khí rất lớn, Kỳ Thanh Lăng ba người ngồi ở một chỗ bắt đầu mật ngữ chuyên âm, kia hạ quản sự cùng một cái khác lão nhân giống như hoàn toàn không lo lắng bọn họ sẽ chạy giống nhau, xem đều không xem ba người liếc mắt một cái. Tiên bối, ngươi nhận thức Phong Vụ đảo đảo chủ sao? Năm đó vị kia ta là gặp qua, nhưng là mấy vạn năm, nếu là không có phi thăng cũng đã ngã xuống. Cho nên ngươi đối tân đảo chủ hoàn toàn không biết gì cả. Ân. Kỳ Thanh Lăng nghĩ nghĩ, bình thường tình huống tân đảo chủ khẳng định cùng phía trước vị kia đảo chủ là quan hệ huyết thống, ngươi có hay không đắc tội quá lao đảo chủ, sau đó hắn hậu bối tới báo thủ. Bạch Ly nghiêm túc nghĩ nghĩ, không nhớ rõ. A, ngươi như thế nào có thể không nhớ rõ? Mấy vạn năm trước dâu riêng người, ngươi có thể nhớ rõ chủ. Kỳ Thanh Lăng mặc, chính mình vẫn là quá tuổi trẻ. A Ngân cẩn thận nghĩ nghĩ, nói không chừng không phải tìm phiền toái. Tìm Thanh Lăng trị thương. Hoặc là tìm tiền bối hỗ trợ cái gì. Bạch Ly hỏi hắn, ngươi gặp qua có việc cầu người chính là này thái độ sao? Chưa nói hai câu liền động thủ. Nếu không phải ta chủ động nhượng bộ, hai ngươi đã bị kia hạ quản sự cấp diệt. Khi nói chuyện, phi hành pháp khi đã tiến vào đảo chủ phủ. Nói là đảo chủ phủ, kỳ thật có thể nói là nửa cái Phong Vụ đảo đều không khoa trương. Vào đảo chủ phủ lúc sau bọn họ phi hành pháp khí vẫn như cũ đi trước, từ thượng xuống phía dưới nhìn lại các nơi sân nhiều đến không đếm được, còn có tảng lớn trên đất trống, có tu sĩ ở đấu pháp, còn có hài đồng ở luyện công. Không nghĩ tới đảo chủ phủ có nhiều như vậy hài tử, này số lượng đều có thể so được với thái nhất môn quy mô, so giống nhau loại nhỏ môn phái còn muốn lớn hơn một chút. Kỳ Thanh Lăng hỏi bên người Bạch Ly, tiền bối, không nghĩ tới đảo chủ phủ như vậy đại. Bạch Ly mày lại càng nhăn càng chặt, trước kia không phải như thế. Trước kia tuy đại, nhưng đình viện cũng không có hiện giờ như vậy nhiều, hơn nữa từ đâu ra như vậy nhiều hài tử. Rốt cuộc ba người tùy hạ quản sự rơi xuống đất, hướng tối cao kiến trúc đại điện đi đến. Dọc theo đường đi giường cột chạm trổ mái cong đấu củng, so A Ngân ra Long Cung một chút không kém, chỉ là Long Cung nơi nơi điêu khắc đều là Long đồ án. Mà đảo chủ phủ điêu khắc cư nhiên đều là Khởi Vân Kình. Bạch Ly sắc mặt khó coi, nàng thực không thích nơi này. Kỳ Thanh Lăng cũng phát hiện Bạch Ly tiền bối sắc mặt. Nhìn nhìn lại khắp nơi điêu khắc cũng có thể lý giải, này đảo chủ sợ là Khởi Vân Kình người yêu thích. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia truyền thuyết, nhìn đến Khởi Vân Kình sẽ cho tu sĩ mang đến vận may. Rốt cuộc khí vận cũng là thực lực một loại. Tới rồi trống trải đại điện, hạ quản sự đối Bạch Ly nói, các ngươi tại đây chờ. Dứt lời liền xuyên qua đại điện tiến vào nội điện, đem ba người lượng ở bên ngoài. A Ngân một bên quan sát chung quanh một bên nói, này đảo chủ cũng thực thích Khởi Vân Kình A. Có thể là cái kia cũng tự nguyên nhân. Chọc đến Kỳ Thanh Lăng cùng Bạch Ly đồng thời chừng hắn. Hắn mới ý thức được tự mình nói sai, vội nhắm chặt miệng vẻ mặt xin lỗi. Lúc này một đạo giọng nữ tử trong điện truyền ra tới, Khởi Vân Kình có thể cho người mang đến vận may, thế nhân lại có ai không thích đâu. Sau đó Kỳ Thanh Lăng liền thấy Bạch Ly cùng A Ngân sắc mặt biến đổi lớn, một người là phẫn nộ một người khác là kinh ngạc. Làm sao vậy? Hai người không người trả lời nàng, đều là gắt gao nhìn chằm chằm nội điện xuất khẩu. Nữ nhân cười khẽ thanh lại lần nữa truyền đến. Như thế nào, liền ta thanh âm đều nghe không hiểu sao. Bạch Ly trầm giọng nói, hừ, giả thần giả quỷ. A Ngân miệng giật giật vẫn là không có ra tiếng, hắn không rõ người này vì cái gì lại ở chỗ này. Nội điện xuất khẩu Bạch Ly rìa đông đưa, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đi ra. Một người tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người là lướt thức tha nữ tử người mặc tuyết trắng váy dài từ trong điện đi ra. Nàng dáng đi mềm nhẹ như hoa tiên tử giống nhau, mũi chân rơi xuống chỗ có nhiều đóa bạch hoa nở rộ ảo ảnh hiện ra. Kỳ Thanh Lăng không thể không thừa nhận đây là nàng hai đời xem qua đẹp nhất nữ tử, so Bạch Ly tiền bối càng tốt hơn. Bạch Ly tiền bối yêu diễm mà nàng này lại thanh lệ thoát tục tựa như tiên nữ giống nhau, hai người nhưng thật ra hai loại phong cách. Còn có kia chân hoa rơi khai chính là ảo thuật đi. Bạch Ly thanh âm thực lãnh, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Kia nữ nhân cũng không có trả lời Bạch Ly, mà là nhìn về phía A Ngân, làm sao vậy, liền tiểu Ngân cũng không nhận biết ta. Kỳ Thanh Lăng quay đầu đi xem A Ngân. Nàng tổng cảm thấy chính mình hẳn là bắt được một chút cái gì tin tức. Sau đó liền nghe A Ngân ra tiếng hô, Vân Tố cô cô. Kỳ Thanh Lăng trong lòng nhưng thật ra thư ra một hơi, cùng nàng trong lòng phỏng đoán giống nhau. Bạch Ly cùng A Ngân đồng thời nhận thức, thả làm Bạch Ly tiền bối đột nhiên lạnh mặt, chỉ có thể là kia đầu bắt dai Khởi Vân Kình Vân Tố. Hai người thù hận chính là có mấy vạn năm lâu, cho nên là Vân Tố tới tìm phiền thoái. Vân Tố cô, ngươi vì sao ở chỗ này? A Ngân do dự nửa ngày vẫn là mở miệng hỏi. Vân Tố đối A Ngân thái độ thực ôn nhu, tiểu Ngân, ngươi phía trước vẫn luôn hỏi ta rốt cuộc đi nơi nào, ngày thường vì sao ở đáy biển rất ít nhìn thấy ta. Ân. A Ngân trong lòng cũng ngũ vị tạp trần, hắn lại không phải ngốc tử. Vân Tố ngồi hướng trong điện kia trương to rộng trên sạp, này mấy vạn năm tới ta vẫn luôn tại đây. Cô không phải không thích nhân tu sao? Vì sao? Lúc này Bạch Ly mở miệng, ngươi còn không có xem minh bạch, ngươi Vân Tố cô chính là Phong Vụ đảo đảo chủ. Đúng vậy, như thế nào sẽ không rõ, đi theo Vân Tố phía sau hạ quản sự đối Vân Tố thái độ như vậy cung kính. Bên kia Vân Tố cười nói, nhân tu đều nói bản tính cũng khó rời đi, mấy vạn năm đi qua, ngươi vẫn là giống nhau, miệng dao găm tâm đậu hủ, ngoài miệng nói so với ai khác đều tàn nhẫn, tâm lại so với ai đều mềm. Biết rõ Tiểu Ngân cùng ta quan hệ không bình thường, nhưng là ngươi nhưng vẫn che chở hắn, ha ha ha ha. Cười vài tiếng Vân Tố đột nhiên ngữ khí hung ác, năm đó ngươi cũng là như thế, ngoài miệng một bộ trong lòng một bộ làm tịch ghê tởm người. Bạch Ly khẽ vuốt ống tay háo thượng hoa văn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì cứ việc nói thẳng, dây dưa dây cả cũng không phải là ngươi tính cách. Đem bản đồ mảnh nhỏ giao ra đây. Cư nhiên là vì bản đồ mảnh nhỏ. Chính là lấy Vân Tố thực lực, mấy năm nay vì sao không đi khiêu chiến kia lôi đài. Bạch Ly nhưng thật ra đối Vân Tố có vài phần hiểu biết, ha ha ha ha ha ha ha, xem ra ngươi đem Linh Lung đảo cấp đắc tội quá mức, ha ha ha ha ha, ngươi cũng có sợ thời điểm, ha ha ha ha ha. Kỳ Thanh Lăng chịu chịu khoe miệng, tiền bối ngươi như vậy cười thích hợp sao? Chúng ta hiện tại ở người khác địa bàn thượng ai? Vân Tố mặt hát dọa người, Bạch Ly cười vô cùng kiêu ngạo. Ngươi rốt cuộc làm cái gì, có thể đem kia lão yêu quái đắc tội thành như vậy, liền ngươi đảo chủ phủ hóa thần kỳ cũng không dám tới cửa sao? Ha ha ha ha ha ha. Vân Tố âm mặt, đem kia phía trước kia mạo mỹ tiên nữ hình tượng đều hủy hoại cái sạch sẽ, đem bản đồ mảnh nhỏ giao ra đây. Bạch Ly không chịu, còn không sợ chết truy vấn, trừ phi ngươi nói cho ta rốt cuộc làm sao vậy. Một ít việc nhỏ, kia lão yêu quái mang thù thôi, phái quá khứ người đều bị hắn chém giết. A ha ha ha ha ha ha. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy nàng đây là cùng Bạch Ly tiền bối một đợt, bằng không này thỏa thỏa chính là đại vai ác cười a. Không có một tia thu liễm. Là thật sự kiêu ngạo. Vân Tố phảng phất sử dụng kiên nhẫn, đem đồ vật giao ra đây. Bạch Ly cũng ngừng cười cứ như vậy bình tĩnh nhìn nàng, không có, ta ném. Không khí chính là từ này trong nháy mắt bắt đầu thay đổi, nguyên bản cười to Bạch Ly cũng lạnh mặt, cùng Vân Nam bốn mắt nhìn nhau. Đứng ở một bên Kỷ Thanh Lăng cảm thấy này đối diện chi gian hai người đã đại đánh 300 hiệp. Giao ra đây. Ngươi muốn kêu bản đồ làm cái gì? Ngươi không cần biết. Vậy không có. Đừng ép ta động thủ. Lần này đến phiên Bạch Ly cười lạnh, ngươi cầm tù ta mấy vạn năm, hiện giờ lại nói ra như vậy buồn cười nói. Ngươi cho rằng ta sẽ thiên chân cho rằng giao ra ngươi muốn đồ vật, ngươi liền không động thủ. Vân Tố nhìn chằm chằm nàng, liền tính qua mấy vạn năm ngươi vẫn như cũ như vậy làm người chán ghét. Bạch Ly cười nói đến chán ghét, ta đây liền tới đoán xem ngươi vì cái gì muốn tìm được bản đồ. Nàng không màng Vân Tố kia hắc thành mặc mặt tiếp tục nói, kia bản đồ nói là cái gì thông thiên chi lộ, có thể lẩn tránh độ kiếp phi thăng khi lôi phạt. Năm đó ta ở khi ngươi tuy rằng hư, còn không đến mức sợ hai phi thăng khi bị sét đánh chết. Nhưng hôm nay ngươi lại sợ, nghĩ đến này mấy vạn năm ngươi làm không được thiếu lòng dạ hiểm độc sự đi. Là cái gì? Lại đoạt ai nam nhân, lại cầm tù ai? Vì cái nam nhân ngươi đáng ra sao? Kỷ Thanh Lăng nghe được lời này nghĩ muốn hay không che cái lỗ thai làm bộ dáng, vạn nhất kia Vân Tố khó thở mắt, muốn giết người diệt khẩu, hắn cùng Á Ngân có phải hay không quá oan? Đại lão này đó bắt quái thai tiếng là bọn họ những người này có thể biết được sao? Còn có, đoạt nam nhân. Cái gì đoạt nam nhân? Vì cái gì đoạt nam nhân? Là Bạch Ly tiền bối nam nhân bị đoạt sao? Liên này mấy tức thời gian, Kỷ Thanh Lăng đã não bổ ra vừa ra tuồng. Ai, nhân thế gian yêu hận tình thù a, nữ nhân này liền tính sống mấy vạn năm đều còn có luẩn quẩn trong lòng. Vân Tố mặt cái này xem như lánh đến mức tận cùng, Kỷ Thanh Lăng nhìn liền cảm thấy sợ hãi. Thực mau Vân Tố trong tay quạt tròn đột nhiên mang theo sát khí hướng bọn họ bay qua tới. Bạch Ly sớm có chuẩn bị lôi kéo Kỷ Thanh Lăng hai người vội vàng thối lui, Hồng Ngọc Pháp Trượng chắn bọn họ trước người. Lúc này Vân Tố đã tới gần, tay thành chảo hình chụp vào Bạch Ly. Bạch Ly một cái phi thân bay ra đại điện, không cần liên lụy vô tội, muốn đánh ra tới đánh. Tính xấu không đổi. Vân Tố hừ nhẹ một tiếng, cũng phi thân đuổi theo. Đại điện ngoại trên quảng trường Vân Tố Bạch Ly song hướng mà đứng, Bạch Ly hỏi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Các ngươi khởi Vân Kình nhất tộc rốt cuộc lại làm cái gì? Vân Tố lúc này đã không nghĩ nói chuyện, nàng chỉ nghĩ đem Bạch Ly miệng cấp phùng thượng, tốt nhất làm đối phương đời này đều nói không được lời nói. Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân đã thối lui đến xa nhất góc, nếu không phải nàng biết kia hạ quản sự ở một bên nhìn chằm chằm hắn hai, nàng đều tưởng trước chạy thoát, đến lúc đó Bạch Ly tiền bối một người cũng hảo thoát thân. Đáng tiếc ý tưởng luôn là tốt đẹp, nhưng nàng một cái kim đan trung kỳ, liền tính thiên phú không tồi thực lực cường hãn, nhưng là làm nàng đối kháng hóa thần, kia nàng thật là lao thọ tinh thắt cổ chê sống lâu. Lấy ra thần tức đỉnh đem chính mình cùng A Ngân đều cháo thượng, sau đó hai người liền ngốc tại bên trong xem bên ngoài hai chỉ bát giai đại yêu đánh nhau. Bạch Ly cùng Vân Tố như là ước hảo giống nhau, đánh nửa ngày cũng không hiện ra bản thể, các nàng hai người lại đều học quá liễm tức bí pháp, như thế người ở bên ngoài xem ra chính là hai vị hóa thần kỳ tu vi tu sĩ ở đối chiến. Nguyên bản đại điện ngoại tráng lệ huy hoàng hiện giờ đã phá thành mảnh nhỏ, không có một khối hoàn chỉnh ngói. Kỳ Thanh Lăng đều có chút hoài nghi Bạch Ly tiền bối có phải hay không cố ý. Có chút pháp thuật xông thẳng không người đại điện, đây là muốn nhà buôn A. Chính là Bạch Ly vẫn là chậm rãi ở vào hạ phong, thực lực của nàng sát thật không bằng Vân Tố. Kỳ Thanh Lăng hỏi A Ngân, không phải nói lên Vân Kình vũ lực giá trị không cao sao. Vì sao Bạch Ly tiền bối lại có chút đỉnh không được bộ dáng? A Ngân tuy rằng chưa từng nghe qua vũ lực giá trị, nhưng là liên tưởng Kỳ Thanh Lăng trước sau lời nói, cũng có thể đoán được nàng là có ý tứ gì. Hắn thanh âm có chút nặng nề, Vân Tố cô cũng không phải là giống nhau khởi Vân Kình. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, người bình thường ai có thể đương đảo chủ đâu. Ngươi nói lên Vân Kình sẽ mang đến vận may cách nói, có thể hay không là từ thành chủ phủ truyền ra tới. A Ngân một chút minh bạch nàng ý tứ, cũng có khả năng mặt khác về khởi Vân Kình đồn đãi đều là thành chủ phủ truyền ra tới. Tỷ như đáy biển cái kia dục nhi sở, ta thấy thế nào đều cảm thấy sự tình không đơn giản. Xem ngươi này cô bộ dáng cũng không phải là như vậy hảo tâm người A. A Ngân cảm xúc hạ xuống, từ hắn biết Vân Tố là phong vụ đảo đảo chủ bắt đầu. Hắn liền suy nghĩ chuyện này. Chỉnh sự kiện hình như là khởi Vân Kình ở làm tốt sự, trợ giúp những cái đó mất đi cha mẹ bảo hộ ấu thú, nhưng lại cẩn thận ngẫm lại chuyện này cuối cùng lớn nhất đến ích giả lại là khởi Vân Kình. Những cái đó tiểu thú lớn lên lúc sau, đối toàn bộ khởi Vân Kình chủng tộc đều mang theo trời sinh thân cận. Nghiễm nhiên là cái này chủng tộc người bảo vệ, cái này làm cho nguyên bản sức chiến đấu cực thấp khởi Vân Kình được đến rất lớn che chở. Hơn nữa, A Ngân trong lòng thở dài. Hơn nữa này nằm những cái đó bị cứu hải thú, nhưng là sức chiến đấu cực cường chủng tộc. Rất nhiều ở vô vọng hải hải vực đều là lĩnh chủ tồn tại. Những cái đó bình thường hải thú có sao? Cũng có, nhưng là này đó thật sự chỉ là ném ở kết giới bảo đảm chúng nó không đói bụng chết mà thôi. Sẽ không có thành niên hải thú giáo chúng nó như thế nào chiến đấu cùng săn giết. Đến nội A Ngân, đó là thiếu niên khi vô tình xông vào, đối khởi Vân Kình chủng tộc cũng không có lòng trung thành. Nhưng là Vân Tố đối hắn lại cực kỳ dụng tâm. Trước kia cho rằng thực bình thường sự, hiện tại ngẫm lại kỳ thật đều là có khác thâm ý, hắn là Long tộc, chỉ cần là này hai chữ liền cũng đủ làm Vân Tố ở trên người hắn đầu hạ trọng chú. Nếu là hắn tu luyện đến cửu giai, này vô vọng hải đế những cái đó cửu giai yêu vương, không người có thể áp đảo hắn phía trên. A Ngân trong lòng đã là sông cuộn biển gầm, hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đoán đúng rồi, chính là lại không biết như thế nào đối Kỳ Lăng nói. Nói như thế nào? Nói phía trước đôi hắn có ân Vân Tố khả năng có khác mục đích. Lại là lễ phép tăng cầu, ta gần nhất đều là hai chương hợp nhất chương đại chương ha. Các đạo hữu tới nhắn lại bình luận đi, trường bình tốt nhất, nhưng là cũng hoan nghênh các ngươi đánh tạp, chi, miêu, hảo. Như vậy chỉ một cái chữ hán. Còn có vé tháng, đề cử phiếu, làm sao bây giờ, ta hảo lòng tham, mau tới mau tới. Thấu chương xong. Chương 404 nửa viên yêu đan. Chương 404 nửa viên yêu đan. Bạch Ly thua. Mấy vạn năm phía trước nàng không phải Vân Tố đối thủ, mấy vạn năm lúc sau nàng vẫn như cũ không địch lại Vân Tố. Lúc này Bạch Ly khỏe miệng mang theo huyết, một cái đùi bị hoa thương một cái rất dài miệng vết thương, nhiễm hồng nàng váy. Vân Tố thu tay, không có muốn chém sát Bạch Ly ý tứ, chỉ là đôi tay ôm ngực lạnh lùng nhìn. Kỳ Thanh Lăng từ thần tức đỉnh nội vọt ra, giúp Bạch Ly xem xét thương thế. Trên đùi thương là việc nhỏ, nhưng là Bạch Ly trong cơ thể lại có một đạo trọng thương, hẳn là vừa mới bị Vân Tố gây thương tích. Nhất thời vô pháp chữa khỏi. Nàng bắt lấy Bạch Ly tay đang muốn thi triển tái sinh thuật, lại bị Bạch Ly ngăn trở, trước không đổi. Cũng chính là ở hai người giao nắm trong nháy mắt, Kỳ Thanh Lăng đem miếng đất kia đổ mảnh nhỏ giao cho Bạch Ly. Tiên bối, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Bạch Ly cười thực tái nhợt, à, nàng cũng không phải là các ngươi cho rằng như vậy, hai người các ngươi tìm cơ hội rời đi là được. Vân Tố căn bản không có đem Kỳ Thanh Lăng để vào mắt. Liền tính nàng biết Kỳ Thanh Lăng là cái kia chưa khỏi Ngô gia thiếu chủ y hề tu, nhưng một cái kim đan trung kỳ lại có thể nhảy ra cái gì hoa tới. Bạch Ly đứng lên, chúng ta đi vào nói, làm hai cái tiểu gia hỏa rời đi. Hừ. Vân Tố hừ một tiếng, cũng không có đồng ý. Bạch Ly tiếp tục nói, ngươi ở kia tiểu long trên người hoa không ít công phu đi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng đối hắn động thủ? Vân Tố nhìn về phía Kỳ Thanh Lăng, còn có cái nữ hoa, ngươi thực quan tâm nàng bộ dáng. này mấy vạn năm ngươi nhưng thật ra học xong nhân tu kia một bộ, năm đó chúng ta ước định ngươi là quên không còn một mảnh. Bạch Ly thở dài, nhiều năm trước các nàng phát quá thế, nàng không tin Vân Tố sẽ quên. Nói bọn họ đi. Vân Tố do dự mấy tức, cuối cùng vẫn là đối với hạ quản sự nói một câu liền xoay người vào có chút rách nát đại điện. Bạch Ly ăn mặc bị nhiễm hồng váy quay đầu đối Kỷ Thanh Lăng nói, đây là ta cùng nàng chi gian đơn đoán, các ngươi đi thôi. Tiền bối. Kỷ Thanh Lăng đuổi theo lại đây, một lọ đan dược nhét vào Bạch Ly trong tay, đây là nàng cao giai nhất đan dược. Tiền bối thương vẫn là muốn sớm chút khôi phục. Ân. Bạch Ly thu hồi đan dược không hề xem Kỷ Thanh Lăng liếc mắt một cái, trực tiếp vào đại điện. A Ngân đứng ở Kỷ Thanh Lăng cách đó không xa, Thanh Lăng, tiền bối nàng. Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, chúng ta trước rời đi. Nàng cùng A Ngân rời khỏi sau Bạch Ly tiền bối không chỗ nào cố kỵ nói không chừng còn có chạy ra tới cơ hội. Chờ các nàng ra đảo chủ phủ đại môn khi, Nô Lang đã chờ ở ngoài cửa. Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, chúng ta đi về trước. Hảo. Ba người thừa phi hành pháp khí trở lại Ngô gia. Lúc này Ngô gia tộc trưởng cùng với Thái Thượng trưởng lão còn có hôm nay thành thân Ngô Hà Tiên vợ chồng. Kỳ đạo hữu, ngươi nhưng tính đã trở lại. Ngô gia tộc trưởng lúc này lại cấp lại tức, nhìn đến Kỷ Thanh Lăng trở về mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cái kiêm ngốc nhi tử đi theo Kỷ Thanh Lăng phía sau liền đi đảo chủ phủ, căn bản cản đều ngăn không được. Hắn cũng không nghĩ, đi lại có thể như thế nào. Nhân gia thành chủ phủ chưa chắc sẽ muốn ngươi đi vào. Đối mặt Ngô gia người quan tâm. Kỷ Thanh Lăng cũng không biết như thế nào đáp lại, đây là Bạch Ly tiền bối cùng Vân Tố việc tư, ở không có làm rõ ràng trạng hướng phía trước, nàng vẫn là đừng nói cho thỏa đáng. Nô đạo hữu, ta cùng A Ngân khả năng sẽ ở Ngô gia ở vài ngày. Không phải là không thể trụ khách điếm, nhưng là bên ngoài bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, còn không biết ai biết có hay không đảo chủ phủ người đi theo. Nô Lang đáp ứng nói, hảo, liền trụ ngươi nguyên lai cái kia sân, hết thảy đều cùng ngươi lúc trước rời đi khi giống nhau. Gian xếp hảo sau. Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân thương lượng, ngày mai đi đảo chủ phủ phụ cận thủ, nếu là hai ngày sau Bạch Ly tiền bối còn chưa từng ra tới, bọn họ lại tưởng mặt khác biện pháp. Kỷ Thanh Lăng xem A Ngân thần sắc có chút không đúng, A Ngân, ta hỏi ngươi, nếu là Bạch Ly tiền bối cùng Vân Tố Tuyệt vừa chết chiến, ngươi nên như thế nào? A Ngân không hề nghĩ ngợi liền nói, Thanh Lăng, ta là đứng ở Bạch Ly tiền bối bên này. Vậy ngươi, A Ngân do dự thật lâu sau mới mở miệng, có chuyện, trong lòng ta có cái suy đoán. Nhưng là lại không cách nào xác định. Ngươi nói. A Ngân đem hắn về Vân Tố ở đáy biển kia dục nhi sở ý tưởng đều nói ra. Kỷ Thanh Lăng kinh hãi, ngươi là hoài nghi nàng ở đáy biển bồi dưỡng chính mình thế lực, chính là kia cũng không gì đáng trách đi. A Ngân mày đều phải nhăn thành cái chữ xuyên, chúng ta Long tộc sẽ ở vị thành niên phía trước liền hóa làm hình người, thả linh trí cũng cùng nhân tu giống nhau. Nhưng là mặt khác hải thú cũng không phải là như thế. Tam giai phía trước chúng nó liền thật sự chỉ là không có mở ra linh trí yêu thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Ta nhớ rõ Khởi Vân Kình có thể hóa hình lúc sau là có chuyên môn một bộ phận đi đáy biển tìm kiếm này đó không có cha mẹ bảo hộ ấu thú. Kỷ Thanh Lăng vẫn là không rõ, thì tính sao? Chính là bọn họ mỗi lần mang về tới ấu thú đều là lực công kích cực cường hải thú, những cái đó thú đạt tới cao giai lúc sau, hơn phân nửa đều là mỗ một khối hải vực linh chủ. Hải vực linh chủ chính là vô vọng hải đế mỗ một khối địa bàn về kia chỉ thú sở hữu. Kỷ Thanh Lăng cũng phản ứng lại đây. Ngươi là nói bọn họ làm kỳ thị chủng tộc. A Ngân không rõ kia bốn chữ ý tứ, hắn cũng không tâm muốn Kỷ Thanh Lăng giải thích. Ta hoài nghi bọn họ mang về tới ấu thú cũng không nhất định là không có chủng tộc bảo hộ ấu thú, rất có khả năng là đoạt tới. Đoạt tới. A Ngân còn nói đến đảo chủ phủ những cái đó hài tử, vì cái gì đảo chủ phủ có như vậy nhiều hài tử. Ngươi là hoài nghi những cái đó hài tử cũng là bị đoạt tới. Ta không biết, chúng ta chỉ là nhìn đến quá như vậy hài tử, cũng không biết bọn họ tư chất. Rõ ràng không có chứng cứ chứng minh ta phía trước lời nói, chính là ta chính là cảm thấy ta là đúng. Kỷ Thanh Lăng lui ra phía sau một bước nhìn chằm chằm A Ngân, phía trước ngươi còn cô trưởng cô đoạn, phụng nàng vì nữ thần giống nhau, vì sao hôm nay lại đem người tưởng như vậy hư? A Ngân nhấp miệng, bởi vì còn có một việc. Chuyện gì? Năm đó ta ở Khởi Vân Kinh bảo hộ kết giới, bọn họ dạy cho sở hữu vị thành niên ấu thú một bộ bí pháp, nói là có thể thu liễm hơi thở. Vân Tố cô còn chuyên môn tới đã dạy ta, nhưng là khi đó ta vẫn luôn lo lắng còn chưa sinh ra trứng rồng, chưa từng học được. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, Bạch Ly tiền bối cũng sẽ a. Không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Kia bộ thu liễm hơi thở bí pháp cùng Bạch Ly tiền bối không giống nhau. Lúc ấy ta tổng cảm thấy những cái đó hải thú quá mức với nghe lời, hơn nữa đối Khởi Vân Kình quá mức không muốn xa rời. Cho nên ngươi hoài nghi kia bộ bí pháp có vấn đề. A Ngân biểu tình ngưng trọng. Vân Tố cô trừ bỏ trận pháp tạo nghệ cao siêu, nàng ở ảo thuật thượng cũng là thiên phú cực cao. Kỳ Thanh Lăng bị này đó tin tức lộng rối loạn ý nghĩ, ảo thuật có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy người cùng thú sao? Đó là rất cao thiên phú. Hơn nữa nàng mê hoặc những người này làm cái gì? Cùng Bạch Ly tiền bối sự có hay không quan hệ? Ta ở những cái đó ký ức truyền thừa có nhìn đến quá một loại có thể khống chế toàn bộ quân đội ảo thuật, người so này còn nhiều. Đến nỗi mặt khác ta cũng không biết, cùng Bạch Ly tiền bối có hay không quan hệ, thật đúng là khó mà nói. Lúc này Kỳ Thanh Lăng cùng A Ngân tựa như hai chỉ tiểu đáng thương, bọn họ đối mặt chính là bát giai đại yêu, trừ bỏ bảo vệ tốt chính mình không cho Bạch Ly kéo chân sau ở ngoài, mặt khác thật là bất lực. Đảo chủ phủ. Kỳ Kiêu ẩn thân đứng ở đảo chủ phủ ngoài cửa lớn. Kia đạo giàn mua giọng nam lại lần nữa ở trong lòng hắn vang lên, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Phát động bí pháp gặp phản vệ chi khổ ngươi có thể trải qua quá. Kỳ Kiêu thanh âm kiên định, lão tổ yên tâm, nếu là điểm này phản vệ chi khổ ta đều không thể thừa nhận, còn nói cái gì đại đạo đỉnh. Lão tổ thanh âm tràn đầy tán thưởng, ân, đại đạo gian nan, về sau ngươi liền biết này đều không tính cái gì. Ta minh bạch, lần này thật vất vả tìm được một tia manh mối, đi vào lúc sau nếu là có thể có điều thu hoạch tốt nhất, nếu là không được, cũng muốn lưu lại manh mối, không thể làm này khối địa đồ biến mất ở Cửu Châu đại lục phía trên. Kỳ Kiêu những lời này như là nói cho lão tổ nghe, lại tưởng là nói cho chính mình nghe. Hắn trừ bỏ thẳng tiến không lùi, không có bất luận cái gì đường lui. Đôi tay ở trước ngực kết ra tay ấn, bàn tay ấn ở ngực chỗ, nguyên bản nhắm mắt Kỳ Kiêu mánh đến mở to mắt. Nếu là có người có thể thấy, là có thể phát hiện lúc này hắn đôi mắt bày biện ra xích hồng sắc. Hiện giờ hắn liền tính không cần pháp thuật đối mặt đảo chủ phủ cường đại kết giới, lại giống như không có gì giống nhau lập tức xuyên qua đi. Đây là hắn đông đảo cơ duyên trung cơ bản hạng nhất, có thể xuyên qua sở hữu mê trận ảo trận còn có những cái đó cấm chế cùng kết giới, như vậy nhị thiên tồn tại tự nhiên cũng có tệ đoan. Bí pháp sau khi chấm dứt, cường đại phản phệ liền tính là thần hồn cường đại tu sĩ cũng rất khó thừa nhận. Rất dài một đoạn thời gian đều không thể bình thường tu luyện. Kỳ Kiêu ở thành chủ phủ thẳng đến nội điện, ngày ấy ở hôn lễ thượng hắn ở Bạch Ly trên người đã làm một lần tay chân. Loại này cực kỳ ẩn nấp truy tung thuật, là lao tổ tuyệt học. Lúc này nội điện bên trong chỉ có Bạch Ly một người, nàng chung quanh bị Vân Tố bày ra pháp trận. Những cái đó pháp trận thời khắc đều ở áp chế nàng, làm Bạch Ly căn bản vô pháp toàn tâm trị thương thương thế. Lao tổ nhìn ra Bạch Ly hiện giờ tình cảnh, lúc này nếu là bọn họ mượn bí pháp ưu thế động thủ, không phải không có cơ hội đem này bắt ra yêu thú chém giết. Yêu thú cùng nhân tu không giống nhau, bọn họ không cần túi trữ vật. Trời sinh tự mang nạp bảo túi những người khác tự nhiên là đoạt không đi rồi. Chứ phi đem này chém giết. Kỳ Kiêu mấy năm nay bên ngoài trải qua quá nhiều, sớm đã không phải năm đó cái kia thiếu niên. Bạch Ly bị trận pháp áp chế, thi triển ra pháp lực không kịp nguyên lai 1/10, lại nhìn không tới Kỳ Kiêu vị trí, chỉ có thể bằng thần thức đi cảm giác đối phương thi pháp khi sở chạm vị trí. Nay một chướng một ngã chi gian, Kỳ Kiêu cư nhiên không có bại hạ trận tới. Bạch Ly một bên phòng thủ, đầu óc cũng ở bay nhanh vận chuyển. Đối phương là kim thuộc tính pháp thuật, nàng nhận thức người chỉ có Kỳ Thanh Lăng là kim hệ pháp thuật, người này không có khả năng là Thanh Lăng. Kia còn có một người là nàng biết đến, chính là Thanh Lăng vị kia sư đệ Kỳ Kiều, kim thuộc tính đơn linh căn. Nàng trầm giọng nói, ngươi muốn bản đồ. Một cái lao giả thanh âm vang lên, nếu là ngươi có thể giao ra đây, cũng đỡ phải lao phu động thủ. Thanh âm này đảo không khớp, tuy nói thay đổi thanh âm đối tu sĩ tới rất đơn giản. Nhưng là đối phương ngự khí còn có thượng vị giả cao ngạo lại không giống như là Thanh Lăng vị kia sư đệ có thể biểu hiện ra ngoài. Bạch Ly trong lòng còn đang liều mạng tìm tòi hữu dụng manh mối, bên kia Vân Tố đã trở lại. Nàng nhìn đến những cái đó trống rỗng xuất hiện công hướng Bạch Ly pháp thuật, còn có cái gì không rõ. Ai cũng sấm ta đảo chủ phủ. Đúng lúc này kia Bạch Ly lại đột nhiên tà mị cười, lấy ra kia trương bản đồ mảnh nhỏ làm Vân Tố xem cái rõ ràng, đều phải đoạt này trương bản đồ, ta đây liền cho ngươi đi. Nói xong trực tiếp đem kia trương bản đồ bắn về phía Kỳ Kiều vị trí. Này một ít chỉ phát sinh có mấy tức chi gian, Vân Tố đã bay đến Bạch Ly vị trí, mà Kỳ Kiều phản ứng cũng không chậm, một cái lắc mình chạy ra khỏi đại điện. Hắn bí pháp chỉ cần không thi triển pháp thuật khi là vô pháp làm đối phương cảm giác được hắn hơi thở. Vân Tố còn ở cho rằng Kỳ Kiều còn ở nội điện là lúc, hắn đã chạy đến đại điện ngoại. Sai giờ cứ như vậy bỏ lỡ, chờ Vân Tố xác định người không ở nội điện khi, Kỳ Kiều đã sắp lao ra đảo chủ phủ. Vân Tố tức muốn hộp máu mệnh lệnh những người khác đuổi theo Kỳ Kiều, lại tức vội vàng trở lại nội điện trực tiếp một đạo linh lực đánh vào Bạch Ly trên mặt. Bạch Ly bị đánh trên mặt đất trượt mấy trượng mới dừng lại, mà nàng trên mặt cũng lưu lại một đạo thật dài khẩu tử. Tu sĩ cấp cao cùng yêu thú đều có cơ bản tự lành năng lực, cho nên Vân Tố lần này chỉ là ra trong lòng một ngụm ác khí. Vân Tố thanh âm cơ hồ cuồng loạn, ngươi vì sao nơi trốn cùng ta đối nghịch? Ngươi nói vì cái gì? ngươi quan ta mấy vạn năm cư nhiên còn nói ta cùng ngươi đối nghịch. Đó là ngươi tự tìm. Bạch Ly có chút gian nan đứng lên, vừa mới cùng Kỷ Kiều rối rắm lâu lắm, miệng vết thương lại lần nữa bị xé mở, hảo tin tưởng Thanh Lăng A. Có nàng ở ít nhất này đó tiểu thương nháy mắt là có thể bị chữa khỏi, nơi đó sẽ làm nàng chịu này ra thịt chi khổ. Đến nỗi Kỷ Thanh Lăng cho nàng đan dược, nàng không ăn. Miệng vết thương tốt quá nhanh, chỉ biết chọc giận Vân Tố, ai biết cái này điên nữ nhân lại sẽ như thế nào tra tấn nàng. Vân Tố, mấy vạn năm, buông đi. Sớm một chút thu tay lại nói không chừng còn có một đường hy vọng phi thăng thượng giới. Nghe được Bạch Ly nói, Vân Tố ánh mắt đột nhiên trở nên càng thêm tàn nhẫn. Ngươi đừng dùng trò này nữa, năm đó ngươi nếu đáp ứng ta, nơi nào còn có hậu hiện tại những việc này. Bạch Ly bị này một câu hỏa chọc đến hỏa khởi, ngươi cần phải điểm mặt, há mồm liền phải lão nương nửa viên yêu đan. Ta nếu cùng ngươi trao đổi lập trường, ngươi có thể cho ta nửa viên yêu đan sao? Ai ngờ Bạch Tố kích động nói, ta đương nhiên nguyện ý. Bạch Ly ngẩn ra, năm đó kia sự kiện không có phát sinh phía trước, Vân Tố là thật sự nguyện ý. Cùng nhau hảo hảo tu luyện phi thăng thượng giới không hảo sao? Vì sao phải làm ra này đó có vi thiên đạo sự tới? Ngươi ở đáy biển những cái đó sự, còn có ngươi đảo chủ trong phủ những cái đó hài tử, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang làm cái gì sao? Vì báo thù ngươi muốn hại chết bao nhiêu người? Vân Tố hung hăng nói, đó là bọn họ đáng chết, có thể trở thành trong tay ta quân cờ, đã thiên đạo đối bọn họ lớn nhất ban ân. Bạch Ly thanh âm tràn ngập vô lực, thu tay lại đi, hiện tại còn kịp. Kia vì sao không phải ngươi lấy ra kia nửa viên yêu đan? Bạch Ly cả giận nói, cho ngươi nửa viên yêu đan, nằm mơ. Hừ, ngươi trước nay đều chỉ thích ăn uống ngọt nhạc, phi không phi thăng đối với ngươi mà nói có gì khác nhau. Không có kia nửa viên yêu đan, ngươi vừa không sẽ chết, cũng không cần nghị phi thăng sự. Hảo hảo làm ngươi tiêu giao tự tại đại yêu hảo. Bạch Ly cắn răng, tưởng đều không cần tưởng. Hải trai nhất tộc nội đan giống nhau sẽ ở trai tinh sau khi chết hóa làm hư vô, nhưng là bọn họ nội đan sở ẩn chứa uy lực sắc thật thật lớn, ít nhất có thể hỗ trợ Vân Tố tiến vào cửu giai. Bạch Ly cũng biết Vân Tố năm đó muốn yêu đan là vì nam nhân kia báo thủ, chính là Vân Tố điên rồi nàng nhưng không điên. Lấy nàng yêu đan vì cái kia cẩu nam nhân báo thủ, không bằng làm nàng ngã xuống tại hạ một khắc tính. Này Trương A Ngân giống như có chút góc nhìn của Thượng Đế, quyển sách này đại khái sẽ ở 100 vạn tự qua đi kết thúc, chủ yếu vẫn là viết đại loạn, loạn ta chính mình đều nhìn không được. Tiếp theo buồn hảo hảo chuẩn bị lại khai. Thấu chương xong. Chương 405 cẩu nam nhân là thật sự cẩu. Chương 405 cẩu nam nhân là thật sự cẩu. Bạch Ly nói cẩu nam nhân là một con tre trời khuyển, bắt giai đại yêu, là Vân Tố cùng Bạch Ly ở Cửu Châu đại lục du lịch khi kết bạn. Nay cẩu nam nhân là thật sự cẩu. Đầu tiên là liêu xong Bạch Ly lại đi treo chọc Vân Tố, cho rằng chính mình có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc, ai biết chơi tạp. Hai tỷ muội cũng trở mặt thành thủ, Bạch Ly trở về Vô Vọng Hải. Chỉ là kia Vân Tố lại luẩn quẩn trong lòng, tiếp tục cùng kia khuyển yêu dây dưa. Cứ như vậy lại đi qua rất nhiều năm, Vân Tố cùng Bạch Ly không còn có đã gặp mặt, hai bên đều ở cố tình tránh đi, mãi cho đến Vân Tố tới tìm Bạch Ly xin giúp đỡ. Nguyên lai bọn họ kết bạn Linh Lung Đảo đảo chủ. Tia tòa đem Linh Lung Đảo hoàn toàn nắm giữ ở chính mình trong tay đại yêu. Như thế nàng cùng che trời khuyển nguyện vọng chính là muốn đem Phong Vụ Đảo biến thành cùng Linh Lung Đảo giống nhau tồn tại. Yêu tu thượng lục địa không bao giờ dùng che giấu giấu, chỉ là hoàn thành nguyện vọng này tiền đề là trước đem trên đảo những cái đó thế ra trước rửa sạch sạch sẽ. Hai người nguyên bản là âm thầm hành sự, ai ngờ kia khuyển yêu hành sự kiêu ngạo, một cái không chú ý ở Phong Vụ Đảo đắc tội đại năng, bị mấy đại gia tộc liên hợp chém giết. Vân Tố may mắn chạy thoát sau một lòng phải vì tình lang báo thù, chính là há mồm liền phải Bạch Ly nửa viên yêu đan, nàng đương chính mình là ai? Bắt giai trai tinh yêu đan không giống người thường, việc này chỉ có Bạch Ly chính mình còn có Vân Tố biết. Cho nên nàng tới, nàng muốn Bạch Ly giúp nàng báo thù. Đối với bị thù hận hướng hôn đầu nữ nhân, Bạch Ly khuyên bảo toàn bộ không có hiệu quả, Vân Tố lấy không được chính mình muốn, dưới sự giận dữ đem Bạch Ly giam cầm ở đáy biển kia chỗ đá ngầm thượng. Này mấy vạn năm Vân Tố vẫn luôn ở kế hoạch báo thù. Kế hoạch cũng không phải thiên ý hề vô phùng, nguyên tưởng rằng biết chính mình mục đích đều là những cái đó đối nàng tử trung yêu tu. Không nghĩ tới Bạch Ly chạy ra tới, đối với Vân Tố những cái đó thủ đoạn, Bạch Ly là hiểu biết. Từ đấy biển cái kia chăn nuôi ấu thú kết giới, còn có đảo chủ phủ như vậy nhiều năm thiếu tu sĩ, Bạch Ly đoán được Vân Tố mục đích. Chỉ bằng này đó, Bạch Ly đều không thể đem bản đồ mảnh nhỏ giao cho Vân Tố, không có đối phi thăng lôi phạt kiên kỵ. Ai biết Vân Tố cái này kẻ điên có thể hay không ngày mai liền đối Phong Vụ Đảo xuống tay, nữ nhân này đã hoàn toàn điên rồi, sớm đã không phải Bạch Ly năm đó nhận thức Vân Tố. Cho nên ở có người tới đoạt kêu bản đồ mảnh nhỏ khi, Bạch Ly làm cho Vân Tố mặt đem đồ vật cho đối phương. Thứ này đặt ở Kỷ Thanh Lăng trên người, tệ lớn hơn lợi, vẫn là sớm ném văng ra hảo. Mà Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân ở đảo chủ phủ bên ngoài đợi 2 ngày, vẫn luôn không có chờ đến Bạch Ly ra tới. Xông vào là không được, lúc ấy ta đã đem mảnh nhỏ giao cho tiền bối, nếu là tiền bối đã giao ra đây, Vân Tố còn không thả người, kia sự tình tất nhiên so với chúng ta cho rằng còn muốn nghiêm trọng. A Ngân đứng lên, Thanh Lăng, ta tưởng vào xem. Tiến đảo chủ phủ. Ân. Kỷ Thanh Lăng suy tư một phen nói, ta và ngươi cùng đi. A Ngân lại cự tuyệt, ta chính mình đi vào liền hảo, ta tưởng Vân Tố cô hẳn là sẽ không thương tổn ta, nhưng là ta sợ ngươi đi vào liền ra không được. Kỷ Thanh Lăng biết A Ngân nói có đạo lý, từ ngày hôm qua tới xem, Vân Tố đối A Ngân vẫn là thực ôn hòa, nhưng là đối nàng lại có rõ ràng không mừng. Ngươi đi trước nô ra, nếu là có việc ta hiện ra bản thể còn có thể thuấn di chạy thoát. Kỷ Thanh Lăng trong lòng một trận phiền muộn, hành, nếu là có nguy hiểm ngươi trực tiếp hồi Long Cung, không cần phải xen vào ta, ta sẽ nghĩ cách đi tìm ngươi. A Ngân sờ sờ nàng đầu, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Kỷ Thanh Lăng xả ra một cái cười, nếu là có việc nghĩ cách giải quyết thì tốt rồi. Đúng vậy, ta tốt xấu là chân long nhất tộc, này vô vọng hải sớm hay muộn là ta lãnh địa. Bọn họ không dám đem ta thế nào. Thần thú đối với tự thân huyết mạch kiêu ngạo là khắc vào trong xương cốt. Được rồi, mau vào đi thôi, nếu nàng không chịu thả Bạch Ly tiền bối, ngươi cũng nghĩ cách có thể thấy tiền bối một mặt. Hảo. Kỷ Thanh Lăng nhìn A Ngân rời đi bóng dáng, tổng cảm giác liền 2 ngày này thời gian, gia hỏa này liền so với phía trước muốn trầm ổn nhiều. Thanh Lăng. Lang Nô Lang, hắn hôm nay đi tìm Nô gia lão tổ nguyên bản muốn nghe được một ít về đảo chủ phủ sự, ai biết lão tổ đối đảo chủ phủ cũng biết rất ít. Nô đạo hữu. Nô Lang đến gần, hôm nay ta đi tìm Nô gia lão tổ. Kỷ Thanh Lăng nhìn hắn, vì đảo chủ phủ sự. Đúng vậy. Nô đạo hữu, đà tạ ngươi. Nô Lang nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì hữu dụng tin tức, này đảo chủ phủ nhiều năm qua rất ít cùng trên đảo mặt khác gia tộc có quá nhiều lui tới. Nhiều nhất đều là chút quản sự, tới thu các gia nộp lên cung phụng, giống hạ quản sự loại này tu vi, chúng ta nhìn thấy cơ hội đều rất ít. Kỷ Thanh Lăng tế ra thông thiên, trước đi lên, trên đường lại nói. Nô Lang bước lên Kỷ Thanh Lăng phi hành pháp khí, rời đi đảo chủ phủ. Nô đạo hữu, Nô gia lão tổ cũng biết hiện giờ vị này đảo chủ lai lịch. Không biết, Nô gia ở chỗ này đặt chân đến nay, giống như đảo chủ liền vẫn luôn là vị này. Nhưng là đảo chủ cũng không dễ dàng gặp người, liền tính là thay đổi, sợ là đều không người biết hiểu. Chỉ là nàng tu vi sâu không lường được, không phải tầm thường hóa thần tu sĩ có thể so. Năm đó nhà ngươi trưởng lão gặp qua đảo chủ một lần. Chính là Vân Tố. Nô Lang gật đầu, hẳn là chính là ngươi nói vị này Vân đảo chủ. Năm đó phong vụ đảo thượng có một đại gia tộc Tống gia, năm đó cùng đảo chủ phủ người đoạt một viên yêu đan, nhau tới rồi đảo chủ trước mặt. Lúc ấy kia Vân đảo chủ chỉ là nói là mặt khác gia tộc trưởng lão cùng đi nghị sự, ai ngờ đám người đến đông đủ lúc sau, kia Vân đảo chủ mấy chiêu chi gian liền đem kia Tống gia hóa thần kỳ trưởng lão chém giết. Kỷ Thanh Lăng nói, cho nên là giết gà dọa khỉ sao. Đúng là, từ đây rốt cuộc không người dám cùng đảo chủ phủ người đoạt đồ vật, càng không có người dám nháo đến đảo chủ trước mặt. Như thế cái không tồi biện pháp, nhất lao vĩnh giật. Đối với Vân Tố thân phận, Kỷ Thanh Lăng tưởng chờ A Ngân trở về lại quyết định muốn hay không nói cho Ngô gia người. Lúc này đây nàng không có chờ lâu lắm, không đến một canh giờ thời gian, A Ngân liền trở về Ngô gia. Tiền bối bị thương bị nhốt lại. A Ngân ngữ khí vô cùng mệt mỏi. Kỷ Thanh Lăng tuy lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn là trong lòng cứng lại, Vân Tố rốt cuộc như thế nào nói. Nàng nói đây là nàng cùng tiền bối sự, làm ta không cần nhúng tay. Vậy ngươi là có ý tứ gì, hồi đáy biển sao? Thanh Lăng, tiền bối cùng ta nói mấy câu, nàng làm ngươi hồi Đông Việt. Vì cái gì? A Ngân nhất thời không nói chuyện, cấp Kỷ Thanh Lăng giống lên hắn một câu, ngươi mau nói. Ta đoán đúng rồi. A Ngân không đầu không đuôi nói ra 4 chữ. Cái gì? Bạch Ly tiền bối nói Vân Tố cô đang ở Mưu Hoa một chuyện lớn, đến lúc đó phong vụ đảo nói không chừng còn có mặt khác đảo nhỏ đều sẽ bị quân tiến vào. Nàng nói chuyện này không phải ngươi ta có thể quản. Làm chúng ta từng người về nhà. Kia tiền bối nào? Tiền bối nói nàng đối Vân Tố cô còn hữu dụng, nhất thời sẽ không có việc gì. Nói xong A Ngân lại nghĩ đến một sự kiện, bản đồ mảnh nhỏ bị ngươi vị kia sư đệ Kỷ Kiều đoạt đi rồi. Như thế nào lại nhắc lên Kỷ Kiều? Hắn từ đâu ra lá gan dám sấm đảo chủ phủ? Kim hệ pháp thuật tu sĩ, hắn che giấu hơi thở pháp thuật cực kỳ cao minh, nhưng là ở đánh nhau thời điểm vẫn là bị Bạch Ly tiền bối phát hiện. Kỷ Thanh Lăng hiện tại không công phu quan tâm Kỷ Kiều. Ngươi nói ngươi đoán đúng rồi, ngươi là đoán được cái gì? A Ngân chỉ phải đem Bạch Ly nói cho hắn về Vân Tố cùng phong vụ đảo ân ân đoán đều thuật lại một lần. Vân Tố bắt đầu cũng không có đồng ý A Ngân thấy Bạch Ly, nhưng là A Ngân lại trước đem chính mình suy đoán nói ra, những cái đó ba phải cái nào cũng được nói làm Vân Tố cho rằng A Ngân là biết sự tình ngọn nguồn. Hắn lời trong lời ngoài đều để lộ ra hắn đối Nhân Tu cũng không có hảo cảm, lại nói lên trước kia Vân Tố đối hắn đủ loại chiếu cố, cuối cùng Vân Tố cư nhiên liền đồng ý. Tự hiểu là năm đó ân cứu mạng, làm nàng ở A Ngân trong lòng là đặc biệt tồn tại, A Ngân không có đạo lý phản bội nàng. A Ngân cũng không nghĩ phản bội Vân Tố, nhưng là hắn không thể mặc kệ Bạch Ly tiền bối. Mà Kỷ Thanh Lăng nàng trừ bỏ không thể mặc kệ Bạch Ly tiền bối, hiện tại nàng cũng vô pháp mặc kệ Ngô gia người, Ngô Lang, Ngô Hà Tiên này đó đều là nàng bằng hữu, biết rõ Vân Tố phải đối bọn họ bất lợi, Kỷ Thanh Lăng sao có thể trang làm cái gì cũng không biết liền rời đi. Kỷ Thanh Lăng trịnh trọng chuyện lạ đối A Ngân nói, chuyện này ta không thể đường chưa từng nghe qua, khó trách kia Vân Tố muốn tìm bản đồ, nàng nếu là động thủ xác thật sẽ bị lôi phạt đánh chết. Chính là chúng ta thực lực như thế nào cùng đảo chủ phủ đối kháng. Ta cũng không thể ném xuống tiền bối mặc kệ, trên người nàng thương nhìn không nhẹ. Kỷ Thanh Lăng trầm tư một lát, ta muốn đem Vân Tố sự nói cho Ngô gia lão tổ, việc này lấy chúng ta hai người chi lực xác thật giải quyết không được. A Ngân có chút do dự, Ngô gia cũng giải quyết không được đi, Ngô gia mới một vị hóa thần tu sĩ nơi nào sẽ là đảo chủ phủ đối thủ. Ngô gia một nhà đương nhiên là không được, nếu là toàn bộ phong vụ đảo đâu. Liên tính toàn bộ đảo đều không đối phó được đảo chủ phủ, kia vô vọng hải những cái đó lánh đời đại thừa kỳ cũng mặc kệ sao. A Ngân có chút hoài nghi, bọn họ có thể quản. Kỷ Thanh Lăng cũng không quá xác định, thật sự không được ta hồi Đông Việt viện binh, chúng ta thái nhất môn cũng không phải là ăn chay. Nàng lời này nói không có gì tự tin, nàng cảm thấy chính mình thỉnh hòa hư sư tổ còn có vài phần nắm chắc, nhưng là thỉnh đại thừa kỳ đại lao vẫn là quá sức. Hai người tìm được Ngô Lang, Ngô Đạo Hữu. Không biết có thể hay không cầu kiến Ngô gia lão tổ, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Ngô Lang đối với Kỷ Thanh Lăng có thể nói là hữu cầu tất ứng, ngươi từ từ. Tới rồi Ngô gia lão tổ sân, lão nhân trong lòng thở dài, ngươi xem như không cứu, ngày ấy ta chính là nói qua không cần trộn lẫn hợp đảo chủ phụ sự. Ngô gia lão tổ năm đó có thể chính mắt thấy kia Vân Tố chém giết Tống gia hóa thần kỳ tu sĩ, như vậy thực lực không phải hắn Ngô gia có thể chọc đến khởi. Lão tổ, Kỷ đạo hữu đối ta có tái tạo tri ân. Đối ta Ngô gia đồng dạng có ân. Nếu là hôm nay bị trảo chính là ngươi vị kia Kỷ đạo hữu, ngươi muốn xen vào lao phu đều không thể cả ngươi, nhưng kia nhóm bị trảo chính là yêu tu. Đều không biết kia yêu tu cùng đảo chủ phủ là có cái gì ân oán, chúng ta như thế nào cũng trộn lẫn đi vào. Không thể bởi vì ngươi một người ân tình, đem Ngô gia đưa tới hiểm trở hoàn cảnh. Ngô Lang như thế nào sẽ không rõ đạo lý này, chính là làm hắn cự tuyệt Kỷ Thanh Lăng, hắn là như thế nào cũng làm không đến, tựa như lão tổ nói. Hắn xem như không cứu. Lao tổ cũng không vội mà cự tuyệt, ngươi tiên kiến quá Kỷ đạo hữu, nhìn xem hay không còn có khác sự. Lao nhân thở dài, hành đi, ngươi mang nàng lại đây. Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân cùng nhau đi theo Ngô Lang vào Ngô gia chỗ sâu nhất sân. Kỷ đạo hữu, các ngươi vào đi thôi, Lao tổ ở bên trong chờ ngươi. Đại khái qua hơn một canh giờ thời gian, Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân ra tới. Ngô đạo hữu, đà tạ ngươi. Ngô Lang xem nàng biểu tình thật không có không vui. Lúc này bên thai chuyển đến lao tổ truyền âm, ngươi tiến bảo. Chờ Ngô Lang vào phòng lại nhìn đến nhà mình lao tổ vẻ mặt trầm trọng, cũng không biết Thanh Lăng nói gì đó. Lao tổ. Ngô gia lão tổ đi thẳng vào vấn đề, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất mang theo Ngô gia người rời đi phong vụ đảo, đệ nhị đối kháng đảo chủ phủ. Ngô Lang nhất thời trinh lăng trụ, lao tổ. Vừa mới vị kia Kỷ đạo hưu nói đảo chủ phủ Vân đảo chủ là bát giai đại yêu. Nàng muốn hủy hoại phong vụ đảo lại đem này cải tạo thành linh lung đảo giống nhau tồn tại. Ngô Lang vẫn là không biết nói cái gì, hắn có trong nháy mắt cảm thấy chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Hắn gần nhất suy nghĩ quá nhiều cùng Kỷ Thanh Lăng có quan hệ sự, mới có thể làm như vậy vớ vẩn ngộng. Ngô gia lão tổ tiếp tục nói, ta cũng cảm thấy thực hoang đường, nhưng là nàng mang nam nhân kia làm người vô pháp hoài nghi nàng lời nói. A Ngân, nam nhân kia như thế nào? Ta không thể nói. Ngô gia lão tổ đáp ứng rồi Kỷ Thanh Lăng. A Ngân chân thân sự tình chỉ có thể hắn một người biết, liền tính Ngô gia lão tổ muốn đi ra ngoài tìm mặt khác gia tộc kết minh cũng không thể nói A Ngân sự. Ngô Lang trong lúc nhất thời cứ như vậy mộc nhìn Ngô gia lão tổ, hơn nửa ngày mới hỏi nói, lão tổ liền như vậy tin. Hắn huyễn ra bản thể. Bản thể? Nào chính là nói A Ngân cũng là yêu tu. Ngô Lang cảm thấy đó là tạo không được giả, rốt cuộc lão tổ cũng là hóa thần kỳ, Kỷ đạo hữu cùng A Ngân đều là kim đan kỳ mà thôi. A Ngân cư nhiên là yêu tu. Là cái dạng gì yêu tu làm lão tổ liền tin Thanh Lăng nói. Hôm nay thật là huyền diệu một ngày. Kỷ Thanh Lăng vì cứu Bạch Ly, đối Ngô gia lão tổ không có bất luận cái gì giấu giếm, mấy vạn năm trước phát sinh sự, nếu là cẩn thận hỏi thăm cũng không phải một chút manh mối đều không có. Nếu Vân Đảo chủ là yêu tu, kia nàng thủ hạ hạ quản sự hoặc là những người khác cũng vô cùng có khả năng là yêu tu. Chỉ cần những cái đó yêu tu đều học tập vân tố bí thuật, làm những người khác là nhìn không ra tới. Rốt cuộc đảo chủ phủ này đó tu sĩ cấp cao, cơ hồ không cùng mặt khác cùng cảnh giới tu sĩ lui tới, điểm này thật sự thực khả nghi. Nô gia lão tổ càng nghĩ càng cảm thấy Kỷ Thanh Lăng nói chính là thật sự. Nhiều năm trước hắn đi qua đảo chủ phủ, xác thật có rất nhiều thiếu niên tu sĩ ở luyện công. Nhiều năm như vậy đi qua, đảo chủ phủ không biết dưỡng nhiều ít tu sĩ, những người này từ đâu ra. Lại hoặc là sớm hơn phía trước liền ở kế hoạch chuyện này, kia cái này số lượng rốt cuộc nhiều tới trình độ nào, lại có bao nhiêu tu sĩ cấp cao, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa đáy biển những cái đó học bí thuật yêu tu, bọn họ phong vụ đảo kham ưu. Nô gia lão tổ phun ra một hơi, ngươi là tưởng toàn tộc rời đi phong vụ đảo vẫn là tìm mặt khác gia tộc kết minh đối kháng đảo chủ phủ. Nghĩ kỹ rồi không có. Nô lang trịnh trọng nói, lão tổ, ta Nô gia ở phong vụ đảo có gần vạn năm, nếu đảo chủ phủ thật muốn hủy hoại phong vụ đảo, ta Nô gia chẳng lẽ liền phải ngồi yên không nhìn đến đi luôn. Lão tổ vẫn luôn dạy dỗ ta kiếm đạo gặp mạnh tắc cường, bất chiến mà chạy không phải kiếm tu việc làm. Nô gia lão tổ gật gật đầu, nói thực hảo. Tuy rằng ta biết ngươi là vì giúp ngươi kia Kỷ đạo hữu, nhưng là ngươi nói rất đúng, chúng ta không thể đi luôn. Bị nhìn thấu lại bị nói toạc, Nô lang trên mặt hiện ra một ít không được tự nhiên. Tất cả mọi người biết hắn đối Kỷ đạo hữu cố ý, nhưng là Kỷ đạo hữu lại trang làm không biết, nghĩ đến đây là nàng đáp án đi. Cái này phó bản muốn kết thúc, một chút viết quá dài. Hôm nay viết thực không xong, tạp văn tạp khó chịu, đầu óc là hồ. Thấu chương xong. Chương 406 đại chiến, nhị hợp nhất đại chương. Chương 406 đại chiến, nhị hợp nhất đại trương. Thức mau, rất ít ra cửa Ngô gia lão tổ bay ra Ngô gia. Hắn yêu cầu đi tìm hắn những cái đó ông bạn già, chuyện lớn như vậy không thể chỉ làm hắn một người phiền lòng a. Đến nơi đáy biển, nghĩ đến bọn họ có thể tìm được có thể hỗ trợ ra hỏa đi xuống nhìn xem. Chỉ tiếc không thể mang theo cái kia long đi, đối phương thực lực không cường lại dám đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong, rốt cuộc một cái còn không tính quá cường đại long, sẽ bị bao nhiêu người nhớ thương. Liên tính là vì cứu kia chỉ bắt giai đại yêu, cũng đáng đến Ngô gia lão tổ kính nể. A Ngân lúc này cùng Kỷ Thanh Lăng đang ở thảo luận việc này. Thanh Lăng, Ngô gia lão tổ thật sự đi ra ngoài. Kỷ Thanh Lăng chính hoàn thành một lá bửa, nàng ngẩng đầu, ngươi đều hy sinh như vậy lớn, hắn còn không có điều hành động. A Ngân biết Kỷ Thanh Lăng là trách hắn ở Ngô gia lão tổ trước mặt hiện ra bản thể việc này. Lúc ấy hắn cũng không phải thực tin tưởng ngươi, hơn nữa chúng ta thời gian cấp bách, hiện ra bản thể càng thêm có sức thuyết phục sao. Kỷ Thanh Lăng thở dài, chính là như vậy ngươi rất nguy hiểm. A Ngân cười lắc đầu, sớm hay muộn muốn ra tới. Hắn sở dĩ không màng Kỷ Thanh Lăng ngăn trở cũng muốn hiện ra bản thể, trừ bỏ là hướng Ngô gia lão tổ biểu hiện thành ý, cũng là vì về sau hắn cùng các bằng hữu an bình. Rốt cuộc hồi thượng giới cơ hội quá mức với xa vời, chờ hắn ngày càng cường đại, hắn mục tiêu là xương bá vô vọng hải. Khi đó toàn bộ hải vực đều sẽ không lại có người khi dễ Thanh Lăng cùng Bạch Ly tiền bối. Nói đến cùng vì cái gì Vân Tố cô sẽ tùy hắn ra vào đảo chủ phủ, trừ bỏ muốn thu mua nhân tâm, vẫn là hoàn toàn không sợ hắn này vô dụng chân long đi. Hắn hiện tại thực lực quá yếu. Nghĩ đến Vân Tố A Ngân lại không tránh được thở ngắn than dài, ai, Thanh Lăng, ngươi nói Vân Tố cô là vì cái gì, cái kia nam yêu tu rõ ràng liền không phải người tốt, nàng cư nhiên không tin làm bạn mấy vạn năm bạn tốt, lại đi tin tưởng một cái tam tâm nhị ý nam yêu. Kỷ Thanh Lăng ngừng tay, ở quê quán của ta, loại người này thống nhất có cái cách gọi. Cái gì cách gọi? Không hạn quê luyến ái não. Cái gì? A Ngân tự nhiên không hiểu. Kỷ Thanh Lăng giải thích nói, chính là tình yêu tối thượng người, những người đó đem toàn bộ tinh lực cùng tâm tư đặt ở người yêu trên người, nhìn đến không đối phương khuyết điểm, mù quáng tin tưởng đối phương, không biện thị phi, đây là bệnh không trị. Hảo đi, A Ngân cảm thấy chính mình giống như minh bạch, lại giống như không minh bạch. Khi nói chuyện, Kỷ Thanh Lăng lại chế thành một lá bừa. Từ nàng từ Ngô gia lão tổ sân trở về lúc sau liền vẫn luôn ở chế phủ. A Ngân cũng không nói chuyện nữa, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu pháp trận. Nếu là thật muốn khai chiến, hai người bọn họ nhưng không nghĩ tránh ở kia một đống đại lao phía sau. Mà ở phong vụ đảo mỗ một chỗ, Ngô gia lão tổ đang cùng khác vài vị hóa thần tu sĩ nghị sự, có một áo đen người đi đến. Hắn vào nhà lúc sau tùy ý tìm chỗ vị trí ngồi xuống. Mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn, người áo đen toàn thân bị che khuất. Những người khác cũng nhìn không tới hắn mặt. Rốt cuộc có vị hóa thần lão nhân chờ không kiên nhẫn, lão cóc, tình huống như thế nào? Bị kêu lão cóc người áo đen là một con bát dài bích mắt thiềm thử. Hắn nhấc lên áo choàng ngũ, lộ ra một trương có chút tái nhợt mặt, cùng với kia một đôi xanh biếc đôi mắt. Cùng Ngô lão nhân nói không sai biệt lắm, xác thật có như vậy một chỗ kết giới, bên trong đều là ấu thú, thả đại bộ phận đều là lực công kích cường đại chủng tộc câu thú. Có người hỏi hắn, nhưng có mặt khác manh mối. Ta ở kia phiến hải vực tìm được rồi thanh giao nhất tộc, bọn họ vị kia bát giai đầu lĩnh cũng có loại này phỏng đoán, khởi vân kình cái này kết giới không phải mặt khác hải thú cho rằng như vậy đơn giản. Còn có mặt khác hải vực, cũng có ấu thú bị trộm đoạt sự. Người nọ nói, chúng ta bên này cũng nghe được phong vụ đảo cùng với quanh thân đảo nhỏ cũng nghe được có tư chất không tồi hài đồng mất tích, liên quan còn có bọn họ cha mẹ, hiện tại nghĩ đến những người đó khả năng không phải đại gia cho rằng rời đi, vô cùng có khả năng là bị hại. Nô gia lão tổ trong lòng hiểu rõ, nói như vậy ta phải đến tin tức không có lầm. Trong đó một vị thân xuyên áo xám nữ tu nói, nếu đúng như ngươi theo như lời, chúng ta những người này tay nhưng không đủ. Nhân thủ không đủ có thể lại đi triệu tập, vô vọng hải như vậy đại, không cần cực hạn với ở phong vụ đảo. Đúng là, chúng ta tu tiên một đạo tự nhiên này đầy chảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Nói lời này người nguyên bản ý tứ là những cái đó mặt khác đảo nhỏ tu sĩ xuất phát từ đạo nghĩa cũng tới hỗ trợ, nhưng là hắn ánh mắt viết đến một bên người áo đen, lại bồi thêm một câu, này chém yêu tự nhiên chảm chính là kia ác yêu. Người áo đen đứng lên xem đều không xem hắn, ta lại nhập hải đi xem có không lại tìm được mặt khác manh mối. Kế tiếp mỗi người tu triệu tập nhân thủ sự bị đảo chủ phủ biết, Vân Tố cười cười thực không cho là đúng, bọn họ động thủ trước tốt nhất, tỉnh ta rất nhiều sự. Thật cho rằng ta nhiều năm không ra chính là dễ khi dễ. Cũng đến lúc đó, giờ khác này ta đợi mấy vạn năm, năm đó đám lao già đó chết chết, phi thăng, hiện giờ trên đảo đều là sau đó đời tôn, hừ. Thật là tiện nghi bọn họ. Hải thú giống nhau tiến tấn đến tam giai liền có thể rời đi mặt nước cùng địch nhân chiến đấu. Khởi vân kình nhất tộc mang theo bọn họ Phan Trung Thành ẩn nút ở phong vụ đảo hải vực, những cái đó có thể hóa thành hình người cũng đều lặng lẽ tiến vào đảo chủ phủ. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Đây là Kỳ Thanh Lăng nhìn thấy hóa thần kỳ nhiều nhất một lần, nàng hoài nghi đây là vô vọng hải một nửa số lượng. Hơn 10 vị hóa thần kỳ hoặc chân dẫm phi kiếm, hoặc cưới linh thú, lấy Ngô gia lão tổ cầm đầu liên minh đối đảo chủ phủ tiến hành thảo phạt. Đầu tiên là một nữ nhân bị đến phía trước, khóc lóc kể lể chính mình hài tử năm đó chính là bị đảo chủ phủ mỗ một cái trưởng lão mạnh mẽ mang đi. Nhiều năm như vậy phu thê hai người không còn có gặp qua chính mình hài tử, sau lại trong nhà nam nhân đến đảo chủ phủ tìm kiếm, cũng cùng nhau không thấy. Phu thê đồng tâm, đạo lữ một phương tử vong, một người khác tự nhiên có thể cảm giác đến. Nữ nhân bi thống vạn phần lại không dám lại tìm tới môn đi. Khác lại có người bị mang ra tới, tiến hành đồng dạng lên án. Sau đó Ngô gia tộc trưởng lại đứng ra đem Vân Tố này vạn năm tới đủ loại công bố khắp thiên hạ. Nàng này nãi bắt ra yêu tu khởi vân kình, thiện sử hảo thuật, đảo chủ bên trong phủ mọi người nghe hảo, ngươi chờ toàn trung này yêu hảo thuật, ngươi cho rằng đối đảo chủ trung tâm bất quá là loại hảo thuật thôi. Nếu là ngươi chờ còn có một tia sáng suốt, liền sớm rời đi, không cần trợ trụ vi ngược, tiếp tay cho giặc. Chỗ cao Vân Tố cười nhạo một tiếng, các ngươi nhân tu chính là dối trá, rõ ràng hôm nay chính là tới tấn công ta đảo chủ phủ. Một hai phải tìm vài người ra tới làm một cái gì xuất binh có danh nghĩa. Thích. Vân Tố ngữ khí lộ ra khinh miệt, nhưng Ngô gia lão tổ cũng không có tức giận, chỉ nhàn nhạt nói một câu, vậy động thủ đi. Trong lúc nhất thời nửa cái phong vụ đảo trở nên tinh phong huyết vũ, Vân Tố thực lực xác thật cường đại, ba cái hóa thần hậu kỳ đều không thể đem này chế phục. Đảo chủ phủ tu sĩ cấp cao số lượng vượt qua Ngô gia lão tổ bọn họ dự đoán. Trong đó cũng không biết có bao nhiêu yêu tu. Bọn họ lúc này cũng không có hiện ra yêu thú đặc thù. Mà Ngô Lang cùng A Ngân lúc này chính canh giữ ở Kỷ Thanh Lăng bên người, bởi vì Kỷ Thanh Lăng giờ phút này yêu cầu bảo hộ, nàng ở lăng không vẽ phù. Một loại người khác chưa từng có gặp qua phù văn. Đây là Kỷ Thanh Lăng gần nhất sở chế tân phù, là từ nàng chính mình sáng tác ra phá trướng phù thượng cải tiến mà đến. Càng cao giai phá trướng phù, chính là nhằm vào Vân Tố ảo thuật. Vì nay phù, nàng cùng A Ngân Ngô Lang còn cùng nhau trói lại vài tên đảo chủ phủ tu sĩ cấp thấp. Ngô Lang lập công lớn, hắn đem chính mình có thể điều động Ngô gia người toàn bộ phái đi ra ngoài. Đảo chủ phủ người không dễ dàng cùng người kết đội, lần này cũng là mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ chính mình kết bạn làm nhiệm vụ, bị Ngô gia người tìm được lại bị Kỷ Thanh Lăng ba người bắt lấy. Thử vài lần lúc sau, tân bùa chú nổi lên tác dụng, có hai người là ở đảo chủ phủ sinh ra, có khác một người là bị nhặt được, cuối cùng một người liền thật là bị kiếp tới, hắn là tân phủ cái thứ nhất đánh thức người. Cha mẹ hắn chính là bị đảo chủ phủ một vị trưởng lão giết chết, hắn tận mắt nhìn thấy. Chính là này đó ký ức lại bị bóp méo, ở kia giả dối trong trí nhớ, vị kia trưởng lão là hắn ân nhân cứu mạng. Kế tiếp nhật tử, Kỷ Thanh Lăng trừ bỏ chế phủ chính là luyện tập, đảo chủ phủ người quá nhiều, Nô gia tu sĩ cấp thấp gần không được thân, tu sĩ cấp cao lại không rảnh bận tâm. Việc này cũng chỉ có thể từ nàng chính mình hoàn thành, từng đạo thật lớn phù văn giống như một cái lưới lớn giống nhau bao trùm đến trên chiến trường một chỗ lại một chỗ vị trí. Đảo chủ phủ rất nhiều tu sĩ đều ngừng tay, những cái đó bị phủ đầy bụi chân thật ký ức chính một chút trở về. Có người là sinh ra ở đảo chủ phủ, có người là bị người từ ăn mày đôi nhặt về tới, những cái đó trinh lăng tu sĩ có chút mê mang nhìn chung quanh, bọn họ chính là bị trộm bị kiếp tới kia một đám. Càng ngày càng nhiều người ngừng tay, liền tính này đó dừng tay người không có bắt đầu phản sát, nhưng là bọn họ không hề là chém yêu liên minh địch nhân. Vân tố trong tay hồng quang sao khởi, ba vị hóa thần kỳ đối thủ liền có một người bị pháp khí xuyên thấu thân thể rơi xuống. Mọi người trong lòng đều đi theo cứng lại, tu sĩ so đấu trước nay liền không phải lấy nhiều thủ thắng, một cái cao giai tu sĩ phất tay gian là có thể tiêu diệt một đám thấp tu sĩ. Đột nhiên nơi xa một đạo quang xông thẳng vân tố mà đến, cảm giác đến nguy hiểm vân tố ném ra một kiện nhất cực phẩm phòng ngự pháp bảo mới tính ngăn cản trụ này cường đại công kích. Giữa không trung, một vị trung niên nam tử lập với trước mặt, hắn trong mắt mang theo lãnh quang nhìn về phía vân tố. Vân tố trong lòng căng thẳng, đại thừa kỳ. Tuy chỉ là đại thừa sơ kỳ lại cũng không phải phía trước kia hóa thần hậu kỳ có thể so. Nhưng nàng cũng không phải bình thường bắt giai khởi vân kình. Theo sau vân tố đột nhiên trong tay bay nhanh kết ấn, từng đạo vòng sáng tự nàng trong tay bay ra. Trước mắt hai vị hóa thần kỳ đối thủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn họ trước mắt cảnh tượng bắt đầu biến ảo. Bọn họ sớm biết vân tố giỏi về ảo thuật, đã làm vạn toàn chuẩn bị, nhưng là dây rủa qua đi bọn họ mới phát hiện chính mình căn bản vô pháp đi ra ảo thuật. Quản chi rõ ràng biết là ảo thuật, lại không cách nào tự phá. Mà lúc này vân tố nguyên bản đen nhánh tóc dài đã biến thành tuyết trắng, nguyên bản một đôi mắt đẹp biến đỏ bừng. Đại thừa kỳ nam tu mày căng thẳng, biến dị yêu thú. Đúng vậy, toàn bộ Cửu Châu đại lục duy nhất một con biến dị khởi vân kình. Nàng ở trận pháp cùng ảo thuật thượng thiên phú cùng nàng thân là biến dị thú huyết mạch truyền thừa có cực đại quan hệ. Mà bên kia Kỳ Thanh Lăng cũng không biết vân tố biến hóa, nàng có nàng chính mình sự phải làm. Trong tay phủ văn biến ảo sau lại lần nữa bay ra, lần này những cái đó phủ văn mục tiêu là đảo chủ phủ tu sĩ cấp cao. Này đó phủ không có công kích tính, phụ trợ loại phủ văn luôn là sẽ làm người thiếu cảnh giác. Rốt cuộc có một cái nguyên anh hậu kỳ nam tu đột nhiên xuất hiện một con thật lớn cái đuôi. Tiếp theo lại có một vị tu sĩ cấp cao đột nhiên vươn bàn tay biến thành lợi chảo. Như thế những cái đó nguyên bản tin tưởng vân tố tu sĩ cấp cao có người bắt đầu dừng tay, thật là yêu tu. Đáng tiếc người như vậy không nhiều lắm, vân tố cũng có chính mình ưu điểm, rất nhiều người đối nàng xác thật là tử trung. Đúng lúc này vân tố đối mặt đại thừa kỳ cũng đã có chút chống đỡ không được, ở không trung vội vàng thối lui vài dặm, trực tiếp hiện lộ ra bản thể. Ngay sau đó sở hữu yêu tu đều đi theo hiện ra bản thể. Chiến đấu lại lần nữa tiến vào gay cấn. Kỳ Thanh Lăng có thể làm cũng chỉ có này đó, nàng hiện tại cùng A Ngân còn có chuyện khác phải làm. Cứu Bạch Ly. A Ngân biết Bạch Ly bị quan địa phương, hắn mấy ngày nay nhiệm vụ chính là nghĩ cách cởi bỏ cái kia giam giữ Bạch Ly trận pháp. Một đường đạt tới nội điện, đảo chủ phủ người có thể lên sân khấu đã bên ngoài chiến, không thể lên sân khấu cũng tìm một chỗ trốn đi. Bạch Ly vô pháp biết bên ngoài tình huống. Nàng hiện giờ vì giảm bớt trận pháp đối nàng thương tổn, đã hiện ra bản thể. Kỳ Thanh Lăng bọn họ đi vào khi, liền ở trong điện một con tinh bạch đại vỏ chai lẳng lặng ngốc tại nơi đó. Tiền bối. Tiền bối. A Ngân có chút lo lắng, Thanh Lăng, tiền bối sẽ không chết đi. Kỳ Thanh Lăng chừng hắn liếc mắt một cái, bên kia Bạch Ly thanh âm đã truyền tới, tiểu tử, ngươi đã chết lao nương đều không chết được. A Ngân nghe được thanh âm trong lòng đại định, tiền bối ngươi không có việc gì liền hảo, chúng ta tới cứu ngươi. Bạch Ly thanh âm rầu rĩ, đều nói cho các ngươi đi rồi, nữ nhân kia các ngươi không thể trêu vào. Kỳ Thanh Lăng nói, hiện giờ toàn phong vụ đảo cùng với gần mấy cái đảo nhỏ đại năng đều ở tấn công đảo chủ phủ, còn có một vị đại thừa kỳ, vân tố đã úp còn không mang nổi mình úp. Cái gì? Bạch Ly khoát đến một chút biến thành hình người, vẻ mặt không thể tin tưởng. Đều là các ngươi tìm tới. Kỳ Thanh Lăng cùng A Ngân ngượng ngùng lẫn nhau nhìn xem, ha ha, có thể nói như thế. Kỳ thật vẫn là nhân tu trong xương cốt kiêu ngạo ở quái phá, bọn họ không thể chịu đựng được chính mình địa bàn bị yêu tu thống lĩnh. Cùng với những cái đó bị cướp đoạt tới hài tử, sớm nhất một nhóm kia, đều đã có hóa thần kỳ, những người này nếu lại vì yêu tu sử dụng, kia vô vọng hải đem ở vào thật lớn nguy hiểm bên trong. Khả năng những người này đã biết vân tố mục đích, nhưng là vân tố từ vô vọng hải đế mang đến chỗ tốt, là trên đất bằng tu sĩ sở không thể bằng được, có người nhìn thấu lại không muốn mất đi này phân tài nguyên. Nhân tu như thế nào yêu tu lại như thế nào? Bọn họ cũng không sẽ để ý, rốt cuộc hóa thần đến đại thừa chỉ có một bước xa. Mà đại thừa lúc sau vậy ly phi thăng không xa. Giam giữ Bạch Ly pháp trận so với cái kia đáy biển đá ngầm thượng đại trận đơn giản quá nhiều. Từ A Ngân cởi bỏ đáy biển trận pháp lúc sau, hắn đôi pháp trận ngộ tính cao không ngừng một cái cấp bậc. Thức mau, trận pháp bị cởi bỏ, liền ở bọn họ phải rời khỏi thời điểm. Một đạo thân ảnh từ đại điện vọt tiến vào. Hừ, kẻ hèn kim đan cùng điều tiểu long tựa như từ chúng ta đảo chủ trên tay đoạt người, thật là nằm mơ. Là hạ quản sự. Hắn hiện giờ sớm đã không phải nguyên lai bộ dáng, trên trán mấy con mắt chặt chẽ sắc hàng, nhìn quái ghê tầm người. Yêu tu hóa làm hình người là hoàn toàn lột xác, không lưu lại chủng tộc đặc thù, nhưng cũng có một ít ở không cần che giấu thân thể thời điểm lưu lại một ít đặc thù. Những đặc trưng này hoàn toàn quyết định bởi ra yêu tu bản thân thẩm mỹ, tỉ như trước mắt này chỉ hắn nhất định là thực thích hai mắt của mình. Các ngươi đoán này chỉ nhiều mắt yêu thú là cái gì bản thể? Trước kia xuất hiện quá. Thấu chương xong. Chương 407 đại chiến 2, nhị hợp nhất đại trương. Chương 407 đại chiến 2, nhị hợp nhất đại trương. Mặc kệ là hiện tại bát giai đại kiểu, vẫn là phía trước hóa thần tu sĩ, hai người đều không phải Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân có thể trêu chọc. Đừng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt xem. Bạch Ly nhắc nhở làm Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân lập tức thu hồi ánh mắt, như vậy đầu, ai đều nhịn không được muốn nhiều xem hai mắt. Đương hạ quản sự một cái pháp thuật hướng bọn họ phách chém qua tới khi, Kỷ Thanh Lăng lấy ra một kiện phòng ngự pháp bảo, mà lúc này Bạch Ly đã huyễn ra bản thể, chắn bọn họ phía trước. Khi dễ tiểu nhân tính cái gì bản lĩnh, có loại cùng lao nương đánh. Kỷ Thanh Lăng không chút nghĩ ngợi ra tiếng ngăn cản, tiền bối. Bạch Ly thương thực trọng, nếu là lại bị thương Kỷ Thanh Lăng cũng không biết chính mình hay không có thể hành. Hạ quản sự thanh âm mang theo coi khinh, hiện tại ngươi liền tính hiện ra bản thể cũng không phải đối thủ của ta. Quả nhiên đi theo Vân Tố người đều cùng nàng giống nhau nói nhiều. Ngươi dám đối đảo chủ vô lễ. Hạ quản sự này đó ở nhân tu trong hoàn cảnh sinh hoạt lâu lắm yêu tu, bọn họ hấp thụ nhân tu cùng yêu tu từng người sở trường. Trừ bỏ bản thân pháp lực cường hãn còn có đối các loại pháp khí vận dụng. Nếu không phải Bạch Ly bản thân thực lực cường hãn sợ là sẽ bị hạ quản sự mấy chiêu đánh bại. Cứ việc Bạch Ly tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng là hạ quản sự tâm hệ Vân Tố, không dám ham chiến, chỉ nghĩ nhanh chóng giải quyết những người này, hảo đi ra ngoài chợ Vân Tố giúp một tay. Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân không hề khoanh tay đứng nhìn, Long Tức Phù một chương tự nàng trong tay bay ra, thông thiên tế ra trực tiếp thả ra tuyệt chiêu, hồng quang công hướng hạ quản sự. Bạch Ly đã sớm chuẩn bị, thả ra đại chiêu hấp dẫn hạ quản sự lực chú ý. Hạ quản sự một cái cánh tay bị hồng quang chặt đứt nửa thanh. Kỷ Thanh Lăng trong lòng tiếc hận, đối phương phòng ngự quá cường. Không thể một kích chí mạng, tiếp theo tưởng lại ra tay liền khó khăn. Thực mau ba người liền thấy hạ quản sự trong tay bạch quang vừa hiện, một cái trận bàn đột nhiên liền xuất hiện ở nội điện bên trong. Kỷ Thanh Lăng trong lòng biết không phải cái gì chuyện tốt, phi thân đi đoạt lấy lại bị hạ quản sự một đạo pháp thuật bức lui. Nay một tuân giới không thể không cảm ơn dưới chân phi thiên, nếu không phải nó tốc độ thêm vào. Bắt ra yêu tu lần này đánh trúng kia Kỷ Thanh Lăng nàng mạng nhỏ liền nguy hiểm. Sinh tử thật sự chỉ ở trong nháy mắt. Lúc này ngầm trận bàn bạch quang sao khởi, thật lớn sóng biển nhằm phía Kỷ Thanh Lăng ba người. Đây là... Kỷ Thanh Lăng có một lát mờ mịt, đây là thủy hệ pháp thuật. Chính là cái kia đã bị che giấu lên trận bàn minh xác nói cho Kỷ Thanh Lăng, bọn họ lúc này chính ở vào một chỗ ảo cảnh chung. Giống như ở biển sâu giống nhau, biết rõ là ảo cảnh lại không cách nào bài trừ. Bị thương hạ quản sự đã hiện ra bản thể. Một con bát giai chín mục nghe cá. Lúc này chín mục nghe cá vây ngực đã chỉ còn lại một nửa, nó chín con mắt khỏe mắt muốn nước ra, xấu đến Kỷ Thanh Lăng đều không nghĩ con mắt xem hắn. Chính là nhân ra xấu về xấu, thực lực vẫn là nghiền áp nàng. Hắn sử dụng chính là Vân Tố ảo trận, nói ảo trận lại là bao hàm cường đại thủy hệ pháp thuật. Hải yêu đều thiện ở trong nước tác chiến, thực lực của hắn mạnh nhất, tự nhiên đối hắn thêm vào càng nhiều. Ba người bên trong, hắn cho rằng trận pháp đối Kỷ Thanh Lăng ảnh hưởng lớn nhất. Ai ngờ tiến vào pháp trận ngay sau đó, hắn liền thấy Kỷ Thanh Lăng giống rớt vào trong nước con cá, hoàn toàn không chịu một chút ảnh hưởng. Bị chặt đứt vây ngực đau đớn vô cùng, nguyên bản muốn thu thập Kỷ Thanh Lăng kế hoạch lại thất bại. Tức giận ở hắn trước ngực bành trướng, thật lớn cá thân liền phải nhằm phía Kỷ Thanh Lăng, lại bị Bạch Ly ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Kỷ Thanh Lăng trong tay không cũng chậm trễ, pháp bảo tuyệt chiêu trong thời gian ngắn chỉ có 3 lần sử dụng số lần, còn lại 2 lần nàng muốn thận trọng. Pháp bảo không dám ném. Đùa chú vẫn là còn đủ, trừ bỏ Bạch Ly tiền bối, còn có đã hiện ra bản thể A Ngân ở một bên quay nhiễu, trong lúc nhất thời kia chín mục nghe cá còn thương không đến nàng. Bạch Ly chủ công, A Ngân thần thú huyết mạch đối chín mục nghe cá cũng có một tia áp chế, quản chi là tu vi kém khá xa, nhưng Long tộc uy áp một lần làm chín mục nghe cá tâm thần chấn động. Trong lúc nhất thời trọng thương Bạch Ly mang theo thực lực thấp kém Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân, cư nhiên cùng chín mục nghe cá chiến thành ngang tay. Hai bên chiến đấu khó xa khó phân. Kỷ Thanh Lăng rốt cuộc nắm lấy cơ hội lại lần nữa thi triển pháp bảo tuyệt kỹ. Lúc này đây là ở Bạch Ly phá vỡ đối phương phòng ngự buồn ngủ, nàng thông thiên xông thẳng chín mục nghe cá một con mắt. Giống. Tiếng giống giận vang vọng toàn bộ đảo chủ phủ. Đại điện ngoại Vân Tố trong lòng cả kinh, nàng tự nhiên biết là ai thanh âm, mấy vạn năm không thấy, không nghĩ tới Bạch Ly thủ đoạn so với dĩ vãng càng thêm cao minh. Bị như vậy trọng thương lại trọng thương nàng đắc ý thủ hạ. Ném ra một kiện pháp khí ngăn cản đại thừa tu sĩ tiến công, Vân Tố nhân cơ hội đôi tay kết ấn thẳng chỉ trời cao. Tiếp theo phong vụ đảo thượng người phát hiện, trên đảo kết giới đã bị mở ra, vô số yêu tu từ trong biển nhảy ra sông thẳng phong vụ đảo. Một con toàn bộ là vô pháp hóa hình tam đến ngũ giai hải thú. Này đó hải thú mục tiêu minh xác, thành đàn kết đối bay về phía thành chủ phủ. Nguyên bản những cái đó không có tham gia chiến đấu trên đảo tu sĩ, mặc kệ này đó hải thú có mục đích gì, khẳng định không thể làm chúng nó cứ như vậy từ chính mình trước mắt qua đi. Vô số tu sĩ tế ra vũ khí gia nhập trận này đại chiến. Cùng thời khắc đó nội điện bên trong, tình hình chiến đấu có thể nói một cái thảm thiết. Nội điện bị hòa mình phế tích, Á Ngân chân long chi thân bị những người khác thấy. Mọi người ở đối chiến khoảng cách chi gian đều nhịn không được kinh ngạc, chân long A. Ngay cả trầm ổn Ngô Lang cũng thiếu chút nữa kinh rớt xuống mã, khó trách lao tổ không nói nột, này xác thật có điểm quá mức. Bạch Ly bị vỏ chai thượng xuất hiện một đạo vết dạng, đó là vì thế Kỷ Thanh Lăng chặn lại chín mục nghe cá một đòn chí mạng. Kỷ Thanh Lăng tay cầm thông thiên treo ở A Ngân bên cạnh người, nàng ở do dự muốn hay không thừa thắng xông lên lại cấp đối phương tới cuối cùng một chút. Lúc này Bạch Ly cho nàng truyền âm, ta đợi lát nữa phá vỡ hắn phòng ngự, đây là cuối cùng một lần cơ hội. Hảo! Hiện giờ tình cảnh này trừ bỏ tin tưởng Bạch Ly tiền bối, Kỷ Thanh Lăng không có lựa chọn nào khác. Hai chiêu lúc sau, Bạch Ly lại lần nữa công phá đối phương phòng ngự, lúc này nàng vỏ chai đã là hoàn toàn mở ra trạng thái, đây là ở hy sinh chính mình phòng ngự dưới tình huống mới công phá địch nhân phòng ngự. Cùng thời gian chín mục nghe cá trong miệng phun ra nhất kiếm, chém về phía Bạch Ly thân thể. Kỷ Thanh Lăng thông thiên cũng đối với chín mục nghe cá phần đầu phách trả mà đến. Nhiên, coi như bọn họ cho rằng kế hoạch thực hiện được là lúc, một chi màu đỏ kiếm quang từ chín mục nghe cá trô bắn về phía Kỷ Thanh Lăng. Trong chớp nhoáng chung quanh sở hữu thanh âm giống như là đột nhiên biến mất giống nhau, Kỷ Thanh Lăng chỉ nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Chín mục bị chém đi một bộ phận cá đầu, dãy rủa mấy tức liền hoàn toàn bất động. Bạch Ly màu đỏ pháp trượng vì nàng chặn lại này một kích, lúc này pháp trượng đã vỡ, chỉ còn lại điểm điểm mảnh nhỏ rơi xuống nội điện trên mặt đất. Mà Kỷ Thanh Lăng chính không dám tin tưởng nhìn A Ngân, hắn dùng thân thể thế chính mình chặn trôi này màu đỏ kiếm quang từ lòng chỗ cổ xuyên qua. Màu đỏ mũi kiếm thượng đỉnh một mảnh một khối lớn bằng bàn tay màu trắng vậy, đó là Long Nghịch Lân. Long có Nghịch Lân xúc chi tất giận, đó là ở Long tộc bản thân cường đại dưới tình huống, nếu có người đụng chạm đến Long Nghịch Lân chắc chắn khiến cho mãnh liệt bắn ngược. Nhưng này cũng đủ thuyết minh Nghịch Lân là Long uy hiếp, đó là bọn họ tiểu tâm bảo hộ tồn tại. Lúc này A Ngân đại đại trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, hắn đau quá, nhưng hắn liền này ba chữ đều không thể nói ra. Tuy tiện nhẹ nhàng một tiếng đinh vang, kia phiến bàn tay đại vảy rơi xuống trên mặt đất. Cũng kêu trở về Kỷ Thanh Lăng thần trí. A Ngân. Kỷ Thanh Lăng điên rồi giống nhau nhào tới, long thân quá mức thật lớn, nàng có trong nháy mắt không biết làm sao. Ta muốn cứu hắn. Này bốn chữ kịp thời xuất hiện trong lòng nàng, Bạch Ly tiền bối cũng đã chạy nhanh tới. Đang lúc Kỷ Thanh Lăng muốn thi triển tái sinh thuật khi, A Ngân trên người sở hữu vậy bắt đầu từng mảnh từ long thân phía trên rơi xuống dưới. Bất quá mấy tức thời gian, long thân thượng lại không một phiến vảy. Nguyên lai vậy là long duy nhất hộ giáp A. Không có vậy long thân làm Kỷ Thanh Lăng nhớ tới bị lột ra con thỏ, đụng tới khi bàn tay thượng có huyết nhục dính cảm giác. Chỉ là con thỏ là chết, mà A Ngân còn thượng tồn một tức. Kỷ Thanh Lăng nhẹ nhàng buông A Ngân, chính mình tắc ngồi xếp bằng xuống dưới phải vì A Ngân trị thương. Chính là vô luận nàng như thế nào làm, A Ngân sinh cơ đang ở từng điểm sói mòn. Bạch Ly nhìn ra manh mối, vội vàng mở miệng nói, thương quá nặng, hồi đáy biển đi, nơi đó nói không chừng có thể giúp hắn. Những lời này nhắc nhở Kỷ Thanh Lăng. Đối, đáy biển có bọn họ long tộc truyền thừa, còn có trong mật thất cái kia long, hắn sẽ có biện pháp. Nhìn thân hình thật lớn long thân, Bạch Ly trong tay bạch quang chợt lóe đánh vào A Ngân trên người, làm hắn nháy mắt biến trở về hình người bộ dáng. Hai người mang theo A Ngân phi đến đại điện ngoại, nhìn đến bên ngoài nhân tu cùng yêu tu thi thể trải rộng toàn bộ đảo chủ phủ. Các nàng không rảnh lo này đó, mang theo A Ngân bay đến mặt biển. Kỷ Thanh Lăng muốn dùng linh khí đem A Ngân bao bọc lấy, sau đó mang theo linh khí bao vây trở lại đáy biển. Bạch Ly lại trực tiếp biến ra thật lớn bản thể, nàng mở ra vỏ chai đem Á Ngân thu đi vào, đi. Dứt lời cái thứ nhất nhảy vào trong biển. Hai người đem tốc độ nhắc tới cực hạn, ở nửa đường đụng tới hải thú tưởng vừa thấy đến tuột cùng, trực tiếp bị Kỷ Thanh Lăng long tức cấp dọa trở về. Không nói thật lớn uy lực, chỉ kêu một tiếng rồng ngâm liền sẽ đối yêu thú khởi đến chấn động tác dụng. Rốt cuộc tới rồi đáy biển cung điện, các nàng lại phát hiện một kiện chuyện quan trọng, long tộc kết giới các nàng vào không được. Kỷ Thanh Lăng không dám đem A Ngân trước ném vào đi, vạn nhất đến lúc đó nàng vào không được, kia chỉ có thể ở bên ngoài nhìn A Ngân chết đi. Tiểu Long tuổi nhỏ căn bản vô pháp mở ra kết giới, mà trong mật thất hư ảnh hắn căn bản là không rời đi hắn kia tôn khung xương. Đem A Ngân bông, Kỷ Thanh Lăng móc ra túi chữ vật sở hữu có thể sử dụng hoặc là khả năng hữu dụng linh dược linh quả còn có đan dược, hóa thành chất lỏng toàn bộ tới A Ngân trong miệng. Không biết là ai nổi lên tác dụng, hoặc là sở hữu đồ vật quậy với nhau nổi lên tác dụng, A Ngân nguyên bản vẫn luôn ở tiêu tán sinh khí có dừng lại xu thế. Kỷ Thanh Lăng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu thi triển tái sinh thuật. Bạch Ly tắc ngồi xếp bằng ở bên cạnh chữa thương, mà bị thả ra quốc bảo Vô Nha cùng Tiểu Bạch tự giác ở bên cạnh qua lại tuần tra hộ pháp. Ba con thú thực an tĩnh, chúng nó cùng A Ngân đã sớm hôn thục, tự nhiên sẽ lo lắng hắn an nguy. Đặc biệt là Tiểu Bạch, nó vẫn luôn ở bên cạnh xoắn đến xoắn đi, thường thường duỗi thẳng thân mình quan sát A Ngân. Thực mau Bạch Ly thi pháp thuật biến mất, A Ngân lại biến trở về bản thể. Không có hộ giáp huyết nhục cứ như vậy bại lộ ở bên ngoài, Kỷ Thanh Lăng cau mày, tái sinh thuật hiệu quả cực kém, A Ngân hơi thở càng ngày càng yếu. Trị liệu thuật đuổi không kịp sinh cơ tiêu tán tốc độ. Nàng lại bắt đầu từ túi chữ vật đào đồ vật, chính là lấy ra tới đều là không dùng được, cùng với một ít dược tính quá mức mãnh liệt tài liệu. Dùng ta. Bạch Ly vẫn chưa toàn tâm chữa thương, trong lòng vẫn luôn vướng bận A Ngân cùng Kỷ Thanh Lăng. Lúc này nàng thấy Kỷ Thanh Lăng lại ở bắt đầu tìm linh dược. Vội vàng đem chính mình túi chữ vật có thể sử dụng toàn bộ đào ra tới. Sau đó lần này đan dược đối A Ngân lại không có rõ ràng hiệu quả. Hắn liền huyết nhục mơ hồ cuốn xúc trên mặt đất, Kỷ Thanh Lăng chỉ phải la lớn, A Ngân, ngươi về đến nhà, mau mang chúng ta đi vào. A Ngân, kiên trì một chút, mang chúng ta đi vào, chúng ta cần thiết đi tìm ngươi vị kia tổ tiên. Sau đó A Ngân thân thể vẫn luôn ở rất nhỏ phập phồng, lại không cách nào cấp Kỷ Thanh Lăng bất luận cái gì đáp lại. Hắn thương quá nặng. Kỷ Thanh Lăng cắn răng lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống dưới tiếp tục cấp A Ngân trị thương, Bạch Ly làm bát giai đại yêu nơi nào nhìn không ra A Ngân tình huống. Nàng bị quan mấy vạn năm, những cái đó biết đến người cùng sự sớm đã cảnh còn người mất, nếu là sẽ tái sinh thuật Kỷ Thanh Lăng đều không thể cứu A Ngân, kia chỉ có một biện pháp. Kỷ Thanh Lăng phát hiện dị động khi xoay người liền thấy Bạch Ly trong tay cầm đồ vật, tiền bối, không cần. Vừa mới quanh thân linh khí bạo cuộc sống hàng ngày nhiên là Bạch Ly tiền bối lấy ra chính mình yêu đan. Bạch Ly tụ tập toàn thân pháp lực đem kia viên màu đỏ yêu đan một phân thành hai, toàn bộ quá trình Kỷ Thanh Lăng không kịp ngăn cản, nàng chỉ phải thi triển pháp thuật vì Bạch Ly giảm bớt một ít thống khổ. Cho hắn, Bạch Ly đệ thượng nửa viên yêu đan, đem khác nửa viên thu hồi thân thể của mình, làm chính mình duy nhất có thể làm một sự kiện, Bạch Ly lần này yên lòng, bắt đầu biến trở về bản thể toàn tâm trị liệu chính mình thương thế. Kỷ Thanh Lăng không có lựa chọn nào khác, nàng đem kia nửa viên kim đan bỏ vào A Ngân Long trong miệng, dùng linh lực trợ giúp này luyện hóa hấp thu. Một vòng hồng quang đem A Ngân toàn bộ bao bọc lấy, vây quanh long thân không ngừng xoay tròn. Chậm rãi A Ngân hơi thở rốt cuộc vững vàng, long nhãn mở mỏng manh thanh âm truyền đến Kỷ Thanh Lăng trong miệng, "Thanh Lăng." Kỷ Thanh Lăng ôm chặt Bạch Ly một tay bắt lấy A Ngân, "Trước làm chúng ta đi vào." Ngay sau đó, tất cả mọi người đi vào cung điện nội kết giới chung. Kỷ Thanh Lăng thăm quá Bạch Ly thân thể, vết thương tuy trọng lại vô tánh mạng chi ưu, đem vỏ chai đặt ở tiểu long bên cạnh, "Tiểu Bạch, ta hiện tại muốn đi cứu A Ngân, tiền bối liền từ các ngươi chiếu cố." TT. Kỷ Thanh Lăng không làm bất luận cái gì dừng lại, mang theo A Ngân đi tới mật thất phía trước. "Tiền bối, A Ngân nguy ở sớm tối, thỉnh phía trước cứu hắn." Phủi đi một tiếng, mật thất môn bị mở ra. Kỷ Thanh Lăng nhanh chóng đem phát sinh ở A Ngân trên người sự nói một lần, kia nửa viên yêu đan chỉ có thể cứu A Ngân một cái mệnh, lại không cách nào chữa khỏi hắn thương thế. Hắc Long hư ảnh nhìn thoáng qua suy yếu A Ngân nói, "Ngươi là Ilya Tu?" "Đúng vậy." "Đem hắn đặt ở tế đàn trung gian, ta đem pháp quyết giáo cùng ngươi, hơn nữa ngươi y y thuật, từ ngươi tới cứu hắn." Hư ảnh nói xong cũng mặc kệ Kỷ Thanh Lăng hay không đáp lại, trực tiếp đem pháp quyết nói cho Kỷ Thanh Lăng nghe. "Đem nó cùng ngươi y y thuật dung hồi nối liền, đem hắn long huyết bôi trên ta trên xương cốt." A Ngân là toàn bộ long tộc hy vọng cuối cùng, Kỷ Thanh Lăng tin tưởng này Hắc Long chỉ có lựa chọn cứu A Ngân, nàng không hề do dự, đem A Ngân huyết bôi trên hư ảnh dưới thân long cốt phía trên. Tiếp theo kia hư ảnh hóa làm một đoàn xương khói đem Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân vây quanh, thi pháp. Nghe được hư ảnh phân phó, Kỷ Thanh Lăng không hề quản kia xương khói, tính hạ tâm thi triển tái sinh thuật. "Ta một viết đánh nhau liền choáng váng, có cơ hội muốn đi học tập những người khác phương pháp sáng tác, các ngươi có ai hảo đề cử?" "Nữ tần là được, nam tần ta xem không đi vào." "Các ngươi xem so với ta nhiều, mau tới đề cử nữ tần đánh nhau viết tốt tác giả đi. Gần nhất nữ chủ quá vô dụng một chút, không chọn chữ sai. Sáng mai lên lại chọn hảo, hoan nghênh đại gia chào trùng." Thấu chương xong. Chương 408 nghịch lần trọng sinh, nhị hợp nhất đại trương. Chương 408 nghịch lần trọng sinh, nhị hợp nhất đại trương. 30 năm thời gian có bao nhiêu trường? Nếu là ở phàm tục giới, có thể cho một người từ trẻ mới sinh đến thành gia lập nghiệp cưới vợ sinh con, cũng có thể làm một người từ cường thịnh tráng niên đến tóc trắng xóa. Nhưng đây là ở tu tiên giới, này 30 năm đối với tu sĩ tới nói chỉ là trong nháy mắt. A Ngân Long thân phía trên vẫn như cũ chùi lủi, hắn vậy không có mọc ra tới, hắn cũng vẫn như cũ không có tỉnh. Cứ như vậy bị Kỷ Thanh Lăng cùng vị kia hư ảnh tiền bối đem hắn bàn ở tế đàn phía trên 30 năm. Kia hư ảnh từ biến thành xương khói lúc sau liền vẫn luôn quay trung quanh ở A Ngân Long thân trung quanh, kia huyết sắc mơ hồ thân thể rốt cuộc bị phụ thượng một tầng bảo hộ màng. 30 năm. Kỷ Thanh Lăng suốt 30 năm đều ở không ngừng thi triển tái sinh thuật, đem A Ngân trong cơ thể kinh mạch một lần nữa chữa trị. Mỗi khi linh khí vô dụng khi liền nuốt vào một viên bạch ly tiền bối cấp màu đỏ hạt châu, nháy mắt lại mãn huyết sống lại. Không biết là tế đàn tác dụng, vẫn là che kín toàn bộ mật thất pháp trận nguyên nhân, ở vận hành tái sinh thuật đồng thời, Kỷ Thanh Lăng trong cơ thể linh khí không ngừng bị tuần hoàn hấp thu, một lần đột phá kinh mạch có khả năng thừa nhận cực hạn, hiện giờ nàng đã là kim đan đại viên mãn đỉnh tu vi. So với nàng phía trước tốc độ tu luyện càng thêm nhanh chóng, giống nhau thiên tài đệ tử phải dùng đi 100 năm thời gian mới có thể hoàn thành mục tiêu, Kỷ Thanh Lăng lần này chỉ dùng 30 năm. Bạch Ly đứng ở mật thất cửa, Vô Nha cùng Quốc Bảo ở bên người nàng chuyển động, mà một bên Tiểu Bạch cũng đã trưởng thành thô to hải giao bộ dáng. Này 30 năm, bọn họ vẫn luôn yên lặng thủ tại chỗ này. Hôm nay trong mật thất đột nhiên linh khí kích động, cung điện cảnh giới ngoại cũng đang không ngừng hướng nơi này tụ tập. Kỷ Thanh Lăng cũng không biết là lần thứ mấy nuốt vào màu đỏ hạt châu, lúc này A Ngân tựa như cái động không đáy liều mạng ở hấp thụ nàng linh lực. Đột nhiên Hắc Long tiền bối thanh âm xuất hiện ở mật thất, hắn muốn tỉnh. Đây là hắn 30 năm tới lần đầu tiên nói chuyện, Kỷ Thanh Lăng nghe xong trong lòng không khỏi vui vẻ, A Ngân muốn tỉnh. Thực mau A Ngân mở bừng mắt, Thanh Lăng. Quen thuộc thanh âm làm Kỷ Thanh Lăng nhịn không được đỏ mắt, rốt cuộc. A Ngân bắt đầu triển khai long thân, chậm rãi thăng nhập giữa không trung. Kim sắc quang mang tự hắn trong cơ thể bắn ra, một tiếng lại một tiếng rồng ngâm bắt đầu vang vọng này phiến hải vực. Theo rồng ngâm tiếng vang lên, một khối bàn tay lớn nhỏ màu trắng vảy xuất hiện ở long cổ chỗ, đó là Long Chi Nghịch Lân, rốt cuộc lại về rồi. Nghịch Lân trọng sinh. Từng mảnh phiếm lóa mắt quang mang vảy chậm rãi bao trùm trụ A Ngân toàn bộ long thân. Kỷ Thanh Lăng lúc này đã thối lui đến Bạch Ly bên người, tiền bối, chúng ta cứu trở về hắn. Ân, chúng ta cứu trở về hắn. Tiểu Bạch vận tiến trong nhà. Nhắm mắt lại giơ lên đầu làm như thực hưởng thụ giống nhau. Bạch Ly nhắc nhở Kỷ Thanh Lăng, thần thú Niết Bàn, 10 vạn năm ta cũng chỉ đụng tới quá lúc này đây, đi vào tu luyện có lẽ sẽ có điều hiểu được. Dứt lời trước một bước bước vào mật thất, Kỷ Thanh Lăng đem Quốc Bảo cùng Vô Nha cũng đuổi đi vào, theo sau chính mình cũng ở trong mật thất tìm chỗ vị trí bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Mỗi một mảnh long lân trọng sinh đều mang một tiếng rồng âm, toàn bộ quá trình rằng có rất dài thời gian. Mãi cho đến cuối cùng một mảnh vậy bám vào long đuôi phía cuối. Quang mang mới dần dần tan đi. Ha ha ha ha ha ha ha. Hắc Long hư ảnh đã trở lại hắn long cốt phía trên, lúc này hắn so với phía trước nhìn qua càng thêm mơ hồ, như là không dùng được bao lâu liền sẽ tiêu tán giống nhau. Chín mạch chân long. Chín mạch chân long. Ha ha ha ha ha. Bạch Ly mở mắt ra, nhìn chằm chằm đã biến thành hình người A Ngân, chín mạch. A Ngân khỏe miệng đã liệt tới rồi nhị sau căn, hắn cười gật đầu nói, đa tạ tiền bối kia nửa viên yêu đan. Hắn tuy hôn mê, nhưng cũng biết năm đó là Bạch Ly tiền bối kia nửa viên yêu đan cứu tánh mạng của hắn, sau lại là Kỷ Thanh Lăng cùng Hắc Long trợ hắn miết bàn. Lúc này Kỷ Thanh Lăng còn ở tu luyện trạng thái, A Ngân cảm tạ Bạch Ly lúc sau lại xoay người đi tạ Hắc Long. Nhưng nhìn đến đối phương giống như lập tức nếu không có bộ dáng lại ngây ngẩn cả người, ngươi làm sao vậy? Không phải nói ngươi cuối cùng một tia thần hồn sẽ không tiêu tán sao? Hắc Long thanh âm sắc thật hư nhược rồi rất nhiều, đừng hoảng hốt, tán không được. A Ngân thanh âm lẩm bẩm. Ta hoảng cái gì, ngươi tán lại không phải ta tán. Ân cái kia đa tạ ngươi, không có ngươi, Thanh Lăng một người cũng vô pháp kiên trì xuống dưới. Hắc Long nhàn nhạt ân một tiếng, ân, hảo hảo tu luyện, sớm ngày phi thăng trợ ta hồi thượng giới. Nói đến phi thăng thượng giới, A Ngân đột nhiên lại khổ sở lên, thiếu nửa viên yêu đan Bạch Ly vô pháp lại phi thăng. Nguyên bản thần thái bắn ra bốn phía đôi mắt lại ảm đạm xuống dưới, nhìn về phía Bạch Ly trong lòng tràn đầy áy náy. Bạch Ly tiếp ái đến A Ngân ánh mắt. Trực tiếp ném cho hắn một cái đôi mắt hình viên đạn, ngươi lại này phó biểu tình ta liền chịu ngươi long gân. Tiền bối. Bạch Ly giơ tay ngăn lại A Ngân, câm miệng, ta chính mình nguyện ý, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi trở vốn là bị liên lụy. Không phải. Hảo, không cần để ở trong lòng, ta vốn gì cũng không nghĩ muốn phi thăng lúc sau có thể như thế nào, ta hiện tại cũng thực tiêu giao tự tại, yêu thú thọ mệnh vốn là trường, phi không phi thăng với ta mà nói không sao cả. A Ngân còn muốn lại nói. lại nghe đến quốc bảo ở ngao ấu kêu. Bọn họ xoay người phát hiện Kỷ Thanh Lăng quanh thân linh khí đang ở điên cuồng dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Thanh Lăng muốn đột phá. Bạch Ly trên mặt ý cười càng đậm. Dứt lời lại nhìn xem bốn phía, nhân tu kết anh cần trải qua lôi kiếp, tại đây đáy biển như thế nào sẽ có lôi kiếp. A Ngân cũng vẻ mặt mờ mịt, liền yêu tu thăng cấp đến lục giai đều phải đến mặt biển đi tiếp thu lôi phạt, nhân tu này nếu không có lôi phạt sẽ như thế nào. Rốt cuộc ở đáy biển kết anh tu sĩ, Kỷ Thanh Lăng đại khái là đầu một cái, không có tiền lệ. Hắc Long lúc này đột nhiên nói chuyện, đưa nàng đi mặt biển, bằng không cũng chỉ có thể chờ thất bại, về sau lại tìm cơ hội bế quan kết anh. Tiến hóa thành chín mạch chân long A Ngân so nguyên lai cường đại rồi rất nhiều, hắn trực tiếp biến thành cự long bộ dáng đem Kỷ Thanh Lăng an trí ở long chảo chi gian, bên ngoài một tầng phòng ngự kết giới đem Kỷ Thanh Lăng bảo hộ thực hảo. Mãi cho đến bay ra mặt biển, hắn ném ra một cái thuyền lớn, mới đưa Kỷ Thanh Lăng đặt ở bong tàu phía trên. Tu luyện trung Kỷ Thanh Lăng tự nhiên biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nàng hiện tại vô điều kiện tin tưởng A Ngân cùng Bạch Ly, trong lòng không có vật ngoài một lòng tu luyện, chuyện khác hoàn toàn không cần lo lắng. Mặt biển thượng có mặt khác tu sĩ thuyền phát hiện bọn họ, trực tiếp bị Bạch Ly một đạo huy áp dọa không dám lại đây. Thực mau trên bầu trời mây đen giăng đầy, tiếp theo màu tím tia chớp bắt đầu lập lòe ở trong đó. A Ngân lo lắng Bạch Ly chẳng huống, nếu là bị lôi phạt vạ lây kia đã có thể không hảo. Tiên bối, ngươi vẫn là ly xa một ít đi. Bạch Ly ngẫm lại cũng không có cự tuyệt, tuy nói nàng một đạo huy áp dọa sợ mọi người, nhưng chân thật thực lực cũng đã không phải bình thường hóa thần tu sĩ đối thủ. Càng đừng nói này lôi phạt. Lôi phạt gặp mạnh tắc cường, nếu là tu sĩ cấp cao tưởng thế hậu bối ngăn cản lôi kiếp, kia hắn sở đã chịu lôi kiếp sẽ là tự thân cảnh giới cấp bậc lôi phạt, nếu là một cái vô ý chính mình cũng đem hôi phi yên diệt. Dầm dầm tiếng sấm bạn thật lớn tia chớp có thuyền lớn mặt trên không ngừng xuất hiện. Vô Nha cùng quốc bảo canh giữ ở Kỷ Thanh Lăng tả hưu, chúng nó là khế ước thú, có thể giúp Kỷ Thanh Lăng phân tán lôi phạt uy lực. A Ngân còn lại là hiện ra bản thể phi ở thuyền lớn chung quanh, nếu là Kỷ Thanh Lăng có yêu cầu. Hắn sẽ tiến lên hỗ trợ ngăn cản lôi phạt, nhưng trong lòng chỗ sâu trong hắn lại biết lấy Kỷ Thanh Lăng thực lực tự nhiên là không cần hắn hỗ trợ. Khủng bố đùng tiếng động vang lên, Kỷ Thanh Lăng mở mắt, lấy ra thông thiên đứng lên. Một cái tay khác thượng là nàng phòng ngự pháp bảo, kết cái anh mà thôi, ba đạo lôi phạt nàng vẫn là không bỏ ở trong mắt. Nhiên, kế hoạch cùng biến hóa chi gian chênh lệch có điểm đại. Đương đạo thứ tư lôi phạt đánh úp lại khi, Kỷ Thanh Lăng thật sự nổi giận. Cái này tặc ông trời, nàng làm cái gì? Người khác kết anh nhiều lắm ba đạo lôi phạt, kia vận khí tốt còn có một đạo lôi phạt ý tứ là được. Nhưng nàng cư nhiên có đạo thứ tư. Trên người có thể ngăn cản lôi phạt pháp bảo thật sự không đủ, đều là chút cực phẩm phòng ngự pháp bảo A. Rốt cuộc đạo thứ tư lôi phạt kết thúc, Kỷ Thanh Lăng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng xong rồi, lại đến chỉ có thể thịt chán. Nhiên, trên bầu trời chậm chạp không có tan đi mây đen, cùng với đan điền nội chậm chạp chưa từng xuất hiện nguyên anh, Kỷ Thanh Lăng lại bắt đầu hoảng hốt. Bạch Ly cùng A Ngân đều là yêu tu, đối phòng ngự pháp bảo vốn là không quá chú ý, hiện giờ tự nhiên là không thể rút rút. Liên tại đây là một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, Kỷ đạo hữu. Theo Ngô Lang tiếng la, hai kiện phiếm linh quang phòng ngự loại pháp bảo xuất hiện ở Kỷ Thanh Lăng trước mặt. Lúc này nàng cũng không dám khách khí, đà tạ Ngô đạo hữu. Ngô Lang cười cười bay nhanh rời đi nơi đây, hắn mới kết anh không lâu, nếu là lôi phạt đánh vào trên người hắn, hắn sợ là trực tiếp liền không có. Lúc này hắn trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn, năm đó hắn chính mắt nhìn thấy A Ngân sau khi trọng thương bộ dáng, cũng tưởng tiến lên hỗ trợ chậm đi một bước. Chờ hắn đuổi tới bờ biển, Kỷ Thanh Lăng cùng vị kia bạch tiền bối mang theo A Ngân đã sớm vọt vào trong biển. Kia chàng đại chiến ở toàn bộ vô vọng hải gần ngàn cái đảo nhỏ trung gian khiến cho sóng to gió lớn. Vị kia bát giai khởi vân kình vân đảo chủ cuối cùng thua ở vị kia đại thừa kỳ tu sĩ trong tay. Vân tố sau khi chết, nàng thủ hạ những cái đó yêu tu chết thoát được trốn. Tiếp theo đảo chủ phủ tu sĩ cũng bị đuổi xa ra phong vụ đảo. Hiện giờ phong vụ đảo lại vô đảo chủ phủ, mà là có mấy đại thế gia kết thành liên minh cộng đồng quản sự, trong đó lớn nhất chính là hắn Ngô gia. Có khi hắn đều cảm thấy Kỷ Thanh Lăng chính là Ngô gia phúc tinh, từ giúp hắn trị thương bắt đầu, ngay sau đó diệt Ngô gia đối thủ một mất một còn Chu gia, sau lại dứt khoát thả ra vân đảo chủ bí mật, trực tiếp làm vân tố thế lực ở phong vụ đảo sụp đổ. Hắn Ngô gia thế lực quả thực là phi giống nhau tăng lên. Mà nguyên bản muốn cảm tạ ân nhân lại không biết tung tích. Từ lao tổ nơi đó biết, Kỷ Thanh Lăng khả năng ở đáy biển, nhưng là vô vọng hải đáy biển, đó là giống nhau hóa thần tu sĩ cũng không dám đặt chân địa phương. Hôm nay nghe được tộc nhân tới báo phong vụ đảo phụ cận mặt biển thượng xuất hiện chân long. Hắn liền biết là vị kia A Ngân. Lại không thành tưởng kia long sắc thật là A Ngân, nhưng là lúc này vai chính lại là đang ở trải qua lôi kiếp Kỷ Thanh Lăng. Hắn không hề nghĩ ngợi lấy ra trên người cao cấp nhất phòng ngự pháp bảo ném qua đi. mới nhớ tới chính mình kết anh khi là ba đạo lôi phạt. Lao tổ phía trước nói qua kết anh khi lôi phạt số lượng trừ bỏ là triệt tiêu quá vãng sát nghiệt, càng nhiều đối tu sĩ nghịch thiên mà đi trừng phạt. Lôi phạt số lượng càng nhiều, càng thuyết minh người này thực lực. Liền giống như kim đan thọ nguyên là ngàn năm, nếu 900 hơn tuổi kết anh tu sĩ, hơn phân nửa chỉ là một đạo lôi phạt, càng là nghịch thiên thiên tài sở chịu lôi phạt càng nhiều. Nhưng Kỷ Thanh Lăng đã là đạo thứ 5, nhưng kia mây đen vẫn như cũ không có tan đi. Nô lang trong lòng chấn động rất nhiều lại nhiều ra một lần mất mát, hắn cùng Kỷ đạo hưu chênh lệch quá rõ ràng. Mà Kỷ Thanh Lăng trong lòng trừ bỏ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Tay cầm thông thiên đối với trên không kêu lên, tạc ông trời, ta đây là kết anh á kết anh. Nhân gia độ kiếp phi thăng nhiều nhất cũng mới 9 đạo. Kêu về kêu, nhưng là mạng nhỏ vẫn là muốn bảo. Phòng ngự pháp thuật tăng đến mạnh nhất, Kỷ Thanh Lăng nên đón nàng kết anh lôi phạt chung cuối cùng một đạo lôi điện. Tưởng hỗ trợ A Ngân bị Ngô Lang ngăn lại, A Ngân đạo hữu, lao tổ nói thân chịu lôi phạt đối nàng tương lai thăng cấp quá có chỗ lợi, nếu đây là cuối cùng một đạo lôi, nàng là có thể, nếu còn có ngươi lại ra tay cũng không muộn. A Ngân chỉ phải ngừng ở tại chỗ, trơ mắt nhìn Kỷ Thanh Lăng bị chém thành một cái than đen. Rốt cuộc mây đen tan đi, không trung lại khôi phục như lúc ban đầu. Mấy người lúc này mới vọt tới trên thuyền, Thanh Lăng. Kỳ đạo hữu. Kỳ Thanh Lăng tứ chi mở rộng ra ngưỡng mặt nằm ở bong tàu thượng, thanh âm lộ ra vô lực, ta không có việc gì, làm ta nằm sẽ. Nô lang cùng A Ngân cười hồi nàng, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Bạch Ly lại dùng mũi chân đá đá nàng, đừng lười, nhìn xem ngươi nguyên anh như thế nào. Kỳ Thanh Lăng khóc không ra nước mắt, tiền bối, này Cửu Châu đại lục, ai đều có thể gánh cái lười tự, theo ta không được. 30 năm A, 30 năm không biết ngày đêm tu luyện, không ăn không ngủ 30 năm. Nghĩ nghĩ đều muốn khóc, chính là chính mình đã là trăm tuổi người, vẫn là cho chính mình chừa chút mặt đi. Nơi xa vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều, chờ Ngô gia tộc trưởng cùng Ngô Hà Tiên lúc chạy tới, Kỷ Thanh Lăng đang ở tiếp thu cuối cùng một đạo lôi phạt. Nghe chung quanh người ta nói Kỷ Thanh Lăng bị lục đạo lôi phạt khi, cha con hai đều có chút kinh ngạc. Cha, chỉ có Nguyên Anh tiến giai hóa thần khi mới có lục đạo lôi phạt đi. Ngô gia tộc trưởng gật đầu, ân. Nói đến này Kỷ đạo hưu chính là cùng ngươi giống nhau đại. Nô Hà Tiên mở to hai mắt, thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng lấy ta cùng Kỷ đạo hưu so? Lục đạo lôi phải ai, tưởng đều biết nàng là như thế nào ngút trời kỳ tài. Đừng nói ngươi, chính là ngươi ca như vậy đều kém thật lớn một đoạn. Nói xong còn nhìn xem Nô Hà Tiên lại nhìn xem nơi sang Ngô Lang, trong lòng không khỏi than nhẹ, đứa nhỏ này quả nhiên vẫn là nhà người khác hảo a. Nhìn xem Ngô Lang kia tiểu tử, vây quanh ở bên cạnh vẻ mặt vui mừng. Không chỉ, đường thượng có nhận thức Ngô Hà Tiên nữ tu, nghe được cha con hai đối thoại, có chút tò mò thò qua tới. Ngô đạo hữu, vừa mới Ngô gia chủ nói vị kia nữ tu cùng người tuổi tác sắp xỉ. Ngô Hà Tiên vẻ mặt có chung vinh dự, ân, Kỷ đạo hữu cùng ta giống nhau, vừa qua khỏi trăm tuổi. Trong đám người một trận lặng im, trăm tuổi kết anh. Người này là cái gì yêu quái? Cửu Châu trên đại lục, trăm tuổi kết anh sự tích đều là xuất hiện ở truyền thuyết bên trong, bọn họ đều chưa từng gặp qua. Hiện giờ sống sờ sờ trăm tuổi nguyên anh tu sĩ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, những người này lại cảm thấy tu tiên thế giới quả nhiên huyền diệu. Bên cạnh có 500-600 tuổi kim đan ở trong lòng yên lặng rơi lệ, ha ha, ông trời quả nhiên là bất công, chuyện tốt đều là nhà người khác. Tu luyện thiên phú hảo liền không nói, còn có một con rồng vì nàng hộ pháp. Đúng rồi, bọn họ là tới làm cái gì? Bọn họ là tới xem long. Vừa mới bị kết anh lục đạo lôi phạt cấp dọa giết đám người, rốt cuộc có người mở miệng. Phía trước cấp kia nữ tu hộ pháp chính là con rồng đi. Cầu vé tháng, vé tháng, vé tháng. Đa tạ các vị đạo hữu. Thỉnh đại gia đi thư hữu vòng bình luận đánh tập đi, viết một năm đi thư hữu vòng mới 81 điều nhắn lại, trong đó còn có một cái là ta chính mình. Thấu chương xong. Chương 409-900 tuổi Nguyên Anh, ly biệt, nhị hợp nhất đại trương. Chương 409-900 tuổi Nguyên Anh ly biệt, nhị hợp nhất đại trương. Đan điền nội Nguyên Anh đã thành hình. Kỷ Thanh Lăng ngồi xếp bằng ở thuyền lớn bong tàu thượng, nội coi chính mình Nguyên Anh phát ngốc, ngẫm lại rời đi thái nhất một khi, nàng mới vừa kết đan không lâu, không thành đến lần này ra tới mới hơn 40 năm cư nhiên liền kết anh. Trăm tuổi Nguyên Anh này ở toàn bộ Đông Việt đều có thể bài thượng hảo. Lần này hồi môn phái, tất nhiên lại muốn khiến cho một phen chú ý. Ngẫm lại nàng lại thư ra một hơi, tưởng điệu thấp làm người sợ là không được. Đoàn người cũng không để ý tới vây xem mọi người ngôn ngữ, đi theo Ngô Lang về trước Ngô gia. Về lần đó đại chiến qua đi sự, Kỷ Thanh Lăng ba người hiện giờ mới có thời gian đi tìm hiểu. Đối với Vân Tố chết, Bạch Ly trong lòng không khỏi có chút cảm khái, nếu không phải nữ nhân kia bị kia cẩu nam nhân mê choáng đầu, không nói được nhiều năm lúc sau các nàng còn có thể cùng nhau phi thăng thượng giới. nhưng hôm nay hai người một cái chết một cái thương, rốt cuộc vô duyên độ kiếp phi thăng. Tiền bối. Nô lang ra tiếng đánh gãy Bạch Ly hồi tưởng. Bạch Ly nhìn về phía Nô lang, chuyện gì? Phía trước tiền bối trợ ta Nô gia thu thập Chu gia, Nô gia vẫn luôn không có cơ hội chính thức nói lời cảm tạ. Đây là nhà ta lão tổ ngày thường bắt được một ít tu sĩ cấp cao dùng đan dược cùng pháp khí, hy vọng tiền bối có thể sử dụng được với. Nô lang nói xong đem một cái túi chữ vật đặt ở Bạch Ly trong tầm tay. Bạch Ly nhướng mày nhìn về phía Kỳ Thanh Lăng, nàng như thế nào cảm thấy tiểu tử này đối Thanh Lăng vẫn là tà tâm bất tử. Thu hồi túi chữ vật Bạch Ly gật đầu nói, thay ta đa tạ nhà ngươi lão tổ. Nô lang khách khí hai câu lại đem một cái túi chữ vật đưa cho Kỳ Thanh Lăng, đảo chủ phủ một trận chiến ngươi công không thể không, đây là liên minh cho ngươi. Kỳ Thanh Lăng vừa muốn cự tuyệt, lại bị Nô lang giơ tay ngăn cản, mấy năm nay nghĩ đến ngươi những cái đó tổn chữ đã dư lại không nhiều lắm, này đó đều là nguyên anh kỳ tu sĩ có thể sử dụng đến. Sắc thật không nhiều lắm, những cái đó đan dược linh quả cơ hồ toàn đút cho Á Ngân. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Thấy Kỳ Thanh Lăng nhận lấy, Nô lang thật cao hứng. Lại lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho A Ngân, A Ngân đến là không có thoái thác, gật gật đầu liền nhận lấy. Vân Tố Tích Tàng đối với toàn bộ liên minh đều là một bút thật lớn tài phú, sự thành lúc sau đại gia chia cắt chiến lợi phần khi, Nô gia người trực tiếp đem Kỳ Thanh Lăng cùng Long tộc A Ngân định vì một phương thế lực. Nếu không phải có bọn họ cung cấp tin tức, nơi đó có hiện giờ tân cục diện. Đây cũng là Nô gia vì hướng Long tộc cùng với Kỳ Thanh Lăng kỳ hảo, trước bất luận Long tộc cường đại. Chỉ Kỳ Thanh Lăng như vậy thiên tài tu sĩ liền đáng giá Ngô gia toàn tâm mượn sức. Nếu là Kỳ Thanh Lăng nguyện ý, Ngô gia lão tổ sợ là trực tiếp đem gia tộc thiên tài con cháu Ngô Lang đưa nàng đều thành. Đáng tiếc, Ngô Lang có tâm nàng lại vô tình. Kỳ đạo hữu, ngươi mặt sau có tính toán gì không? Chính là tiếp tục du lịch Vô Vọng Hải. Kỳ Thanh Lăng cười cười, không chơi, phải đi về. Ngô Lang trong lòng mất mát, Kỳ đạo hữu phải về Đông Việt. Đúng là, kia khi nào nhích người? Lần sau khi nào lại đến Vô Vọng Hải? Ngày mai liền lên đường, ta trước cùng Nô Đạo Hưu nói cá biệt. Đến nỗi Vô Vọng Hải ta nhất định còn sẽ trở về. Nếu là Đạo Hưu đi Đông Việt nhưng hướng Thái Nhất Môn một du, chúng ta Đông Việt cũng có mấy chỗ cực hảo cảnh sắc. Nô Lang gật gật đầu, kia, chọc là đi Đông Việt, Nô Mộ nhất định đi Thái Nhất Môn xem Kỳ Đạo Hưu. Hảo! Hiểu biết xong đảo chủ phụ sự, Kỳ Thanh Lăng ba người đứng dậy cáo tử. Các vị bảo trọng, sau này còn gặp lại. Mãi cho đến Kỳ Thanh Lăng ba người đi xa thân ảnh đều nhìn không thấy, Nô Hà Tiên mới kéo kéo Nô Lang tay háo, ca, người đều đi rồi, ngươi như thế nào không làm rõ cùng Kỳ Đạo Hưu nói nột. Nô Lang nhìn chằm chằm vào sớm đã không có bóng người giữa không trung, thật lâu sau mới mở miệng nói, nếu là ta mở miệng làm rõ, về sau ta cùng nàng sợ là liền bằng hưu đều làm không được. Hiện giờ ít nhất còn có thể đến một câu sau này còn gặp lại. Ai? Nô Hà Tiên thở dài, đáng tiếc. Vô Vọng Hải đáy biển. Nguyên bản khởi vân kình bày ra kết giới đã biến mất, phía trước ở chỗ này khán hộ ấu thú khởi vân kình cũng sớm đã chẳng biết đi đâu. Bạch Ly cùng A Ngân trên mặt biểu tình khác nhau, cũng chỉ có Kỳ Thanh Lăng có thể bình tĩnh đối mặt cái này. Đi thôi. A Ly có chút hạ xuống, cũng không biết những cái đó tiểu thú đều đi nơi nào. Không có thành niên hải thú khán hộ, chúng nó ước chừng là không cơ hội trưởng thành. Bạch Ly hồi hắn, đi ra ngoài nói không chừng có mặt khác cơ duyên cũng không biết, ta chờ yêu tộc nếu là vô cơ duyên. Chỉ bằng tu luyện tưởng phi thăng thượng giới chính là khó như lên trời. Cơ hội tự nhiên là muốn đi tìm, chỉ là nếu là có tự bảo vệ mình năng lực lúc sau. Lúc này một bên Kỳ Thanh Lăng đột nhiên nhảy chi nguyên bản thiết trí kết giới vị trí, nơi đó có một chỗ cao lớn đáng ẩm. Nàng từ trong đó một cái thạch động nội móc ra một thứ, các ngươi xem. Một quả từ một cái nắm tay lớn nhỏ trứng đang bị nàng cử ở trong tay, ta vừa mới lại đột nhiên một chút ngắm thấy thạch động nội có một chỗ điểm trắng, đây là cái gì trứng? Bạch Ly đem trứng cầm ở trong tay cẩn thận quan sát một phen, nhữ mày nói, này Vân Tố thật là càng ngày càng không có điểm mấu chốt, liền yêu thú trứng đều trộm. Tiền bối như thế nào biết là trộm? Đây là thông thiên mãng trứng, này thông thiên mãng trăm năm mới có thể sinh hạ một quả trứng, mỗi một quả trứng đối với chúng nó tộc đàn đều di đủ chân quý, không phải trộm chẳng lẽ là nhặt. A Ngân gật gật đầu, thông thiên mãng sau trưởng thành liền thanh giao nhất tộc cũng không dám mạo muội cùng chi là địch, có thể nói là hải thú trung cực cường tồn tại. Ấu thú sinh ra nháy mắt nếu là nhận định khởi vân kình nhất tộc, kia đối chúng nó sẽ là rất lớn trợ lực. Tiên bối, chúng ta đây muốn bắt này trứng làm sao bây giờ? Đặt ở nơi này 30 năm cũng chưa ấp ra tới, chẳng lẽ là người xấu? Bạch Ly cẩn thận quan sát một phen, thượng có linh khí, nhìn dáng vẻ hẳn là thực mau liền sẽ ra tới. Nếu thật là hơn 30 năm ấp ra tới, kia này chỉ thông thiên mãng vô cùng có khả năng là biến dị thú. Kỳ Thanh Lăng trong lòng nhảy dựng, lại biến dị. nàng bị biến dị khởi vân kình vân tố cấp lộng sợ. A Ngân cầm lấy kia chứng nói, tiền bối, thanh lăng chúng ta không bằng lấy về đi, dù sao tiểu long cũng muốn có cái bạn. Người muốn dưỡng nó. Ân, ta cảm thấy long tộc số lượng quá ít, nếu là muốn xưng bá vô vọng hải vẫn là muốn nhiều thu một ít đệ mới được. Kỳ thanh lăng cười hắn, ngươi thu tiểu đệ làm cái gì? Thật đúng là muốn làm đại ca không thành. Không tưởng A Ngân nghiêm túc gật gật đầu, ta hiện tại có phải làm sự, cho nên thu một ít đệ là cần thiết. Chuyện gì? Tìm được bản đồ mặt khác mảnh nhỏ. Kỳ thanh lăng ngẩn ra, xem ra A Ngân cùng nàng có tương đồng mục tiêu. A Ngân cười cười, không thể làm ngươi một người đi nỗ lực nha, chúng ta là bằng hữu. Lúc này không cần quá nhiều giải thích, hai người đều biết lẫn nhau ý nghĩ trong lòng. Bọn họ muốn tìm được bản đồ, bọn họ sẽ ở phi thăng là lúc mang theo Bạch Ly tiền bối cùng đi thượng giới. Lúc này Bạch Ly đang bị hai người bí hiểm làm hồ đồ, hai người các ngươi một hồi bầu trời một hồi ngầm, rốt cuộc là nói cái gì? A Ngân đem trứng nắm ở trong tay, tiền bối, chúng ta đi về trước đi. Mấy người trở về đến đáy biển cung điện, A Ngân đem kia cái trứng bỏ vào nguyên bản hắn cái kia trong ổ. Cái này mặt có pháp trận, đối ấp trứng cùng ấu thú đều có bổ ích. Về sau nếu là lại đụng vào đến mặt khác đơn chỉ ấu thú ta cũng có thể đem nó mang về tới dưỡng. Bạch Ly mày nhăn chặt muốn chết, ngươi hảo hảo long tộc, học kia nữ nhân làm cái gì? Hảo hảo tu luyện sớm ngày phi thăng mới là chính đạo, lại không quay về, ngươi kia tổ tiên sợ là nếu không có. Tiền bối không cần lo lắng, ta tự nhiên sẽ không học kia vân tố, ta chỉ tiếp thu không người che chở ấu thú. Cái gì đàn tộc cũng không quan trọng, rốt cuộc ta muốn không phải chúng nó vũ lực giá trị. Đến nỗi tu luyện ta nhất định sẽ không chậm trễ. Ngươi nghe hiểu được hắn đang nói cái gì sao? Chẳng lẽ trọng sinh đem đầu góc cũng đổi đi? Bạch Ly xoay người đi hỏi Kỳ Thanh Lăng. Kỳ Thanh Lăng cười lắc đầu, tiền bối không đổi, nghe hắn nói. A Ngân đem một tia pháp lực chuyển vào thông thiên mãng chứng nội, về sau ta cùng Thanh Lăng sẽ phân công hợp tác, nàng sẽ hồi Đông Việt tìm nàng kia tộc đệ phải về miếng đất kia đồ mảnh nhỏ, ta lưu tại vô vọng hải hỏi thăm mặt khác manh mối, tiền bối cùng ta cùng nhau đi. Bạch Ly có chút minh bạch A Ngân ý tứ, vì sao phải cùng ta cùng nhau? Ngươi là cảm thấy ta mất nửa viên yêu đan, liền mảnh mai không thể tự gánh vác muốn ngươi bảo hộ. Kỳ Thanh Lăng cười giữ chặt nàng, tiền bối liền tính chỉ dư nửa viên yêu đan cũng không phải giống nhau bắt giai đại yêu có thể so. Bạch Ly không nói chuyện, tuy nói Kỳ Thanh Lăng có chút hống người ý tứ, nhưng nàng lại không nghĩ phủ nhận. Các ngươi tìm được bản đồ là muốn cho ta đi thượng giới. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, tự nhiên. Ta nói rồi ta không nghĩ phi thăng thượng giới, các ngươi nhưng không đổi. A Ngân lại nói, tiền bối. Mặc kệ ngươi như thế nào nói, ta đều sẽ đi tìm được kia trương bản đồ, sở dĩ nói cái gì thu tiểu đệ cũng là nghị phái chúng nó đi tìm này đó manh mối. Kỳ Thanh Lăng cũng nói, tiền bối, chúng ta tâm ý đã quyết, ngươi nói cái gì đều không thể thay đổi, phi thăng phía trước chúng ta ba người cũng chỉ có thể bó ở bên nhau. Ân, về sau ta cùng tiền bối cùng nhau xưng bá vô vọng hải, muốn đi thượng giới cũng nhất định là cùng nhau. Nói không cảm động là giả, Bạch Ly cảm thấy đại đạo phía trên có hai cái bạn cũng là chuyện tốt. Ai? Biết sớm như vậy, ta lúc ấy liền không nên đem kia mảnh nhỏ cho ngươi kia tộc đệ. Tiền bối lúc ấy đem đồ vật cấp Kỷ Kiều cũng là vì suy nghĩ, không nghĩ ta dính kia phỏng tay khoai lang. Đại đạo từ từ ta có cũng đủ thời gian có thể tìm được hắn. Ba người đem sự tình thương nghị thỏa đáng, liền đến ly biệt thời khắc. Hơn 40 năm làm bạn, đột nhiên tách ra tự nhiên sẽ làm người phiền muộn. Kỷ Thanh Lăng đem quốc bảo cùng vô nha thu vào linh thú túi, tiền bối, A Ngân, các ngươi bảo trọng. Bảo trọng. Tiểu Bạch gia hỏa này tự nhiên mà vậy đi theo Kỷ Thanh Lăng phía sau cùng A Ngân từ biệt. Ai ngờ không đi hai bước, nó quay đầu lại nhìn Bạch Ly cùng A Ngân lẻ loi đứng ở nơi đó, trong lòng nhất thời không tha bị vô hạn phóng đại. A Ngân đã cứu nó danh, A Ngân càng cần nữa nó trợ giúp. Lại nhìn xem Kỷ Thanh Lăng, ngẫm lại quốc bảo cùng vô nha, lại cảm thấy càng thêm không bỏ được. Nó ngốc tại chỗ rồi dám, Kỷ Thanh Lăng tắc buồn cười nhìn nó. Tiểu Bạch, ta lần này đi ra ngoài là đi tìm bản đồ mảnh nhỏ. Đến lúc đó còn phải về tới, ngươi có thể trước lưu lại nơi này, mượn sức các ngươi thanh giao nhất tộc. Tiểu Bạch vẻ mặt ngươi đang nói cái gì? Kỳ Thanh Lăng vô vô nó đầu, A Ngân gần nhất ở chiêu tiểu đệ, ngươi kia nhất tộc đàn lại hận không thể ngày mai liền đề cử ngươi làm đại thủ lĩnh, này hai tiếp theo thấu không phải thực hảo sao. Ngươi lưu lại nơi này giúp A Ngân, vô vọng hải cũng lợi cho ngươi tu luyện, bằng không đến lúc đó ta cùng A Ngân phi thăng ngươi lại liền hóa hình đều không thành. Tiểu Bạch nhanh chóng giơ đầu. Nó tạc long tộc một chút truyền thừa, tu luyện tự nhiên bay nhanh. Bất quá làm nó lưu lại hỗ trợ A Ngân nó cũng là nguyện ý. Chính là nó nhìn xem Kỷ Thanh Lăng, lại do dự không chừng. Kỷ Thanh Lăng quay đầu lại hai bước, ôm lấy nó cổ, ngươi hảo hảo tu luyện, chờ ta trở lại. Nơi này xác thật càng lợi cho nó tu luyện, Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là lưu tại A Ngân bên người. Kỳ Thanh Lăng đem quốc bảo cùng Vô Nha phóng ra, ba con thú lại là một phen nị oai, mới lưu luyến không rời từ biệt. Bảo trọng đi, các đồng bọn. Kỳ Thanh Lăng bay ra mặt biển, ngồi ở quốc bảo bối thượng hướng Đông Việt phương hướng bay đi. Nay hẳn là nàng ra cửa nhất lâu một lần, cũng không biết cha mẹ cùng ca ca như thế nào. Có hay không kết đan thành công? Còn có những cái đó tiểu đồng bọn như thế nào? Từ Vô Vọng Hải xuất phát, Kỳ Thanh Lăng liền chưa từng dừng lại, nguyên bản nghĩ một hơi thẳng hồi Thái Nhất Môn, lại không nghĩ mới vừa tiến vào Đông Việt khi, thiên liền hạ vũ. Ngay sau đó sấm sét âm ầm, sợ tới mức Kỳ Thanh Lăng thân về nước bảo liền rơi vào một tòa trong thành. Trải qua quá lần trước lục đạo lôi phạt lúc sau, đây là Kỳ Thanh Lăng lần đầu tiên nghe được tiếng sấm, nàng thế mới biết chính mình rơi xuống cái sợ sét đánh bệnh căn. Trở về hỏi một chút sư phụ, cũng không biết này tật xấu là tạm thời khi, vẫn là vẫn luôn sẽ đi theo nàng. Kia rầm rầm tiếng sấm cùng đùng tia chớp, xem đến co rúm lại một chút. Bị lôi điện oanh tạc cảm giác thật sự là quá toan sảng, cũng thăng cấp hóa thần phía trước đều không nghĩ lại đụng vào tới rồi. Lúc này ngày mới nhập hắc, bởi vì mưa to trên đường một người cũng không có. Chỉ có mấy nhà tiểu quán khách điếm còn đèn sáng. Rơi xuống khi nàng liền dùng thần thức đảo qua, nơi này hẳn là phàm tục giới. Nàng thu hồi phòng ngự cháo từ túi chữ vật lấy ra một kiện nón cói mang ở trên đầu, hướng ly nàng gần nhất một gian khách điếm đi đến. Duyệt Lai khách điếm. Ân, coi như là cái này niên đại lạn đường cái tên. Đãi nàng ly khách điếm rất gần thời điểm, đột nhiên có cái tiểu hài tử hướng nàng vọt lại đây. Không cần đi vào. Trời tối xem không rõ lắm hài tử trên mặt bộ dáng, Kỳ Thanh Lăng mày nhăn lại, vì sao? Nam hài đem nàng hướng bên cạnh lôi kéo, bên trong có người xấu, thật sự đừng đi. Nói xong cũng không màng Kỳ Thanh Lăng khác thường ánh mắt, xoay người liền vọt vào ngõ nhỏ. Kỳ Thanh Lăng thần thức đảo qua, kia hài tử cũng không có chạy xa. Hắn tránh ở một chỗ dưới mái hiên tránh mưa. Hắn cái kia phương hướng hẳn là nhìn đến nàng có trong mưa hành tẩu vội vàng chiều khách điếm đi đến, mới lao tới ngăn lại nàng. Nàng chi dùng liền dùng thần thức đảo qua, trừ bỏ nhà này Duyệt Lai khách điếm, nơi xa còn có hai nhà khách điếm. Nếu đứa nhỏ này là đoạt khách, này mưa to thiên, cũng không nói làm nàng đi đâu ra khách điếm hình như là nói không thông. Chẳng lẽ cùng chủ quán có thủ oán, cố ý ra tới chuyện xấu. Vừa mới tuy là tầm mắt tuy rằng không rõ. Nhưng là nhìn đến song sáng ngời có thần ánh mắt, không giống như là có ý xấu hài tử. Nàng đem việc này ném tại một bên, vài bước vào Duyệt Lai khách điếm. Phàm tục giới người xấu năng lực nàng gì? Khách điếm chỉ có một tiểu nhị dựa vào quầy khái hạt dưa. Tiểu nhị, muốn một gian thượng phòng. Kia tiểu nhị nghe được thanh âm ngẩng đầu vừa thấy, đôi mắt đều có chút thẳng. Này, này, đây là tiên nữ hạ phàm. Tu tiên người vốn là khí độ không giống người thường. Thả Kỳ Thanh Lăng ở phàm tục xác thật coi như là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Nàng không phải lần đầu tiên tới phàm tục giới, trong lòng minh bạch này tiểu nhị là vì sao như vậy, chỉ phải lại lần nữa ra tiếng, muốn một gian thượng phòng. Nay tiểu nhị mới xem như phục hồi tinh thần lại, ai ai ai, khách quan. Quay đầu liền đối trên lầu hô, Trương Tam, Lai khách, thượng phòng mở gian. Lễ phép tam cầu, vẽ tháng, đề cử phiếu, còn có bình luận. Phó bản kết thúc có điểm hấp tấp, phải về nhà. Thấu chương xong. Chương 410 đại tiên tha mạng, nhị hợp nhất đại trương. Chương 410 đại tiên tha mạng, nhị hợp nhất đại trương. Dưới lầu tiểu nhị nhìn chằm chằm lên lầu Kỳ Thanh Lăng, thực nghi hoặc vì sao bên ngoài vũ như vậy đại, cô nương này cư nhiên liền cái tóc đều không có ướt. Bất quá nghi hoặc rất nhiều càng có rất nhiều kinh hỉ, như vậy mạo mỹ cô nương thật đúng là nhặt. Kỳ Thanh Lăng lên lầu, nên diện chạy tới một cái thấp bé nam nhân, hẳn là chính là phía trước dưới lầu kêu Trương Tam. Khách quan. Mời theo tiểu nhân lại đây, thượng phòng ở bên này. Đi theo này Trương Tam phía sau, Kỳ Thanh Lăng tổng cảm thấy người này luôn là cố ý vô tình dùng dư quang đánh giá nàng. Chẳng lẽ là làm tiểu nhị thói quen nghề nghiệp? Khách quan là tới thượng chùa Phổ Đà dâng hương khách hành hương sao? Kỳ Thanh Lăng không có trả lời, kia Trương Tam cũng liền không hề hỏi. Thượng phòng cũng không tệ lắm, sạch sẽ ngăn nắp. Khách quan chính là này gian, khách quan còn có cái gì phân phó? Kỳ Thanh Lăng gật gật đầu, được rồi, người đi ra ngoài đi. Ta cái gì đều không cần. Được rồi. Nhìn đến giường Kỳ Thanh Lăng đột nhiên đặc biệt hoài niệm ngủ, đây là nàng trước kia là thích thả lỏng phương thức, nhưng lần này cư nhiên có vài thập niên chưa từng ngủ qua. Bàn tay trắng vung lên, một cái thanh khiết thuật đem giường đệm thu thập sạch sẽ, ngã đầu liền đã ngủ. Loại này chuyện gì cũng không cần phải xen vào không cần tưởng cảm giác quá thoải mái. Đến nỗi trên đường cái kia tiểu cho nàng nhắc nhở, Kỳ Thanh Lăng trực tiếp một lá bùa chụp ở trên cửa, nếu là có dị động, linh phủ sẽ nhắc nhở nàng. Tự nhiên có lợi hại hơn bùa chú, nhưng là nàng ở phàm tục giới không nghĩ dễ dàng hiển lộ chính mình pháp thuật, phiền toái. Nửa đêm, một đạo linh lực dao động làm Kỳ Thanh Lăng mở to mắt. Thân thức thả ra, một đạo xương khói từ ngoài cửa phiêu tiến vào, mà ngoài cửa lén lút chính là hôm nay cho nàng dẫn đường Trương Tam, còn có một cái khác cao tráng đại hán. Quả nhiên có người xấu. Kỷ Thanh Lăng bất động thanh sắc, tùy vào kia đối nàng không hề tác dụng xương khói ở trong phòng phiêu đãng. Qua sau một lúc lâu, rắc hai tiếng môn bị người từ bên ngoài mở ra. Kỷ Thanh Lăng nhắm mắt lại, dùng thần thức xem xét hai người hành động. Đầu tiên là kia Trương Tam đứng ở cửa chụp một chút cửa phòng, thấy trên giường Kỷ Thanh Lăng không có động tĩnh, mới lớn mật hướng trong đi rồi vài bước. Động thủ đi. Trương Tam nói xong lấy ra một con rất lớn bao tải đưa cho đại hán. Đại hán không nói hai lời liền động thủ đem trên giường Kỷ Thanh Lăng trang đi vào. Bị hắn khiêng trên vai Kỷ Thanh Trang nhẫn nhịn, này hai người hẳn là tiểu la la. Việc này nếu làm nàng chạm vào chứ, tự nhiên là muốn bắt phía sau màn lão đại. Đại hán đem nàng đưa tới hậu viện, ném thượng một chiếc xe đẩy. Trương Tam mở cửa, đi rồi. Hai người hợp lực đem xe đẩy đi ra ngoài, lúc này mưa to đã đỉnh, hai người cầm đuốc đẩy xe ở trong thành ngõ nhỏ nội quẹo trái hữu cong, rốt cuộc ở một chỗ sân trước dừng lại. Kỷ Thanh Lăng cẩn thận quan sát cảm thấy này hẳn là mỗi tòa sân cửa sau. Trương Tam tiến lên gõ cửa, hai trường tam đoạn ước chừng là cái ám hiệu, thực màn chập bị người mở ra, Kỷ Thanh Lăng bị mang theo đi vào, tiếp theo nàng bị ném vào một gian nhà ở. Đối phương đem bao tải từ trên người nàng gỡ xuống, có người cầm đèn dựa vào nàng mặt, nha, không tồi sao, Trương Tam, lần này mặt hàng không bình thường á, như vậy một nữ tử hay là có cái đuôi đi. Kia Trương Tam cũng đi theo cười nói, Triệu gia, ngươi cứ yên tâm đi, thiên mau hắc thời điểm một mình một người tới, lạ mặt thực, ước chừng là đi chùa Phổ Đà dâng hương, lúc ấy vũ quá lớn cùng người nhà đi rời ra. Trên mặt đất Kỷ Thanh Lăng nghĩ thầm, nguyên lai thật là bọn buôn người. Kia kêu Triệu gia người nọ cẩn thận ở Kỷ Thanh Lăng trên mặt qua lại du tẩu, xem đến Kỷ Thanh Lăng quyết định đợi lát nữa cái thứ nhất tấu hắn. Ân, làm không tồi, chờ ta bình đại gia tự nhiên là thật mạnh có thưởng. Đa tạ Triệu gia. Chói nàng lại đây hai người rời đi, kia Triệu gia hâu người tiến vào cho nàng thay quần áo. Đối mặt hai cái vẻ mặt ác tướng muốn tới bái nàng xiêm y rìa bà tử, Kỷ Thanh Lăng không đành lòng. Hai mắt trợn mắt, kia hai cái bà tử bị hoảng sợ. Ai? Tỉnh. Tiếp theo nháy mắt Kỷ Thanh Lăng một cái pháp thuật bay ra, hai cái bà tử theo tiếng ngã xuống. Đứng lên một cái thanh khiết thuật lúc sau, Kỷ Thanh Lăng mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Cửa có hai cái gia đinh bộ dáng người thủ, nhìn đến Kỷ Thanh Lăng ra giật nảy mình, không chờ bọn họ có điều hành động, Kỷ Thanh Lăng bảo chế đúng cách lại đem này hai người phóng đảo. Nàng nói muốn trước tấu cái kia họ Triệu. Nay chỗ nhà cửa rất lớn, nhưng là Kỷ Thanh Lăng thần thức phạm vi lớn hơn nữa, nàng thực mau tìm được rồi cái kia họ Triệu. Lúc này nhân xưng Triệu gia nam tử chính ôm chính mình tiểu thiếp ngủ, lại bị một cổ vô hình lực lượng từ trên giường xách lên, sau đó khách hàng bị mở ra, hắn trực tiếp bị từ cửa sổ kéo đến trong tiểu viện. Hắn ở kêu to, hắn tưởng dãy rua, chính là trong miệng lại phát không ra một chút thanh âm. Hắn mở to hai mắt hoảng sợ nhìn trước mắt nữ nhân này, giống như thấy quỷ giống nhau. Bang! Theo một tiếng giòn vang, Triệu quản sự bị một cái vô hình bàn tay xóa sạch hai cái răng. Bang! Lại một cái tát, hai bên mặt già đều cao cao sướng khởi, thực mau liền thanh hồng một mảnh, nhìn đúng là có chút thảm. Kỷ Thanh Lăng ngón tay một chút cởi bỏ nam nhân đuổi kịp phong ấn, nói đi, trừ bỏ ta các ngươi không trói quá nhiều ít nữ tử. Đối mặt chính mình chính huyền phù ở giữa không trung chuyện này so với bị gõ mõ cầm canh làm kia Triệu ra sợ hãi, yêu quái. Giơ tay vung lên kia Triệu ra dưới thân liền xuất hiện một ông hồ nước, Kỷ Thanh Lăng đem hắn ném xuống, sau đó lại nhắc tới, lại ném xuống một hồi nhắc lại tới. Ta kiên nhẫn nhưng không tốt, ngươi nếu là lại không nói lời nào, ta đây đã có thể thay đổi người hỏi, người một khi không có tác dụng, kia hắn cũng chỉ có một cái nơi đi. Ta nói. Mấy năm nay nương có rất nhiều người tới chùa Phổ Đà dâng hương, lão gia nhà ta bắt không ít đến khách điếm tìm nơi ngủ trọ nữ tử. Cho nên nhà ngươi lão gia cùng khách điếm thông đồng một hơi, hai năm đều chưa từng có người phát giác. Họ Triệu bị ném xuống đất chân vẫn luôn ở run, kia khách điếm vốn chính là lão gia nhà ta khai. Nếu là đụng tới tìm nơi ngủ trọ người chung có kia mạo mỹ nữ tử, hắn liền lệnh chúng ta đem người bắt tới. Tiếp theo nói là, này trên đường cái mấy nhà khách điếm kỳ thật đều là lão gia nhà ta khai, chỉ là đều từng người an bài người, mấy nhà chi gian không biết thôi. Mấy nhà khách điếm liền số duyệt lai like khách điếm giá cả tiện nghi, nếu là kia có tiền có hộ vệ nhân ra tự nhiên sẽ đi mặt khác khách điếm, đến duyệt tới hơn phân nửa không phải cái gì gia đình giàu có. Cho nên nhà ngươi chọc đến khởi. Họ Triệu nằm ở trên mặt đất không dám ra tiếng, xác thật là bởi vì chọc đến khởi. Kế tiếp Kỷ Thanh Lăng xách theo cái kia họ Triệu, tìm được rồi này Triệu ra láo ra, cái kia đại bụng nhẹ nhàng biến thái lao nam nhân, mang theo nàng mở ra tầng hầm ngầm môn. Mấy chục cái như hoa như ngọc cô nương bị trang điểm hoa hoẹ lộng lẫy, nhìn thấy bị đánh tới xương thành đầu heo Triệu gia lao ra, rất nhiều người đều dọa kinh hoàng thất thố, cũng có người trong mắt hiện ra mong đợi quang. Nhỏ nhất khả năng chỉ có 11-12 tuổi, xem đến Kỷ Thanh Lăng vô danh chi hỏa hừng hực nhiễm khởi. Người thật sự là quá nhiều, Kỷ Thanh Lăng muốn kêu người đi báo cái quan, nhưng này đó nữ nhân xúc ở một chỗ không ai dám ra tiếng, đến nỗi những cái đó gia đình đã sớm bị Kỷ Thanh Lăng phía trước thủ đoạn dọa đái trong quần. Đúng lúc này nàng thần thức ở Triệu gia sân ngoại lại phát hiện phía trước cái kia nam hải tồn tại. Hắn là cùng lại đây, vẫn là thật sự vừa khéo. Kỷ Thanh Lăng một cái pháp thuật đem kia hải tử trực tiếp lăng không trảo qua tường viện. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Kia hải tử bị làm như bị dọa tàn nhẫn, chỉ nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Lăng xem. Đương hắn nhìn đến sân một bên kia một đống nữ nhân khi, điên rồi giống nhau vọt qua đi. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ đem những cái đó nữ tử từng bước lay khai, mãi cho đến cuối cùng một cái. Tỷ, tỷ, Thẩm Đại Níu, Thẩm Đại Níu. Kỷ Thanh Lăng cũng không đáp lời, kia hải tử lại lần nữa đem người tìm một lần, xác thật là không có. Đương hắn đang muốn vọt vào trong viện lại tìm một lần khi, trong đám người có cái giọng nữ nói, ngươi tìm Thẩm Đại Níu có phải hay không giữa mày có viên trí. Kia nam hải một chút liền tiến lên giữ chặt kia nữ nhân, đúng đúng đúng, ngươi gặp qua nàng sao. Nữ nhân trên mặt lộ ra thương xót chi sắc, nàng đã chết. Nam hải ngốc tại chỗ, đã chết. Ân, tiến vào không mấy ngày liền đâm tường. Kỷ Thanh Lăng đi lên trước, ngươi tỷ cũng bị chụp tới. Nam hải mộc mộc đứng cũng không nói lời nào, Kỷ Thanh Lăng một tay đem cách đó không xa Triệu gia lão gia ngã trên mặt đất, ngươi tới nói. Kia Triệu gia lão gia run run rẩy rẩy mở miệng, năm trước là đã chết mấy cái, ta cũng không biết có hay không ngươi nói người nọ, bất quá xác thật có một cái đâm tường, bọn hạ nhân không ngăn lại, đâm tường đâm chết. A a. Triệu gia lão gia nói âm mới lạc, kia nam hải tử liền một đầu đâm hướng hắn. Không biết là hài tử sức lực quá lớn, vẫn là Triệu gia lão gia dọa hư, trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, kia hài tử xoay người liền từ bên cạnh bùn hoa biên lấy ra một cục đá nện ở Triệu gia lão gia trên đầu. Kia tốc độ mau đến liền Kỷ Thanh Lăng cũng chưa phản ứng lại đây, Triệu gia lão gia đầu đã nở hoa. Kỷ Thanh Lăng duỗi tay kéo qua Nam Hải, đừng nóng nội, chờ quan phủ hỏi rõ ràng lại đánh cũng không muộn. Nam Hải ngừng tay, trên mặt tức giận cùng bi thương lại vẫn như cũ nùng liệt, không cần báo quan. Kỷ Thanh Lăng khó hiểu. Vì sao? Quan phủ cùng hắn là một đám. Một đám. Ân, ngươi cẩn thận nói nói, nhưng còn có mặt khác bị hại nữ tử, còn có ngươi là như thế nào biết đến. Tiểu tử này kêu Thẩm Lâm, năm trước cùng cha mẹ còn có tỷ tỷ tới chùa Phổ Đà dâng hương, ngày ấy hạ vũ, bọn họ lầm trở về canh giờ, cứ như vậy vào duyệt lai khách điếm. Hắn tỷ tỷ Đại Nữ năm vừa mới 16, là làng trên xóm dưới xa gần nổi tiếng hảo bộ dáng, lần này cũng là nghe nói nơi này hương khói cường thịnh. Người một nhà tới dâng hương cấp tỷ tỷ cầu cái hảo nhân duyên. Không thành tưởng vào hố lửa, lúc ấy một nhà bốn người bị mê choáng, tình huống của hắn tốt nhất, mơ hồ chi gian nhìn đến có người lại đây trói đi rồi hắn tỷ, mà hắn cùng cha mẹ bị liền thọc mấy đao ném vào bãi tha ma. Màn đêm buông xuống mưa to hắn bị hướng tỉnh, nhìn đến chính là chết thảm tại bên người cha mẹ. Có lẽ là trời cao đáng thương hắn một nhà tao ngộ, Thẩm Lâm còn sống, lấy ăn xin mà sống. Hắn từ nhỏ có thông tuệ lanh lợi, lần đầu tiên hắn có thể đi đường lúc sau liền đi báo quá quan, thực mau liền phát hiện sự tình không đúng, ở cùng quan sai tới khách sạn trên đường, Thẩm Lâm chạy thoát. Trong nhà đã không người đáng tin cậy, từ đây hắn cũng không dám lại đi báo quan, mà là một bên ăn xin một bên âm thầm quan sát. Rốt cuộc hoa một năm thời gian, rốt cuộc lộng minh bạch những người này là như thế nào thao tác. Một năm trong vòng có rất nhiều thứ mang theo mạo mị thiếu nữ cùng nhau ở trọ, hơn phân nửa là già không được. Ra tới nhiều là có gia đình hoặc người hầu đi theo nhân gia. Liên quan từ khách điếm hậu viện ra Triệu phủ hậu viện tiến sự, hắn cũng cùng nhau làm rõ ràng. Tiếp theo lại phát hiện luôn có mấy cái đặc biệt người sẽ thường xuyên từ phía sau tiến vào Triệu phủ, bờ giờ huyện lệnh, tỉ như ở trong thành thế đại phú thương. Nhân số không nhiều lắm, lại mỗi người đều là trong thành nhân vật trọng yếu. Con tuổi nhỏ Thẩm Lâm biết hắn không thể lỗ mãng, hắn yêu cầu chờ đợi, chỉ cần tỉ tỉ tồn tại một ngày nào đó hắn sẽ cứu nàng ra tới. Kỷ Thanh Lăng nghe xong Thẩm Lâm giảng thuật lâm vào trầm tư. Nàng tin tưởng thiếu niên này không cần thiết nói dối. Kia việc này liền không thể chỉ giết Triệu gia lão gia liền tính là xong rồi. Kỷ Thanh Lăng bày ra một cái đơn giản vây thú pháp trận, đem người tất cả đều ném đi vào, lại đối Thẩm Lâm nói, ngươi có dám bồi ta đi một chuyến huyện nha? Dám. Kỷ Thanh Lăng tế ra phi thăng pháp khí, đem kia hải tử ném đi lên, nàng tự nhiên không phải không biết đường đi, chỉ là nàng không yên tâm đem hải tử lưu lại nơi này, nếu là có những người khác tới, Triệu gia người là trốn không thoát tới. Nhưng là chưa chừng sẽ có những người khác thương tổn đứa nhỏ này. Đến huyện Nha Khi, thiên vẫn là hắc. Kỷ Thanh Lăng đem kia huyện lệnh sách ra tới ném ở Thẩm Lâm trước mặt, người này chính là huyện lệnh. Nàng yêu cầu chẩn đoán chính xác một chút, để tránh tính sai người. Thẩm Lâm trả lời cũng chém đinh chặt sắt, chính là hắn. Kỳ Thanh Lăng mấy cái pháp thuật đem huyện lệnh dọa phục tùng, ta hiện tại nói cái gì ngươi liền làm cái đó. Nếu là có nửa điểm phản kháng, ta nói không chừng dưới sự tức giận liền thọc xuyên đầu của ngươi. Chỉ từ Kỳ Văn dị trí nhìn đến tiên thuật xuất hiện ở chính mình trước mặt, kia huyện lệnh nào dám có hai lời. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Hạ quan nhất định toàn nghe đại tiên phân phó. Ngươi hiện tại tìm người đem những cái đó ngươi biết đến đi qua Triệu gia ngầm mật thất người đều cho ta gọi tới, liền nói mặt trên tới cái gì bạc, ngẫm lại đại gia như thế nào nuốt. Nếu là có một người chưa tới, hoặc là làm người nhìn ra cái gì tới, ngươi liền không cần tưởng về sau mỗi cái đồ ăn sáng ăn cái gì. Đối mặt như vậy tùy thời muốn mệnh uy hiếp, kia huyện lệnh gật đầu như đào tỏi, hạ quan minh bạch, hạ quan minh bạch. Kỳ Thanh Lăng giữ chặt Thẩm Lâm một trương ẩn thân phụ chụp xuống dưới, ta chán ghét người khác rong rong dài dài. Đột nhiên không thấy người, cùng vẫn như cũ tồn tại thanh âm, kia huyện lệnh lau mồ hôi, người tới, người tới. Có thuộc hạ tiến bảo, đại nhân. Huyện lệnh cầm lấy thủ hạ vừa mới viết danh sách, đi, làm người đi thỉnh này vài vị lao ra, liền nói tu đường sông sự đã định rồi, làm cho bọn họ tới nha môn thương nghị. Đúng vậy. Kia thuộc hạ lãnh mệnh đi ra ngoài, thực mau trong thành vài vị phú thương ngồi cố kiệu suốt đêm chạy tới nha môn. Huyện lệnh lấy người chưa tới tề đem mấy người trấn an, thẳng đến Kỷ Thanh Lăng xác nhận số lượng cùng danh sách thượng nhất trí mới hiện thân. Đem mấy người cột lên phi hành pháp khí, nàng mang theo Thẩm Lâm cùng này đó biến thái trở về Triệu phủ. Trong cuộc đời lần đầu tiên trời cao phi hành, chờ mấy người xuống dưới khi, đã có cái lao nhân mau không được. Nam liệt trên mặt đất hít vào nhiều, thở ra ít. Kỷ Thanh Lăng cũng mặc kệ hắn, dù sao sớm hay muộn đều là chết, sớm này một chốc một lát cũng không cái gọi là. Thông qua hơn 10 vị cô nương chỉ ra và xác nhận, những người này cùng với những cái đó gia đình đều không có chạy thoát Kỷ Thanh Lăng tử vong tay. Một đống đầu cơ hồ là đồng thời lăn xuống trên mặt đất. Trung quanh tiếng kêu sợ hãi một bên, Kỷ Thanh Lăng cũng không đội, ngồi ở kia chờ những người này hoàn hồn. Thẩm Lâm đi đến nàng trước mặt, ngươi là tiên nhân sao? Đều nói tiên nhân có thể khởi tử hồi sinh, ngươi có thể hay không? Không thể. Thẩm Lâm trong mắt cuối cùng một tia ánh sáng cũng ảm đạm rồi đi xuống. Thấu chương xong. Chương 411 tiên duyên khó cầu, nhị hợp nhất đại trương. Chương 411 tiên duyên khó cầu, nhị hợp nhất đại trương. Nhìn Thẩm Lâm dáng vẻ này, Kỷ Thanh Lăng trong lòng cũng có chút không đành lòng. Ta không phải tiên nhân, chỉ là người tu đạo, không thể khởi chết xoay người, người đã chết chính là đã chết, ngươi chỉ có thể về phía trước xem, hảo hảo quá chính mình nhật tử. Thẩm Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kia xem đến Kỷ Thanh Lăng trong lòng lên men, 9 tuổi hài tử, đột nhiên cha mẹ tỷ tỷ toàn không có. Ngươi về sau muốn làm cái gì? Không biết. Đọc sách, về quê. Thẩm Lâm lắc đầu, quê quán đã không có thân nhân. Nhìn dáng vẻ của hắn, Kỷ Thanh Lăng mới tưởng nói chuyện, bên kia trong đám người liền một trận xôn xao. Lúc này thiên đã hơi lượng, có gia đình thấy Triệu gia lão gia đã chết, Kỷ Thanh Lăng giống như cũng không tính toán giết bọn hắn, như thế tham lam chiến thắng sợ hãi, những người này bắt đầu đi các nơi sân cướp đoạt tiền bạc. Kỷ Thanh Lăng trực tiếp một cái pháp thuật đem những cái đó gia đình trói buộc, đến nỗi những cái đó bị bắt tới nữ nhân, nàng nhưng thật ra mở miệng cổ vũ, các ngươi từng người đi tìm chút tiền bạc sau đó tự hành rời đi đi. Các nữ nhân tả hữu nhìn xem, xác định Kỷ Thanh Lăng là nghiêm túc, đều từng người tứ tán mở ra đi tìm đáng giá ra hỏa cái. Còn có mấy người rời đi trước chạy đến Kỷ Thanh Lăng bên người dập đầu, cảm ơn đại tiên, cảm ơn đại tiên. Kỷ Thanh Lăng nhìn về phía bên người Thẩm Lâm, ngươi cũng có thể đi. Ta không đi. Vậy ngươi về sau như thế nào tính toán, quê quán không người, luôn có phòng ở hoặc là mà đi. Nam Hải nghe xong cũng là một trận trầm mặc, mấy năm nay hắn một lòng một dạ đặt ở tìm cứu tỷ tỷ chuyện này thượng, hiện giờ nghe được chính mình tại đây trên đời duy nhất thân nhân cũng không còn nữa, hắn đột nhiên mất đi phương hướng. Ngươi trước cùng ta cùng đi duyệt lai khách điếm, chúng ta còn có việc phải làm. Thẩm Lâm biết nàng là phải đi về tìm Trương Tam đám người, hảo. Triệu gia đại viện ly duyệt lai khách điếm cũng không xa, Kỷ Thanh Lăng không nghĩ khiến cho rối loạn lựa chọn cùng Thẩm Lâm đi bộ đi trước. Bên ngoài đã là sáng sớm, rất nhiều tiểu thương chọn này gánh nặng bắt đầu rồi duyên phố giao hàng, có phụ nhân dẫn theo rổ ra cửa mua đồ ăn, dọc theo đường đi đều là phàm tục giới pháo hoa khí. Kỷ Thanh Lăng nhìn phía trước thiếu niên thẳng thắn bối, tổng cảm thấy có vài phần quen thuộc. Duyệt lai khách điếm ngoại, phía trước tiếp đãi Kỷ Thanh Lăng trước đài tiểu nhị mở to hai mắt chỉ vào nàng, ngươi, ngươi, ngươi, ta cái gì, mấy cái canh giờ không thấy liền đã quên. Xem này tiểu nhị phản ứng. Kỷ Thanh Lăng kết luận người này cũng là tham dự giả trí nhất. Đây là Trương Tam mua bánh bao linh tinh trở lại khách điếm làm đồ ăn sáng. Hắn nhìn đến Kỷ Thanh Lăng phản ứng đầu tiên cùng kia tiểu nhị giống nhau, nhưng hắn so với kia tiểu nhị phản ứng mau. Mặc kệ nữ nhân này là như thế nào ra tới, hắn biết chọc phải sự, trực tiếp ném bánh bao xoay người liền chạy. Loảng xoảng kỳ một tiếng, hắn bị một đổ trong suốt tường cấp bắn trở về, một mông ngã trên mặt đất. Lần này liên thủ chỉ đều không cần động, ý niệm vừa động, kia trước đài kế toán cũng bị quăng ngã ở Trương Tam trên người. Hai người ai ú kêu to vài tiếng, Kỷ Thanh Lăng liền mở miệng hỏi, này khách điếm trừ bỏ các ngươi, còn có ai biết bắt người sự, các ngươi trưởng quầy. Hai người bắt đầu còn không nghĩ mở miệng, liền thấy Kỷ Thanh Lăng phất tay đem khách điếm môn đóng lại, trực tiếp một cái pháp thuật qua đi đem hai người treo ở đại đường xà nhà phía trên. Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng. Trương Tam cho rằng đụng phải trên giang hồ người, sợ mở miệng xin tha. Kỷ Thanh Lăng thanh âm vẫn như cũ lãnh, hỏi cái gì liền nói cái gì, lại hơn phân nửa câu vô nghĩa ta liền cắt các ngươi đầu lưỡi. Liền, liền, liền còn có chúng ta trưởng quay biết. Liền các ngươi ba cái. Kỷ Thanh Lăng hỏi chuyện đồng thời nhìn về phía Thẩm Lâm, này đã hơn một năm hắn vẫn luôn canh giữ ở phụ cận, có lẽ biết cái gì. Kia Thẩm Lâm thấy thế gật gật đầu, buổi tối cũng chỉ có hai người bọn họ ở khách điếm, trừ bỏ trưởng quay những người khác hẳn là không biết. Ước chừng này trưởng quay là đặc biệt không trải qua niệm một người, Thẩm Lâm mới đề ra một câu, liền có một trung niên nam nhân đi dạo tiến bước khách điếm. Nhìn thấy bị điếu khởi hai cái tiểu nhị, người nọ kinh hãi, các ngươi làm cái gì? Kỷ Thanh Lăng nhìn về phía Thẩm Lâm, Thẩm Lâm gật gật đầu, hắn chính là trưởng quay. Vèo. Trưởng quay bị một đạo linh lực hít vào khách điếm, lần này liền hỏi chuyện đều không có đã bị thiêu thành cho tàn. Trương Tam cùng khác cái tiểu nhị á á hai người trực tiếp bị dọa đái trong quần, này căn bản là không phải nữ hiệp, này rõ ràng là lấy mạng nữ Diêm Vương. Tiếp theo nháy mắt, này hai người cũng bị linh hỏa thiêu thành cho tàn. Có khách nhân nghe được tiếng la mặc tốt xiêm y rìa chạy ra, lại cái gì cũng không nhìn thấy, lại lẩm bẩm đi trở về. Thẩm Lâm ở một bên nhìn, trong lòng buồn bực lại hộp ra một ít, hắn kẻ thù đều đã chết. Hắn đối với Kỷ Thanh Lăng quỳ xuống, phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Đa tạ tiên sư vì ta Thẩm gia báo này đại thù, vọng tiên sư báo cho tiên húy. Thẩm Lâm định lập trường sinh bài nhớ kỹ ân đức, vì tiên sư khẩn cầu phúc thọ. Kỷ Thanh Lăng đều không biết nói cái gì, đây là nàng trong cuộc đời lần đầu tiên có người nói phải cho nàng lập trường sinh bài vị. Trừ bạo an dân vốn là ta tu đạo người ứng làm, không cần để ý. Thẩm Lâm nói trắng ra cũng chỉ là cái hài tử, hắn kia nói ra kia phiên lời nói vẫn là ở nhà khi, nghe cha mẹ nói qua. Hiện giờ Kỷ Thanh Lăng nói không cần cảm tạ. Hắn ngẫm lại xác thật vì ân nhân cũng làm không được cái gì. Đa tạ tiên sư. Thẩm Lâm nói xong liền đứng lên, xoay người hướng cửa đi đến, đi ngang qua trên mặt đất kia Trương Tam ném xuống bánh bao. Hắn ngẫm lại vẫn là nhặt lên suy khởi trong lòng ngực, sau đó rời đi. Kỷ Thanh Lăng nhất thời cũng không biết đứa nhỏ này có phải hay không có điểm thật thành quá mức, rõ ràng biết chính mình là cái gì tiên sư, lại cũng không cầu nàng ban cái dược cầu cái phù linh tinh. Bất quá nơi này sự đã giải quyết, tuy nói là vô tình vào thành, lại cũng coi như là làm chuyện tốt, giờ phút này tâm tình của nàng thực hảo. Bước ra khách điếm đại môn nhìn đến trên đường người đi đường, lại cảm thấy sinh hoạt vẫn là tốt đẹp. Đi ngang qua một nhà quán ăn, cổng lớn bãi cái bếp lò, mặt trên giá thượng một cái đại đại bình đế chảo sắt, bên trong sủi cảo chiên bị bãi tràn đầy, nhìn phi thường có muốn ăn. Thịt bò bánh chèo áp chảo, thịt bò bánh chèo áp chảo. Nhà này quán ăn sinh ý cực hảo, sáng sớm thượng bên trong liền ngồi đầy người, Kỷ Thanh Lăng ở cửa hàng ngoại tìm trương bàn ngồi xuống. Một cái đầy mặt mang cười sơ hai cái bím tóc tiểu cô nương liền tới đây tiếp đón, tỷ tỷ muốn ăn chút cái gì? Nhà ngươi trừ bỏ bánh chẻo áp chảo còn có cái gì sở trường? Kia tiểu cô nương cười đến mi mắt cong cong, nhà ta thịt bò bánh chẻo áp chảo, còn có thịt bò bánh nướng, còn có thịt bò canh đều là bán cực hảo. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, vậy tới 20 cái thịt bò bánh chẻo áp chảo, hai cái thịt bò bánh nướng, lại đến một chén thịt bò canh. Tiểu cô nương thấy nàng điểm một chén thịt bò canh, tỷ tỷ là một người ăn sao? Ân, ngươi chỉ lo thượng chính là. Hào liệt. Tiểu cô nương cũng không hề nói nhiều, đối với Kỷ Thanh Lăng sức ăn ôm hoài nghi thái độ. Thức mau, đồ vật thượng tề, Kỷ Thanh Lăng thử qua hương vị lúc sau, quyết định lúc đi lại mua chút bỏ vào túi chữ vật mang đi. Bánh chèo áp chảo ngọt chung mang hàm thượng bộ non mềm, cái đáy xúc giòn, thịt bò nhân hương vị tươi ngon, trang bị thịt nộn canh tiên thịt bò canh, 20 cái thực mau đã bị nàng ăn xong. Bánh nướng bánh da phi thường xúc giòn, ăn lên giòn giòn hương hương. Nhân thịt có một chút hơi cay, thập phần khai vị. Ăn uống no đủ, Kỷ Thanh Lăng trộm từ túi chữ vật lấy ra một cái mang để tay bình uống, với tay gọi tới phía trước kia tiểu cô nương. Lại đến 50 cái bánh chèo áp chảo, 10 cái bánh nướng, còn có đánh một bình gốm thịt bò canh. Tiểu cô nương nhìn trống chân mặt bàn, lại nhìn xem phía trước căn bản không thấy được quá bình uống, muốn nhiều như vậy. Kỷ Thanh Lăng cười cười gật đầu, trong nhà tới khách nhân, thiếu không đủ ăn. Nàng còn tưởng nhiều mua điểm. Đáng tiếc trước mắt bao người phóng không tiến túi chữ vật. Tiểu cô nương vừa nghe nguyên lai là trong nhà tới khách nhân, đó là muốn nhiều mua điểm, nhà nàng thịt bò bánh chèo áp chảo chính là này trong thành có tiếng ăn ngon thực. Xách theo đóng gói mỹ thực, Kỷ Thanh Lăng tâm tình sung sướng hướng cửa thành đi đến. Hôm nay trời trong nắng ấm, định là sẽ không lại xét đánh, rốt cuộc phải về nhà. Hành đến nửa đường khi, nàng thói quen tính dùng thần thức nhìn quét chung quanh, liền nhìn đến phía trước cái kia Nam Hải Thẩm Lâm đang ở cùng khác hai cái tiểu khất cái phân ăn bánh bao. Một cái thân hình so Thẩm Lâm cao chút, một người khác tiểu một chút lại gầy dọa người vẻ mặt bệnh trạng. Vóc dáng cao vừa ăn biên cười, "Tiểu Lâm tử, ngươi hôm nay cũng quá vận may, cư nhiên có người cấp bánh bao thịt." Tiểu người gầy cũng cười, "Đúng là, ngươi tối hôm qua không trở về, khu khụ, khu khụ, chúng ta đoán ngươi khẳng định là tìm địa phương trốn vũ, còn cho ngươi để lại nửa cái bánh rau tử, khu khụ, không nghĩ tới sáng sớm trở về cho chúng ta mang bánh bao thịt." Bị gọi là Tiểu Lâm tử Thẩm Lâm lúc này cũng là ăn nổi kính, chính là gặp được người tốt, người tốt. Đại ân nhân. Khác hai người thật tan hoan, cũng không nghe ra tới kia đại ân nhân là từ đâu toát ra tới. Lúc này kia tiểu người gầy không biết có phải hay không ăn quá nóng nảy, bắt đầu kịch liệt ho khan, khu khụ, khu khụ. Thẩm Lâm buông trong tay bánh bao, cầm lấy bên cạnh thiếu khẩu chén cho hắn uy thủy, ăn chậm một chút, đừng nóng nổi, còn có nột. Ân, khu khụ, hiểu được. Nguyên lai nhặt bánh bao là trở về cùng tiểu đồng bọn chia sẻ nột. Không biết sao khiến cho Kỷ Thanh Lăng nhớ tới A Hắc, cái kia nàng còn không có tới kịp chính thức thu làm đệ tử gia hỏa. Trong lúc nhất thời nàng cũng không muốn nghĩ nhiều, nhấc chân liền siêu Thẩm Lâm ba người đi đến. Ngươi bằng hữu sinh bệnh. Thẩm Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy Kỷ Thanh Lăng có chút kinh ngạc, thiên sư. Kỷ Thanh Lăng lại hỏi một câu, hắn sinh bệnh. A, nga, đối, đối, phía trước hắn chân bị thương, bất quá đại phu nói mau hảo. Kỷ Thanh Lăng cau mày, xem này tiểu người gầy khí sắc nhưng không giống mau tốt bộ dáng. Đem bàn tay đặt ở này đỉnh đầu, thực mau liền phát hiện này tiểu hài tử trong cơ thể tích trữ huyết, làm như thương tới rồi tim phổi. Thương đến chân lại thương đến nội tạng, không quá có thể là chính mình té ngã một cái. Chính là bị người đánh. Thẩm Lâm gật đầu, đúng là. Kỷ Thanh Lăng trong lòng biết không có tìm tòi nghiên cứu đi xuống tất yếu, trong tay lục mang hiện ra, từ chân thương kia chỗ bắt đầu đem kia hài tử thương từ trong tới ngoài đều trị liệu một hồi. Chứ bỏ Thẩm Lâm, khác hai đứa nhỏ đều há to miệng. Thẩm Lâm đi che tiểu gầy miệng, đối với tiểu đồng bọn nói, đừng kêu, đây là tiên sư, nàng tự cấp ngươi trị thương. Hai người tuy không rõ nguyên do, lại thập phần tin tưởng Thẩm Lâm. Thực mau Kỷ Thanh Lăng thu hồi tay, kia tiểu người gầy cũng có điều cảm động động chân lại sờ sờ trước ngực, kinh hỉ nói, không đau. Một chút đều không thông đau. Nói xong còn đứng lên khiêu hai hạ hướng khác hai người triển lãm chính mình. Vẫn là Thẩm Lâm phản ứng mau, hắn lôi kéo hai cái tiểu đồng bọn quỳ xuống cấp Kỷ Thanh Lăng dập đầu, đa tạ tiên sư. Khác hai người cũng học hắn dạng, đa tạ tiên sư. Kỷ Thanh Lăng nhìn này ba cái hài tử, ngẫm lại lấy ra chắc linh thạch, các ngươi ba người phân biệt bắt tay đặt ở trên tảng đá, nhắm mắt lại trong lòng chỉ nghĩ này cục đá là được. Tu tiên nhiều năm như vậy, Kỷ Thanh Lăng là có chút tin tưởng cơ duyên hai chữ, nàng cảm thấy nàng cùng đứa nhỏ này có lẽ có chút duyên phận. Ba người chắc qua sau, đều vẻ mặt mờ mịt nhìn khỏe miệng mang cười Kỷ Thanh Lăng. Quả nhiên, nay Thẩm Lâm là cùng nàng có chút duyên phận, ba người bên trong chỉ có hắn thân cụ linh căn. Chỉ là Kỷ Thanh Lăng trong tay vô chắc linh đài, chỉ có thể trước dẫn hắn hồi thái nhất môn lại nói. Người có tiên duyên trong người, có bằng lòng hay không tùy ta tu đạo. Ba cái hải tử ngươi xem ta xem ngươi, có ý tứ gì? Kỷ Thanh Lăng một cái thanh khiết thuật đem ba cái hải tử thu thập sạch sẽ. Ngươi xem, loại này xem như đơn giản nhất tiểu pháp thuật, nếu là ngươi thiên phú tạm được, phi thiên độn địa không là vấn đề. Thẩm Lâm lúc này mới hiểu được, hắn chỉ vào chính mình, tiên sư ý tứ là ta cũng có thể cùng ngươi giống nhau. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, không sai biệt lắm là ý tứ này, tu đạo toàn dựa thiên phú cùng nỗ lực. Chúng ta đây nguyện ý. Không phải các ngươi, chỉ có ngươi, hai người bọn họ cũng không tiên duyên. Thẩm Lâm vừa nghe có chút chính lăng, vội lôi kéo hai người vội vàng hướng Kỷ Thanh Lăng bảo hộ. Tiên sư yên tâm, ngươi dạy ta liền có thể, hai người bọn họ tuy rằng không phải quá thông minh, nhưng là ta sẽ hảo hảo dạy bọn họ cũng sẽ nỗ lực, có phải hay không? Nói xong lại giật nhẹ bên người hai cái tiểu đồng bọn. Nay đã hơn một năm tới đều là như thế, Thẩm Lâm cơ linh, có chuyện gì đều là hắn ra chủ ý. Hai cái tiểu đồng bọn phối hợp, cũng bởi vì như vậy ba người mới tính không đói chết, còn tồn hạ chút tiền bạc, chỉ là trước đó vài ngày toàn cho tiểu người gầy xem đại phu. Kia hai cái tiểu gia hỏa cũng là không ngừng gật đầu, tiên sư yên tâm, chúng ta sẽ đi theo Tiểu Lâm tử hảo hảo học. Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, ta theo như lời tiên duyên cũng có thể xưng là linh căn, đây là trời sinh, không phải thông qua hậu thiên nỗ lực là có thể được đến. Vừa mới các ngươi cũng thấy được, chỉ có hắn một người cầm cục đá khi mới xuất hiện ánh sáng. Cho nên tiên sư không mang theo bọn họ, chỉ dạy một mình ta. Là, thả ta vị trí môn phái ly nơi này cách xa nhau xa xôi, ngươi theo ta rời khỏi sau, các ngươi ba người ước chừng sẽ không có gặp lại cơ hội. Cái gọi là tiên duyên khó cầu, chính ngươi hảo hảo suy xét. Thẩm Lâm cúi đầu suy nghĩ thật lâu, sau đó đối Kỷ Thanh Lăng thật sâu cúc một cung, không phải Thẩm Lâm không biết điều, ta là bọn họ ở bãi tha ma mang ra tới, ta không thể ném xuống bọn họ, Thẩm Lâm chỉ có thể đa tạ tiên sư hảo ý. Năm đó Thẩm Lâm ở bãi tha ma tỉnh lại, thân bị trọng thương vô pháp lúc ních, bị hai người cứu ra tới, thấy hắn còn có một hơi, cầm trên người chỉ có thức ăn cho hắn. Cũng là vì như vậy, Thẩm Lâm mới xem như nhặt về một cái mệnh, hiện giờ hắn đại thù đến báo, vốn là không chỗ nào cầu, này tu không tu đạo, với hắn mà nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Cho nên ngươi là cự tuyệt theo ta đi. Thẩm Lâm thật mạnh gật đầu, ta không cùng tiên sư đi rồi, thỉnh tiên sư chủ tội. Kỷ Thanh Lăng thở dài một tiếng, đem vừa mới đóng gói thức ăn đưa qua. Việc này vốn là cưỡng cầu không được, nhưng ta tự giác cùng ngươi có duyên, cho nên ta sẽ ở ngoài thành chờ ngươi hai cái canh giờ, nếu ngươi không tới ta liền đi rồi. Nói xong cũng không hề dừng lại, dưới chân một chút sông thẳng tận trời. Mà còn lại ba người cứ như vậy ngẩng đầu nhìn Kỷ Thanh Lăng ở mấy tức chi gian bay đến chỗ cao, rốt cuộc nhìn không thấy. Thấu chương xong. Chương 412 ngày sau tái kiến. Chương 412 ngày sau tái kiến. Ngoài thành. Kỷ Thanh Lăng nhìn xem sắc trời, đánh giá Thẩm Lâm là sẽ không tới. Việc này cũng không thể cưỡng cầu, hắn vừa không nguyện liền tính. Chỉ là có chút đáng tiếc thôi, khó được ở phàm tục giới đụng tới một cái có linh căn, lại không muốn đi. Nàng mới đứng lên chuẩn bị rời đi, liền nghe được có người ở kêu, tiên sư, tiên sư. Tiên sư xin dừng bước. Kỷ Thanh Lăng xoay người liền thấy kia hai đứa nhỏ cột lấy Thẩm Lâm lại đây. Thẩm Lâm đôi tay bị trói chặt, người cao to ở phía trước kéo hắn, tiểu người gầy ở phía sau đẩy hắn. Hai người thở hổn hển xi xi, tiên sư, xin đợi chờ. Kỷ Thanh Lăng nhướng mày, ta không cưỡng bách người, các ngươi về đi, có lẽ về sau các ngươi ba người có thể có mặt khác cơ duyên cũng chưa biết được. Người cao to cấp lắc đầu, tiên sư xin đừng sinh khí, chúng ta về sau có lẽ có mặt khác cơ duyên kia cũng là chúng ta hai cái cơ duyên, hôm nay cơ duyên là tiểu lâm tử, hắn cần thiết đi theo ngươi. Bên kia Thẩm Lâm trừng mắt, ta không đi. Mới nói xong đã bị người cao to một cái tát chụp ở trên đầu, ngươi câm miệng. Mấy năm nay chúng ta ba người đều là ngươi định đoạt, ngươi có phải hay không đã quên mất ta mới là lao đại. Thẩm Lâm hồng mắt trong miệng vẫn luôn nhắc mãi, không có ta, các ngươi hai cái ngốc tử sẽ đói chết. Tiểu ngươi gầy ở Thẩm Lâm trên mông đá một chân, ngươi đánh rắm, thiếu chút nữa đói chết chính là ngươi. Người cao to cầu xin đối Kỷ Thanh Lăng nói, tiên sư, ngươi dẫn hắn đi thôi. Có thể gặp được tiên sư là hắn đời này lớn nhất phúc khí, nếu là liền cái này phúc khí đều không cần, kia thật là ngốc về đến nhà. Nói xong lại xoay người đối Thẩm Lâm nói, đôi ta đã thương lượng hảo, hôm nay liền rời đi nơi này, ngươi cũng không cần nghĩ trở về tìm chúng ta. Chúng ta huynh đệ tình phân liền đến này. Tiểu người gầy hung hăng dùng tay háo lau lau đôi mắt, hai người xin cơm là được, không cần phải ba người đều phải cơm. Thẩm Lâm vẫn như cũ đối quá thân không xem Kỷ Thanh Lăng, ta không đi, đánh chết đều không đi. Đối mặt ba cái hải tử một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng, Kỷ Thanh Lăng thật sự là nhìn không được. Khu khu, thật không cần phải như vậy. Ta khả năng phía trước lời nói không có nói rõ ràng. Người cao to sửng sốt, đại sư cái gì chưa nói rõ ràng. Ta nói các ngươi về sau thấy không được mặt, là bởi vì cách xa nhau quá xa, tu luyện giả năm tháng dài rằng giặc tự nhiên không cảm thấy, nhưng hai người các ngươi chờ không nổi, nếu là hắn tốc độ tu luyện giống nhau, chờ hắn có thể chính mình phi hành khi, hai người các ngươi nói không chừng đều sớm đã mất đi. Bất quá. Nghe được Kỷ Thanh Lăng nói bất quá, Thẩm Lâm cứng còng thân mình cuối cùng giật giật. Bất quá cái gì? Bất quá ngươi tu luyện thần tốc giống ta như vậy 30 tuổi trước trúc cơ, đến lúc đó ngươi có thể bay trở về xem bọn họ. Kỷ Thanh Lăng xác thật đối cái này Thẩm Lâm rất có hảo cảm, hắn thiện lương làm nàng nhớ tới A Hắc, nếu là Thẩm Lâm nguyện ý đi Thái Nhất Môn, nàng cũng không sợ tốn nhiều một phen tâm tư. Thẩm Lâm mở to hai mắt, tiên sư 30 tuổi phía trước liền sẽ bay sao? Ân, bất quá này muốn xem cá nhân thiên phú cùng nỗ lực. Người cao to nghe xong kinh hỉ nói, nghe không, không phải vĩnh viễn không gặp được. Ngươi đi hảo hảo học tiên pháp, chúng ta còn có thể tái kiến. Kỷ Thanh Lăng còn nói thêm, còn có ngươi vừa mới lo lắng ngươi hai cái bằng hưu sẽ đói chết, ta nhưng thật ra nguyện ý giúp đỡ một vài. Cái này Thẩm Lâm đôi mắt lại sáng một ít, thiên sư. Đây là hắn lo lắng nhất sự, hắn lo lắng cho mình vừa đi, này hai tên giá hỏa đã bị người khi dễ không có chỗ an thân. Kỷ Thanh Lăng lấy ra một bao bạc, này một bao bạc đối ta chờ tu sĩ vô dụng, nhưng là ở các ngươi vẫn là dùng được với, hôm nay ngươi đi cùng không đi. Này túi bạc cũng đều đưa cùng ngươi ba người. Người cao to nhìn xem Thẩm Lâm, lại nhìn xem Kỷ Thanh Lăng, duỗi tay tiếp nhận bạc, đa tạ tiên sư, thỉnh tiên sư mang lên hắn. Nói xong lại đi cởi trói Thẩm Lâm dây thừng, cái này ngươi yên tâm, chúng ta hai cái liền ở chỗ này chờ ngươi trở về, ngươi hảo hảo đi học tiên pháp đi. Một bên tiểu người gầy ô ô khóc lên, nếu có thể hắn không nghĩ muốn này túi bạc, hắn tưởng bọn họ tam huynh đệ ở bên nhau. Hắn này vừa khóc, Thẩm Lâm cùng người cao to cũng đi theo khóc ra tới. Thẩm Lâm một bên khóc một bên nói, nhớ kỹ tài không ngoài lộ, ngàn vạn không cần dễ dàng tin tưởng người khác, cũng đừng dễ dàng đi bãi tha ma cứu người, vạn nhất gặp được cái ác nhân, không phải các ngươi có thể chọc đến khởi. Hảo, ta biết. Chúng ta liền mua cái tiểu viện tử, từng người đi học điểm tay nghề sinh hoạt, chờ ngươi trở về xem chúng ta. Nay bạc trừ bỏ đôi ta sẽ không có những người khác biết. Thẩm Lâm gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nhìn xem Kỷ Thanh Lăng, tiên sư ta đi theo ngươi, cầu tiên sư dạy ta tiên pháp. Kỷ Thanh Lăng ngẫm lại từ túi chữ vật lấy ra mấy chương bùa chú, còn có một lọ đan dược. Đây là thấp nhất giai bùa chú, không cần linh khí cũng có thể kích hoạt, đan dược cũng là thấp nhất giới, người thường có thể thừa nhận dược hiệu. Đem bùa chú đưa cho người cao to, này mấy chương bùa hộ mệnh cho ngươi, gặp được nguy hiểm khi giảo phá ngón tay đem huyết bôi trên mặt trên có thể, ở các ngươi này có thể nói được thượng là đau thương bất nhập, nước lửa không xâm. Này đan dược đối với giống nhau chứng bệnh hẳn là thuốc đến bệnh trừ, các ngươi cũng thu hảo đi. Người cao to phủng đồ vật nhất thời không biết làm sao bây giờ, môi động vài cái, cuối cùng vẫn là quỳ xuống cấp Kỷ Thanh Lăng dập đầu, đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, tế ra thông thiên phóng đại, trước một bước đứng lên trên, đi thôi. Thẩm Lâm lau lau nước mắt, ta nhất định sẽ trở về xem các ngươi, chờ ta. Ân ân. Rốt cuộc tam huynh đệ nói xong đừng, Kỷ Thanh Lăng tâm niệm vừa động, thông thiên bay lên không trung. Nàng ở chung quanh bày ra một cái đơn giản trận pháp. Những người khác cũng không thể thấy nàng này bay lên thiên động tác. Dọc theo đường đi, Kỷ Thanh Lăng ngồi xếp bằng ở thông thiên phía trên, cấp Thẩm Lâm giảng giải về thái nhất môn sự tình. Ta kia cục đá chỉ có thể chắc ra người có linh căn, nhưng rốt cuộc tư chất như thế nào, còn phải về môn phái mới biết được. Thái nhất môn là Đông Việt tam đại môn phái chí nhất, phân ngoại môn cùng nội môn, hiện giờ đã có gần vạn danh đệ tử. Tu sĩ lúc ban đầu chính là dẫn khí luyện khí, lúc này là ngốc tại ngoại môn. Ngày thường tu luyện sẽ có chuyên môn đệ tử phụ trách dạy dỗ các ngươi. Lúc này Thẩm Lâm vấn đề nói, ta không thể cùng tiên sư học sao? Kỷ Thanh Lăng quay đầu lại xem hắn, thấy Thẩm Lâm trong mắt mãn hàm chờ mong. Đây là thái nhất môn quy củ, chỉ có trúc cơ lúc sau mới nhưng bái nhập nội môn, nếu ngươi có thể trúc cơ đến lúc đó nhưng bái nhập Lạc Nhật Phong môn hạ. Đến nỗi có phải hay không từ ta tự mình dạy dỗ, liền phải xem tư chất của ngươi cùng nỗ lực, ta thu đồ đệ cũng không phải là tùy tiện người nào đều thu. Thẩm Lâm không phải buồn hài tử, tiên sư yên tâm, ta nhất định hảo hảo tu luyện. Kỷ Thanh Lăng vừa lòng gật đầu, hy vọng đứa nhỏ này tư chất không cần quá kém, nếu là linh căn giá trị thật sự là trúc cơ vô vọng, đến lúc đó cùng lắm thì chờ hắn dẫn khí lúc sau, xem hắn hay không tưởng trở về. Khi đó đứa nhỏ này còn tưởng về nhà, nàng không ngại đưa hắn đoạn đường. Khi nói chuyện, thái nhất môn kia cao ngất sơn môn rốt cuộc xuất hiện ở Kỷ Thanh Lăng trước mắt. Rốt cuộc đã trở lại, nàng lúc này có một loại gần hương tình khiếp cảm giác. Cũng không biết đại gia được không. Theo thông thiên rơi xuống, trông coi sơn môn người tiến lên xem xét. Hơn 40 năm không trở về, thủ vệ đệ tử tự nhiên là không nhận biết nàng. Kỷ Thanh Lăng lấy ra đệ tử lệnh bài, Lạc Nhật Phong, Kỷ Thanh Lăng. Lại tới cầu vé tháng gì đó, đa tạ các vị đạo hữu. Vé tháng nhiều hơn. Thấu chương xong. Chương 413 cửu biệt gặp lại. Chương 413 cửu biệt gặp lại. Lạc Nhật Phong nguyên anh tu sĩ tổng cộng cũng không có vài vị. Thủ vệ đệ tử tự giác chưa bao giờ nghe qua như vậy một vị đạo quân. Chính là nội môn đệ tử lệnh bài lại ở lấp lánh sáng lên. Kia đệ tử cầm lệnh bài nhìn về phía một vị khác đệ tử. Kỷ Thanh Lăng cũng biết đối phương nghi ngờ, ta lần này ra cửa vài thập niên chưa về, lại là bên ngoài kết anh các ngươi không biết ta bình thường. Một khác đệ tử vội đem lệnh bài lấy lại đây giao cho Kỷ Thanh Lăng trong tay. Đạo quân nói chính là, ta hai người gần 10 năm mới được này trông coi sơn môn nhiệm vụ, cùng nên đạo quân hồi môn. Nói xong hai vị đệ tử cấp Kỷ Thanh Lăng hành lễ, sau đó lui đến một bên. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, mang theo Thẩm Lâm lại lần nữa ngự khí mà đi. Thái nhất môn không thể ở môn phái nội phi hành quy củ là ước thúc kim đan cấp dưới đệ tử, Nguyên Anh đạo quân không ở này liệt. Giữa không trung, Kỷ Thanh Lăng đã vài đạo truyền âm phù bay đi ra ngoài. Nếu là Kỷ Thanh Viễn Kỷ Tuệ bọn họ ở môn phái, phỏng trừng thực mau liền sẽ bay qua tới. Lạc Nhật Phong. Vài thập niên qua đi, Lạc Nhật Phong vẫn như cũ chút nào chưa biến. Kỷ Thanh Lăng đứng ở tự mình tiểu viện trước, trong lòng nhất thời có chút cảm khái, từ vừa mới bước vào thái nhất môn trong nháy mắt kia, nàng nội tâm liền dị thường kiên định. Đẩy ra viện môn, Lương Du Bao Nhàn đang ở tỉ thí, nhìn đến viện môn bị đẩy ra hai người đồng thời quay đầu, tiểu viện thiết có kết giới, có thể tiến vào đều là cùng sư phụ thân cận người. Đương các nàng thấy rõ người tới khi, Lương Du A một tiếng kêu to. A sư phụ. Nói xong cũng không màng không được mặt khác, một cái phi thân liền hướng Kỷ Thanh Lăng nào tới. Sư phụ. Người đã trở lại. Bao Nhàn tính cách so nàng hàm xúc chút, tuy rằng kích động lại không đến mức cũng muốn tới cái hùng ôm. Sư thúc, người đã trở lại. Kỷ Thanh Lăng nhìn nàng hai, không tồi, hai người đều có tiến bộ. Lương Du lúc này mới buông ra Kỷ Thanh Lăng, sư phụ, ngươi như thế nào vừa ra đi chính là vài thập niên, ngươi lại không trở lại ta đều phải kết đan. Mới nói kết đan hai chữ, Lương Du lại như là bị giẫm cái đuôi giống nhau, sư phụ, ngươi kết anh lạp. Kỷ Thanh Lăng sắp sửa lại lần nữa phát lại đây đồ đệ một cái tát đẩy ra, vài thập niên không thấy, như thế nào vẫn là kêu kêu quát quát, ngươi như vậy tư chất 40 năm mới luyện đến trúc cơ hậu kỳ, xem như chậm trễ. Lương Du giống như trước đây bị nói cũng chỉ ra mặt dày cười cười, 80 tuổi trước kết đan liền tính là rất lợi hại, giống sư phụ 60 tuổi kết đan toàn bộ thái nhất môn cũng không mấy người nột. Bao Nhàn cười chúc mừng Kỷ Thanh Lăng, chúc mừng sư thúc kết anh. Kỷ Thanh Lăng lấy ra một kiện pháp khí đưa cho nàng, ngoan, xem ngươi hiện giờ tu vi hẳn là thực mau là có thể đến trúc cơ hậu kỳ, không tồi. Bao Nhàn cũng bất đồng Kỷ Thanh Lăng khách khí, tiếp nhận pháp khí hành lễ, đà tạ sư thúc. Lương Du vội chuyển tới Kỷ Thanh Lăng trước người hướng nhà mình sư phụ hành lễ, chúc mừng sư phụ kết anh. Kỷ Thanh Lăng xem nàng lưu manh bộ dáng đúng là bất đắc dĩ, lại lấy ra một kiện pháp khí, về sau cần càng thêm nỗ lực tu luyện. Ân ân, ân ân. Thầy chó ba người mới xem như liêu xong, Bao Nhàn liền phát hiện Kỷ Thanh Lăng phía sau Thẩm Lâm. Sư thúc, hắn là. Thẩm Lâm vội tiến lên, ta là Thẩm Lâm. Hắn không biết như thế nào xưng hô hai người, đơn giản chỉ báo chính mình tên húy. Thẩm Lâm là ta ở phàm tục giới đụng tới, thấy hắn người mang linh căn liền đem hắn mang về tới, Lương Du ngươi dẫn hắn đi chấp sự đường chắc chắc linh căn giá trị, lại đem hắn an bài đến ngoại môn, mặc kệ tư chất như thế nào đều trước tiên ở ngoại môn giản xếp xuống dưới. Tốt, sư phụ. Lương Du mang theo Thẩm Lâm đi ra ngoài, Kỷ Thanh Lăng ở trong viện ngồi xuống hỏi Bao Nhàn những người khác tình hình gần đây. Kỷ Thanh Viễn, Kỷ Tuệ, Quan Vân Siêu, Chu Nghiên bọn người đã kết đan. Còn có nàng cha mẹ cũng đã kết đan. Chỉ là tư chất bất đồng, trước sau trình tự không giống nhau thôi. Tu vi tốt nhất tự nhiên là đơn linh căn Quan Vân Siêu, hiện giờ đã là kim đan trung kỳ tu vi. Ta ca cùng Kỷ Tuệ không ở môn phái. Vài vị sư thúc ra cửa làm nhiệm vụ đi, đã đi hồi lâu, hẳn là mau trở lại. Kỷ Thanh Lăng lại hỏi Trọng Đài Đạo Quân, ngươi sư tổ cùng Kỷ Tả sư thúc nhưng ở môn trung. Sư tổ mấy năm tiến đến man hoang nơi, còn chưa từng trở về. Kỷ Tả sư thúc trước đó vài ngày hẳn là trở về Tiểu Vọng Sơn. Ta xem ngươi cùng Lương Du linh lực tràn đầy, ngày thường muốn nhiều đi ra ngoài rèn luyện, tìm kiếm đột phá cơ duyên, không thể vẫn luôn ngốc tại môn trung. Bao Nhàn ngoan ngoãn gật đầu, sư thúc yên tâm, ta, Lương Du còn có Đồng Thành cùng Kỷ Thi mấy tháng trước mới từ Trung Châu trở về, Đồng Thành lúc này đang ở bế quan, quá chút thời gian chúng ta sẽ cùng đi Tây Sơn. Kỷ Thanh Lăng đem nên hỏi người đều hỏi, Bao Nhàn lại nói lên Lạc Nhật Phong tình hình gần đây. Trọng Đài Đạo Quân vài vị đại đệ tử đã có hai người kết thành Nguyên Anh. Hơn nữa Kỷ Thanh Lăng đã là ba vị Nguyên Anh. Lạc Nhật Phong mấy năm nay tại ngoại môn đệ tử trung danh khí tiệm đại, xin gia nhập đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Phong chủ Hòa Hư Thánh Quân ngại xảo, đem ngạch cửa định càng thêm cao. Trừ bỏ tư chất cùng tu vi còn phải đối nhập Lạc Nhật Phong đệ tử tiến hành khảo hạch, chọc đến mặt khác phong đệ tử rất nhiều câu oán hận, nói bọn họ Lạc Nhật Phong phô trương. Lấy Kỷ Thanh Lăng đối sư tổ hiểu biết, nàng xác thật chính là loại người này, sợ người nhiều. Thần thức đảo qua toàn phong tốt nhất nơi nơi là người. Chắc chắn chọc nàng không mừng. Nghĩ đến sư tổ vẫn là kia một bộ, Lạc Nhật Phong đệ tử quý tinh bất quý đa. Sư phụ. Lương Du mặt mang vui mừng chạy trở về. Trong viện hai người đều nhìn về phía nàng. Sư phụ, ngươi biết vừa mới kia Thẩm Lâm là cái gì linh căn? Xem ra Thẩm Lâm linh căn không tồi, bằng không ngươi cũng sẽ không như vậy cao hứng. Lương Du ha ha cười, đúng là, kia Thẩm Lâm cùng ta giống nhau, một thuộc tính đơn linh căn. Bao Nhàn kêu sợ hãi, đơn linh căn. Ân. Vừa mới bị chắc ra tới thời điểm, ta đều có điểm không thể tin được, sư phụ liền tùy tiện mang theo cá nhân trở về, chính là đơn linh căn. Bao Nhàn cũng thực vui vẻ, Kỷ Tuệ sư thúc nói sư phụ là khí vận nữ thần thật là một chút không khoa trương. Kỷ Thanh Lăng cũng cười gật đầu, không uổng công ta chờ hắn hai cái canh giờ. Lương Du cũng đi tới ngồi xuống, vừa mới ở chắc linh đài nơi đó, vị kia phiêu miểu phong quản sự đệ tử vừa thấy kết quả liền đối Thẩm Lâm nhiều có mượn sức chi ý. Nhưng là kia tiểu tử căn bản không đáp ăn cha. Chỉ nói sư phụ ở đâu hắn liền ở đâu, hắn chỉ nghĩ đi theo sư phụ. Nói Kỷ Thanh Lăng cũng không khỏi cảm thán chính mình này vận khí, bất quá nàng chính mình bản thân liền không phải tư chất thật tốt đại biểu, cho nên cũng không mê tín cái gì đơn linh căn thiên tài đệ tử cách nói. Bất quá Thẩm Lâm thật là cùng nàng có duyên, nếu là hắn cố ý nhập chính mình môn hạ, kia ngày thường tự nhiên muốn nhiều chút chiếu cố. Lương Du, Bao Nhàn, sư phụ, sư thúc, Thẩm Lâm nếu tưởng bái nhập Lạc Nhật Phong, vậy ngươi hai người ngày thường cũng đi chăm sóc một vài, mặc kệ như thế nào hắn cũng là ta mang về Thái Nhất Môn. Đúng vậy. Kỳ Thanh Lăng nhìn hai cái đệ tử hỏi, tái sinh thuật các ngươi luyện được như thế nào? Còn có các ngươi Kỷ Tuệ sư thúc. Vừa nói đến việc này, Bao Nhàn liền ngượng ngùng lên, sư thúc, ta trước mắt chỉ có thể thi triển đơn giản trị liệu thuật, Kỷ Tuệ sư thúc so với ta tốt một chút. Vẫn là gia hỏa này ngộ tính tốt nhất, lần trước giúp bổn phong một vị sư huynh trị hết kinh mạch thượng tổn thương. Bị điểm danh Lương Du ha hả cười, quá khen quá khen. Cảm giác phía trước phạm vào một cái cấp thấp sai lầm, viết thời điểm không nghĩ tới, nữ chủ đều nguyên anh, còn nhìn không ra ai có linh căn sao. Liền tính không biết linh căn giá trị, có vô linh căn hẳn là có thể nhìn đến, chính là sửa lên hảo phiền thoái, ô ô, trước như vậy tích đi. Thấu chương xong. Chương 414 cửu biệt gặp lại hai, nhị hợp nhất đại trương. Chương 414 cửu biệt gặp lại hai, nhị hợp nhất đại trương. Đối với Lương Du ở tái sinh thuật thượng tiến bộ, Kỷ Thanh Lăng cấp cho độ cao đánh giá. Không thể tự mãn, đồng thời tu luyện cũng không nhưng chậm trễ. Kỷ Thanh Lăng nói nghiêm túc, Lương Du cũng thu hồi tùy ý cung kính đáp, đồ nhi biết. Bởi vì muốn gặp người đều không ở môn phái nội, Kỷ Thanh Lăng cũng lười đến ra cửa, liền ở trong sân chỉ điểm hai người tu luyện. Nhưng Lạc Nhật Phong Thanh Lăng chân nhân tân chức nguyên anh trở lại Thái Nhất môn sự vẫn là thực mau truyền khắp toàn bộ môn phái. Vài thập niên trước huy hoàng sự tích lại lần nữa bị môn nội đệ tử phiên ra tới. 40 năm đối với môn nội tu sĩ cũng không tính dài lâu, bọn họ vẫn như cũ nhớ rõ năm đó ở môn phái trung danh khí như mặt trời ban trưa Lạc Nhật Phong vị này thiên tài đệ tử. Đây cũng là vì cái gì năm Lạc Nhật Phong danh khí tiệm đại, cùng nàng năm đó hành động vĩ đại cũng có quan hệ. Chỉ là tân nhân không biết nàng tên húy thôi, chỉ biết năm đó Đông Việt đại bỉ, Lạc Nhật Phong ra hai vị thiên tài đệ tử chiếm ba cái đệ nhất. Hiện tại những cái đó truyền thuyết lại cùng hiện thực người đối thượng. 60 tuổi kết đan, ở Trung Châu Thanh Vân Môn liền đoạt hai cái đệ nhất Kỷ Thanh Lăng, tứ giai phụ sư. Hiện tại nàng Thái Nhất Môn mấy ngàn năm tới tuổi trẻ nhất nguyên anh đạo quân. Thực mau nội môn chấp sự đường đệ tử tìm tới môn. Thanh Lăng đạo quân, đây là đạo quân tháng này cung phụng, mặt khác đạo quân nhưng ở Lạc Nhật Phong khác tuyển một chỗ sân. Hôm nay người này chính là tới cửa đăng ký, về sau Kỷ Thanh Lăng lấy chính là nguyên anh đạo quân cung phụng. Tuyển sân. Kia đệ tử thái độ cung kính, là, tân chức nguyên anh đệ tử có thể ở tương ứng chủ phong tìm một chỗ đình viện. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, cái loại này đình viện so nàng hiện tại vị trí tiểu viện muốn lớn hơn, cùng nàng sư phụ trọng đài đạo quân cái kia cấp bậc giống nhau. Nàng cũng không biết về sau hay không còn sẽ lại thu đệ tử, nàng sư phụ loại này xem như thiếu đều có 7-8 cái đồ đệ. Nếu là giống Phiêu Miểu Phong nhiều nhất nguyên anh đạo quân dưới tòa đệ tử đều có mấy chục người. Ta định hảo lúc sau sẽ tự làm đồ đệ đi chấp sự đường đăng ký. Vị kia chấp sự đệ tử lại đưa ra một hộp đồ vật, đây là môn phái vì đạo quân sở chế lệnh bài, tương lai mặc kệ là cung phụng hoặc mặt khác sự vật đều có thể dưới tòa đệ tử đại lao. Kỷ Thanh Lăng tiếp nhận, thứ này nàng sư phụ cũng có, làm cho bọn họ ở môn phái làm việc tình hình lúc ấy cấp một khối. Chờ chấp sự đệ tử rời đi sau, Lương Du lập tức vẻ mặt hưng phấn, sư phụ, ngươi tưởng hảo tuyển nào một chỗ sân sao? Kỷ Thanh Lăng xem này hai tên gia hỏa bộ dáng như là có ý tưởng, hai ngươi biết cái gì hảo địa phương không thành. Như thế, hai đồ đệ mang theo Kỷ Thanh Lăng đi Lạc Nhật Phong một chỗ đình viện. Lương Du tựa như Kỷ Thanh Lăng đời trước gặp qua điền sản tiêu thụ, tận hết sức lực đẩy mạnh tiêu thụ, còn có một bên Bao Nhàn cũng ở tích cực phối hợp. Nghe xong hai người lại nhải, Kỷ Thanh Lăng ngự khí phi hành một vòng, sắc thật không tồi. Nàng ném cho Lương Du một khối lệnh bài, ngươi đi chấp sự đường đăng ký đi, đem nơi này thu thập hảo liền dọn lại đây, hai người các ngươi cũng cắt tìm một gian nhà ở. Cái này Lương Du cùng Bao Nhàn cao hứng không được. Các nàng mấy năm trước tìm địa phương luyện công, liền phát hiện nơi này. Nơi này hoàn cảnh cực hảo, chung quanh không gian lại đại, mấy năm qua hai người chưa từng gặp người xuất nhập, sau khi nghe ngóng mới biết được nơi này là cái không sơn. Nguyên lai cũng là tùy ý hỏi tham sự, không nghĩ tới sư phụ nhanh như vậy liền kết anh. Hôm nay nghe được chấp sự đường đệ tử kia lời nói, hai người liền trước mắt sáng ngời, đồng thời nghĩ đến đây. Kỷ Thanh Lăng không yêu quản sự, nàng hai liền xử lý sở hữu, trong viện di trồng hoa cây cỏ lâm. Kiến thượng tiểu kiều nước chảy, hai người còn đơn độc sáng lập một khối đất trống dùng để cấp sư phụ cùng đám bạn thân tụ hội sử dụng. Hai chỉ linh sủng cũng để lại một khối to không gian. Thế cho nên vài ngày sau Kỷ Thanh Lăng mang theo quốc bảo cùng vô nha lại đây khi, một người hai thú đều thập phần vừa lòng. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, không tồi, ta thực vừa lòng, về sau sân liền giao cho hai người. Nói xong lại ném cho Bao Nhàn một khối lệnh bài, ta chỗ hết thể việc vặt vanh còn có về sau tân thu đệ tử. Các ngươi làm đại sư tỷ muốn toàn quyền phụ trách. Đúng vậy. Ta phải về một chuyến Tiểu Vọng Sơn. Sư phụ phải đi về. Ân. Kỷ Thanh Lăng có chút lo lắng Kỷ Tả, nàng ngũ giai truyền âm phủ, từ Thái Nhất Môn đến Tiểu Vọng Sơn là có thể thu được. Lấy Kỷ Tả tính cách tự nhiên sẽ trở về, nhưng là Kỷ Tả không có, này đây nàng phải đi về nhìn xem. Kêu các ngươi ở dưới chân núi phường thị mua không sân nhưng làm tốt. Lương Du tiến lên, sư phụ, đã làm tốt. Ân, các ngươi cùng ta cùng nhau xuống núi, ta muốn bố trí truyền tống trận. Lương Du mua này chỗ sân, ở phường thị phía đông, nơi này ngày thường lui tới người ít, tương đối phù hợp Kỷ Thanh Lăng yêu cầu. Sân không lớn, Kỷ Thanh Lăng chọn lớn nhất một gian nhà ở, dựa theo Ngô Lang giáo phương pháp bày ra trong đó một khối trận bàn. Được rồi, ta về trước Tiểu Vọng Sơn, hai người các ngươi hồi môn phái đi. Sư phụ, ngươi lúc này mới trở về mấy ngày liền lại phải đi, chúng ta không thể đi theo sao? Kỷ Thanh Lăng trừng nàng, không được. Ngươi đều trúc cơ vài thập niên, như thế nào vẫn là nghĩ cùng lộ. Chờ Đồng Thành xuất quan, ngươi mấy người cũng sớm đi ra ngoài rèn luyện. Đã biết, sư phụ. Tiểu Vọng Sơn. Cửa thôn canh gác bị đột nhiên đi vào kết giới Kỷ Thanh Lăng cấp hoảng sợ. Ngươi là. Bọn họ trong lòng có chín thành xác định vị này nguyên anh tu sĩ là bọn họ Kỷ gia người. Kỷ Thanh Lăng, bên ngoài nhiều năm chưa về. Hai người vừa nghe Kỷ Thanh Lăng ba chữ lập tức biết là ai. Nga nga, nguyên lai là Thanh Lăng chân nhân, Nga Thanh Lăng đạo quân. Hai cái luyện khí kỳ người trẻ tuổi chỉ là nghe qua vài thập niên trước bọn họ Kỷ tiểu chuyển đến Tiểu Vọng Sơn sự kiện người chủ năm đó không phải vừa mới kết đan sao. Kỷ Thanh Lăng cũng không hạ cố kỵ hai người suy nghĩ, Kỷ Tả sư huynh nhưng ở trong tộc. Ở. Kỷ Thanh Lăng một chương truyền âm phù cầm trong tay, sư huynh, ta đã trở về, ngươi ở nơi nào? Ta ở trong nhà chờ ngươi. Nói xong một cổ linh lực theo truyền âm phù cùng nhau bay vào không trung không thấy. Đã lâu sân, Kỷ Thanh Lăng đi tới nháy mắt đã bị ở trong nhà tu luyện cha mẹ cảm giác tới rồi. Thanh Lăng. Lăng Nhi. Kỷ Lâm Hải cùng Mạc Tam Nương bay nhanh chạy vội ra tới. Cha mẹ. Ngươi nhưng tính đã trở lại. Liên tính cả nhà đều là tu sĩ, nhưng là người một nhà không phân biệt quá như thế lớn lên thời gian, hai người nhớ mong con cái tâm cùng người thường là giống nhau. Thu được ngươi truyền âm phủ, ta và ngươi cha liền ngóng trông ngươi trở về, tưởng ngươi lâu không trở về Thái Nhất Môn, định là muốn đại tháng mới có thể trở về. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày ngươi liền đến ra. Ân, ca cùng Kỷ Tuệ mấy người cũng không ở môn phái, sư phụ ta cũng đi ra ngoài. Chỉ cần ở chấp sự đường một lần nữa đăng ký liền không có việc gì, đã nhiều ngày càng thêm tưởng niệm cha mẹ. Mạc Tam Nương vẫn như cũ sau trước kia giống nhau thích điểm nàng đầu, ngươi nha, đã sớm giác quán. Hai vợ chồng nhìn nhà mình nữ nhi vẻ mặt kiêu ngạo, đây chính là nhà bọn họ trước nay không ra quá nguyên anh tu sĩ. Bất quá hai người càng quan tâm nữ nhi này năm trải qua, ngươi như thế nào đi ra ngoài vài thập niên liền kết anh, chẳng lẽ lại đụng tới cái gì kỳ quái yêu thú. Năm đó kia Hồng Kiến cấp Mạc Tam Nương để lại khắc sâu ấn tượng. Kỷ Thanh Lăng từ nàng nương trong ánh mắt đọc được kia đoạn nàng không nghĩ lại hồi ức trải qua. Nương, ta có như vậy bối sao? Như vậy sự sao có thể làm người đụng tới hai lần? Một bên Kỷ Lâm Hải ra tiếng, chuyện tốt như vậy, không biết nhiều ít tu sĩ cầu đều cầu không được, ngươi còn nói bối. Kỷ Thanh Lăng dùng sức xoa xoa chính mình hai tay, ta thân cha, ngươi đừng nói nữa. Nàng đã cảm thấy cả người khó chịu. Mạc Tam Nương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình phu quân, không nói, không cho nói. Ân, cha mẹ không hỏi, mặc kệ là cái gì đều là ngươi khí vận trước nay đều là thực lực một bộ phận. Lôi kéo cha mẹ ngồi xuống, Kỷ Thanh Lăng đảo cũng không có giấu giếm chính mình vô vọng hải đụng tới sự, trừ bỏ bản đồ mảnh nhỏ kia một bộ phận, nàng cảm thấy vẫn là đừng làm nương đi theo nhọc lòng, mặt khác đều là có thể lấy ra tới giảng. Trước gặp được Nô Gia, giúp Nô Gia thiếu chủ trị thương. Lại bị Ngô gia đối thủ một mất một còn Chu gia phong bế linh lực ném trong biển uy hải thú. Mạc Tam Nương tức giận đến chụp cái bàn, lại nghe được Kỷ Thanh Lăng rơi vào vô vọng hải đế bị Long tộc cứu lại liên tục lấy làm kỳ. Long tộc ai, thượng cổ tứ đại thần thú chi nhất, chỉ xuất hiện ở truyền thuyết bên trong tồn tại. Lại nghe được A Ngân trải qua, Mạc Tam Nương một cái kim đan tu sĩ cũng nhịn không được đi theo thở dài, kia hải tử thật là đáng thương. Kỷ Lâm Hải nhìn nhà mình phu nhân, nay thật là... Đó là Long tộc dùng đến ngươi tại đây đáng thương. Nhân gia chính là cái gì cũng không làm, cũng có thể sống mấy chục vạn năm a. Sau lại gặp được bị đóng mấy vạn năm Bạch Ly tiền bối, nói được Mạc Tam Nương tâm thần hướng tới, quả nhiên là vô vọng hải. Tiếp theo chính là đi Chu gia báo thủ, nói được Mạc Tam Nương lại vỗ tay tỏ ý vui mừng. Kỷ Thanh Lăng đều nhịn không được cảm khái nàng nương thật là một cái dễ nghe chúng, nguyên bản nàng cho rằng giảng thuật này đó phát sinh quá sự tình sẽ có chút không thú vị, không thành tưởng ở nhà mình mẫu thân phối hợp hạ. Liền Kỷ Thanh Lăng chính mình đều cảm thấy rất có ý tứ. Lại sau lại là chọc phải đảo chủ phủ, hai cái bát giai đại yêu chi gian ân ân đoán đoán, mãi cho đến cuối cùng huyết tẩy đảo chủ phủ, A Ngân thân bị trọng thương, ở đáy biển dùng 30 năm thời gian mới có thể khôi phục. Từ huyết tẩy đảo chủ phủ bắt đầu, Mạc Tam Nương liền vẻ mặt khẩn trương, mãi cho đến cuối cùng nàng mới hung hăng ở Kỷ Thanh Lăng trên đầu trụ một chút. Ngươi cái này nha đầu thật là cả gan làm loạn, bắt ra yêu thú sự ngươi cũng dám hướng trong chỗ lẫn, ngươi là nhàn chính mình mệnh trường, muốn chết muốn cha mẹ ngươi đằng trước ngươi mới bỏ qua có phải hay không? Nguyên Anh tu sĩ Kỷ Thanh Lăng vô tội che lại bị Kim Đan tu sĩ Mạc Tam Nương đánh đầu, không dám đánh trả. Này có thể quái nàng sao? Nếu không phải Mạc Tam Nương nghe vẻ mặt hưng phấn, nàng có thể giảng đã quên hình, đêm này đó đều nói ra sao? Chính là nương lão tử đánh hài tử, cũng không có đánh trả đạo lý. Lúc ấy cái loại này tình huống, ta nếu là nghe xong Bạch Ly tiền bối nói, một mình rời đi vô vọng hải, ta còn tu cái gì tiên? Về nhà huy heo tính. Tu đạo trước tu tâm, không phải các ngươi dạy ta sao? Từ bỏ đồng bạn loại sự tình này, ta nhưng làm không được. Kỷ Lâm Hải ra tới hòa giải, Thanh Lăng nói cũng không sai, tuy rằng bắt ra yêu thú là quá mức nguy hiểm, nhưng là kia Bạch Ly tiền bối phía trước cũng coi như đã cứu nàng, nàng như thế nào có thể chí đối phương sinh mệnh với không màng. Sau đó Mạc Tam Nương một cái đôi mắt hình viên đạn bay qua tới, hắn lại túng, tu sĩ cũng có sợ vợ. Nhưng là ngươi nương nói cũng không sai, chuyện này phàm là có một chút sai lầm, ngươi sợ là cũng chưa mệnh đã trở lại. Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng nghe được bên ngoài Kỷ Tả tiếng la, giống như nghe được âm thanh của tự nhiên giống nhau. Sư huynh tới tìm ta, ta trước đi ra ngoài. Nói xong cũng mặc kệ cha mẹ lại muốn lải nhải cái gì, trực tiếp chạy ra khỏi nhà ở. Sư huynh. Kỷ Tả đối mặt có chút nhiệt tình quá mức Kỷ Thanh Lăng vẻ mặt mờ mịt, 40 năm có lâu như vậy sao? Chính là nhìn đến Kỷ Thanh Lăng tu vi, Kỷ Tả lại khó chịu một trận, tính tính, ta đời này sợ là đuổi không kịp ngươi, liền như vậy tích đi, bình thường tâm bình thường tâm. Bình thường tâm ba chữ là trước đây Thẩm Như thích nhất nói, bị Kỷ Tả vừa nói dẫn tới Kỷ Thanh Lăng có trong nháy mắt hoảng hốt. Thời gian quá thật mau. Sư huynh, chính là trong tộc có việc. Kỷ Tả cười, vẫn là ta biết ngươi. Lúc ấy ta thu được ngươi truyền âm khi, liền tưởng nếu là ta sẽ không môn phái, ngươi hẳn là sẽ đi tìm tới. Kỷ Thanh Lăng tức giận hồi hắn ba chữ, nói chính sự. Kỷ Tả lúc này mới chính chính thần sắc, Kỷ Bình Thuận đã chết, còn có hắn đạo lữ cũng mất tích. Kỷ Bình Thuận. Kỷ Thanh Lăng chưa từng nghe qua người này, càng đừng nói hắn đạo lữ. Chính là Kỷ Kiều thân cha cùng hắn mẹ kế. Kỷ Kiều. Hắn trở về quá. Kỷ Tả nhìn xem chung quanh, đổi cái địa phương nói chuyện, đại trưởng lão còn đang đợi ngươi. Hảo. Hai người đi vào nghị sự đường, chỉ có đại trưởng lão cùng Kỷ Thanh Sơn ở. Kỷ Thanh Lăng tiến lên hành lễ, đại trưởng lão, Thanh Sơn thúc. Đại trưởng lão vuốt râu không ngừng nói hảo hảo hảo hảo, nhìn Kỷ Thanh Lăng tựa như thấy được một đống linh thạch pháp bảo giống nhau. Kỷ Thanh Sơn cũng thật cao hứng, ngươi hiện giờ đều là nguyên anh tu sĩ, nơi nào còn gánh nổi ngươi một tiếng thúc. Như thế nào gánh không dậy nổi, là Thanh Sơn thúc mang ta vỡ lòng, mặc kệ tới rồi khi nào, ngươi đều gánh nổi. Kỷ Thanh Sơn cười cười. Cũng không có lại tiếp tục nói chuyện này, tuy rằng Kỷ Thanh Lăng hiện giờ đã kết anh, nhưng ở trong mắt hắn nhiều ít còn nhìn ra được năm đó vài tuổi nữ hoa tử treo ở đội đuôi, nghị cách lười biếng khờ khạo bộ dáng. Kỷ Thanh Lăng cũng quan tâm phía trước Kỷ Tả nói về Kỷ Kiều sự. Kỷ Kiều trở về quá sao? Đại trưởng lão thở dài lắc đầu, trong thôn không người gặp qua hắn, chính là hắn cha mẹ trước sau gặp chuyện không may, nay thật sự thực dễ dàng làm người nghĩ đến Kỷ Kiều. Kỷ Tả tiếp nhận câu chuyện. Kỷ Bình Thuận cùng hắn đạo lữ từ lần đó chuyển đến Tiểu Vọng Sơn cũng đã hoàn toàn đường ai nấy đi, hai người sân một cái tuyển ở phía đông, một cái xa ở phía tây, hận không thể cả đời không lui tới tư thế. Cho nên Kỷ gia người thực dễ dàng liền nghĩ đến Kỷ Kiều, năm đó hắn cái kia mẹ cả đối hắn có thể nói là tương đương quá mức, rồi sau đó lần đó Kỷ Kiều rời nhà khi cũng là bị Kỷ Bình Thuận vợ chồng hai người cấp khí đi. Kỷ Thanh Lăng thực quan tâm Kỷ Kiều rơi xuống. Chính là việc này không đầu không đuôi liền hoài nghi Kỷ Kiều có phải hay không có chút vo đoán. Nay cũng không thể thuyết minh chính là Kỷ Kiều việc làm. Kỷ Tả tiếp tục nói, chỉ là kia Kỷ Bình Thuận cách chết đặc biệt thảm thiết, thả như là cố ý làm chúng ta nhìn đến giống nhau, từ khi đó khởi hắn vị kia đạo lữ cũng có chút không thích hợp lên. Sư huynh, ngươi cẩn thận nói, ta lần này ở Vô Vọng Hải gặp được quá Kỷ Kiều, nhưng là không có tiếp xúc quá nhiều. Bất quá cũng phát hiện hắn làm như có cái bí pháp hoặc là pháp bảo có thể cho hắn xuyên qua kết giới. Đối với Kỷ Kiều, Kỷ Thanh Lăng đã không có gì hảo cảm, đặc biệt là trải qua quá hắn cướp đi Bạch Ly tiền bối bản đồ mảnh nhỏ lúc sau, nàng cảm thấy không có gì hảo thế hắn giấu giếm. Sớm một chút nói ra cũng phòng hắn đối Kỷ gia xuống tay. Câu vẽ tháng, còn cầu rất nhiều bình luận, còn có thư hữu vòng đánh tạp nhắn lại. Thấu chương xong. Chương 415 sát phụ chứng đạo. Nhị hợp nhất đại trương. Chương 415 sát phụ chứng đạo. Nhị hợp nhất đại trương. Đối với Kỷ Kiều, Kỷ Thanh Lăng đã không có gì hảo cảm, đặc biệt là trải qua quá hắn cướp đi Bạch Ly tiền bối bản đồ mảnh nhỏ lúc sau, nàng cảm thấy không có gì hảo thế hắn giấu giếm. Sớm một chút nói ra cũng phòng hắn đối Kỷ gia xuống tay. Về đụng tới Kỷ Kiều sự cũng là ngẫu nhiên, là ta đồng hành tiền bối phát hiện hắn có lẽ có thể xuyên qua kết giới. Nhưng là Bạch Ly tiền bối cũng nói, giống nhau loại này bí pháp hoặc là pháp bảo sử dụng một lần, nhất định sẽ đối người sử dụng có rất lớn phản vệ. Lại nghe Kỷ Thanh Lăng nói là 30 năm trước sự, thái trưởng lao gật gật đầu, liền tính không cần kêu bí pháp, lấy trên người hắn Kỷ ra huyết mạch cũng có thể nhẹ nhàng tiến vào, chỉ là phải làm đến không người phát hiện điểm này, cũng không phải không có khả năng. Kỷ Tả cũng tán đồng điểm này, Kỷ Bình Thuận bị người phong linh lực, chém tứ chi, đào mắt cắt lưới, ném ở trong núi sống sờ sờ đói chết. Kỷ Thanh Lăng nghe được ra đầu có một tia tê dại, đói chết. Trong núi vô yêu thú, kia chỗ hơn phân nửa là cấp thấp yêu thú lui tới. Kỷ Bình Thuận chung quanh bị bày ra phòng ngự trận pháp, giống nhau tiểu yêu thú không có khả năng đi vào đi. Nay thủ pháp thật là, ước chừng chính là không cho ngươi chết cái thông khoái. Các ngươi là bao lâu lúc sau phát hiện hắn? Hắn vị kia đạo lữ là khi nào mất tích? Kỷ Tả tạm dừng một tức sau bất đắc dĩ nói, Kỷ Bình Thuận vẫn là lên núi săn thú luyện khí kỳ đệ tử phát hiện, bằng không cũng không biết pháp trận biến mất lúc sau, còn có thể hay không tìm được hắn thi cốt, sau đó ở hắn bị tìm trở về hơn một tháng về sau. Hắn đạo lữ lại đột nhiên từ trong nhà biến mất. Tuyệt. Nếu này thật là Kỷ Kiều làm, Kỷ Thanh Lăng chỉ có thể cấp ra một cái tuyệt tự. Nay một tháng kia nữ nhân sợ là vẫn luôn sinh hoạt ở sợ hãi bên trong đi, một ngày ngày như vậy tích lũy xuống dưới, đạo tâm không băng mới là lạ. Nàng phía trước đã ra ngoài mấy năm đột phá đến trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, mấy năm nay vẫn luôn ở trong tộc tu luyện lấy cầu có thể đột phá đến kim đan, thả đồng nghiệp ước hảo mấy ngày lúc sau đi làm nhiệm vụ, nhưng mấy ngày trước lại đột nhiên biến mất. Sân cấm chế toàn vô, phòng trong cũng không một tia đánh nhau dấu vết. Này đó tuy rằng đều không thể làm trực tiếp chứng cứ chứng minh là Kỷ Kiều việc làm, nhưng là Kỷ gia đại trưởng lão cùng Kỷ Tả trong lòng chính là có một tia hoài nghi việc này cùng Kỷ Kiều có quan hệ. Kỷ Tả ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, ta hỏi năm đó biết Kỷ Kiều toàn gia sự tộc nhân, chỉ có thể nói Kỷ Bình Thuận hai người trừng phạt đúng tội. Kỷ Thanh Lăng tò mò, sư minh, ngươi cẩn thận nói nói. Bản thân Kỷ Kiều mẹ đẻ bất quá là luyện khí tu sĩ. Nhiều nhất xem như ôm lúc ấy đã trúc cơ tu sĩ Kỷ Bình Thuận đuổi, vì ôm hiền một ít lại chỉnh cái hải tử ra tới. Nàng sai chính là vì một cái trúc cơ đan, biết rõ Kỷ Bình Thuận có đạo lữ dưới tình huống cùng hắn dây dưa. Tiếp theo Kỷ Bình Thuận để lại hải tử lại không tính toán lại để ý tới Kỷ Kiều mẹ đẻ, kia Kỷ Kiều mẹ đẻ bản tính như ý rơi vào khoảng không, cũng không dám lại dây dưa liền rời đi. Nhưng là một nữ nhân, liền tính là tu sĩ cũng là có thất tình lục dục, nàng đối Kỷ Bình Thuận dùng tình sâu vô cùng. Như thế nào có thể đem việc này xem đạo? Thế cho nên cuối cùng chính mình đạo tâm không xong, nguyên bản cùng Kỷ Bình Thuận kém không lớn tu vi lại càng kéo càng xa. Việc này cũng cơ hồ thật nàng tâm ma. Cho nên Kỷ Kiều khi còn nhỏ thật là bị nàng mọi cách ma xoa, Kỷ gia trong tộc khi còn nhỏ ăn không đủ no hài tử đại khái chỉ có Kỷ Kiều đi. Nếu sự tình chỉ tới nơi này, đại trưởng lão cùng Kỷ Tả cũng hoài nghi không đến Kỷ Kiều trên đầu. Chỉ là hai ngày này Kỷ Tả hỏi thăm tới một sự kiện, làm cho bọn họ không thể không đem Kỷ Kiều liệt vào hiểm nghi người. Ở Kỷ Kiều chắc ra đơn linh căn lúc sau, nữ nhân kia giết Kỷ Kiều mẹ đẻ. Cái gì? Cái này liền Kỷ Thanh Lăng đều không bình tĩnh, có phải hay không có bệnh, rõ ràng biết là trong gia tộc trăm năm khó gặp một lần thiên tài đơn linh căn, còn chạy tới giết nhân gia mẹ đẻ. Đây đều là cái gì mạch não a? Kỷ Tả cũng bất đắc dĩ, ta cùng đại trưởng lao suy đoán, nàng là cố ý, làm Kỷ Kiều từ nhỏ sinh ra tâm ma. Về sau tu luyện một đạo thượng sợ là khó có thành tựu. Kia thật đúng là hảo độc tâm. Đại trưởng lão cũng là nhịn không được cảm khái, năm đó nếu là đối trong tộc những cái đó hài tử nhiều một ít chú ý, cũng sẽ không ra như vậy sự. Việc này Kỷ Thanh Lăng cảm thấy đại trưởng lão rất vô tội, năm đó hắn vì kết anh bế quan lâu lắm, Kỷ ra những việc này hắn thật sự quản không đến. Sau lại hắn cũng làm một ít nỗ lực, chính là khi đó đã chậm, nếu nữ nhân kia thật sự giết Kỷ Kiều mẹ đẻ lời nói. Kỷ Thanh Lăng suy tư một lát, sư minh, nếu là thật là Kỷ Kiều trở về báo thủ, sự hắn đã làm, các ngươi còn lo lắng cái gì? Vẫn là vì việc này muốn thanh lý môn hộ linh tinh. Kỷ Tả cười nói, rửa sạch cái gì môn hộ, đây là hắn nhà mình sự, chúng ta cũng không bằng vô chứng, như thế nào rửa sạch. Hiện giờ chúng ta chính là lo lắng hắn sẽ đem hận ý chuyển rời đến Kỷ gia tộc nhân trên người. Đại trưởng lão đối với Kỷ Bình Thuận phu thê hủy hoại trong gia tộc trăm năm khó gặp đơn linh căn thiên tài, đã hận đến ngứa răng. Chỉ là hắn ngại với thân phận không hảo phát tác thôi. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, này cũng không phải không có khả năng. Sư huynh, ngươi nói có hay không một loại khả năng, người nọ còn ở Tiểu Vọng Sơn phụ cận. Rốt cuộc mới mất tích mấy ngày thời gian. Kỳ Tả gõ cái bàn tay đốn ở giữa không trung, nếu không chúng ta đi tìm tìm. Kỳ Thanh Lăng giơ tay về phía sau một lóng tay, đi. Xem đến đại trưởng lão cùng Kỳ Thanh Sơn vẻ mặt ngốc, như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến bọn họ còn ở sau núi. Kỳ Thanh Lăng cười nói, đại trưởng lão, chúng ta đi trước nhìn xem, có ở đây không xem qua mới biết được. Kỳ Tả cũng ở một bên phụ hợp, ta này sư muội vẫn là rất có mấy lần, nói không chừng thật là có làm nàng phát hiện cái gì. Đại trưởng lão bị hắn đậu cười, nay Kỳ Tả thật thật là kẻ dở hơi một cái. Kỳ Thanh Lăng sau Kỳ Tả ngự khí mà đi, thực mau liền đến núi sâu. Nàng không có cùng Kỳ Tả tách ra tìm kiếm, Kỳ Kiều tên kia cũng không phải là dễ đối phó, nếu là Kỳ Tả một người đụng tới, đến lúc đó còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Vẫn luôn đi được tới núi sâu, Kỳ Thanh Lăng cảm nhận được ngũ gia yêu thú hơi thở, chúng nó ở ước lượng một phen lúc sau vẫn là lựa chọn rời đi. Kỳ Thanh Lăng cũng không có thời gian để ý tới chúng nó, nàng có chính sự phải làm. Mỗi đến một mảnh khu vực nàng liền buông ra thân thức, trừ bỏ yêu thú ngẫu nhiên còn có một hai vị tu sĩ ở trong núi thám hiểm. Kỳ Tả mỗi lần nhìn về phía nàng, Kỳ Thanh Lăng đều chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Lúc này hai người bọn họ đã đứng ở đỉnh núi chỗ, xem ra là bọn họ tưởng sai rồi. Hành đi, sư huynh, về đi. Không tìm thấy. Kỳ Tả gật đầu, phỏng chừng là bị mang đi. Kỳ Thanh Lăng hỏi hắn, nói không chừng chúng ta suy nghĩ nhiều, nếu thật là hắn, ước chừng cũng chỉ là đơn thuần báo thủ, sẽ không giận chó đánh mèo. Nghiêm túc lại nói tiếp, hắn ở chúng ta một đám người chỉ là ngày thường không ngôn ngữ thôi, cũng không có đã làm cái gì quá kích sự tình. Hy vọng như thế. Tuy là nói như vậy, nhưng Kỳ Tả vẫn là vẻ mặt lo lắng. Như vậy thiên tài tốc độ tu luyện, nếu là hắn thật sự ghi hận trong lòng, khi đó Tiểu Vọng Sơn khả năng thật sự không phải đối thủ của hắn. Đối mặt Kỳ Tả âm thầm thở dài, Kỳ Thanh Lăng lấy ra một khối trận bàn nói sang chuyện khác. Sư Minh, đây là ta từ Vô Vọng Hải tìm thấy truyền tống trận, như vậy về sau chúng ta hồi Tiểu Vọng Sơn chỉ cần nháy mắt là có thể hoàn thành. Kỳ Tả nghe nói lời này hai mắt sáng ngời, truyền tống trận. Hắn tiếp nhận trận bàn, đây chính là thứ tốt ta phía trước đi tìm môn phái trung trưởng lão hỏi qua, hắn nói chi chi ngông nô, ý tứ là làm ta tự hành lĩnh ngộ, ta xem hắn như vậy hơn phân nửa cũng là sẽ không, lại ngượng ngùng giảng. Kỳ Thanh Lăng bật cười, loại này trận pháp nói là có chút phức tạp, ta cũng không hiểu, chính ngươi nhìn xem đi, sau đó chúng ta ở trong thôn tìm một chỗ bày ra. Hảo, vị trí muốn tìm ẩn nấp chút, vạn nhất có cái gì ngoại lai người muốn mượn, chúng ta lại không hảo cự tuyệt. Ngươi thật đúng là, lại không phải trên đường xa xôi, nhân ra ngự kiếm không được sao. Kỳ Tả vẫn như cũ vui dạo dực, kia ai biết nột, nghe nói như vậy truyền tống trận pháp, hơn phân nửa nắm giữ ở hóa thần kỳ trận pháp sư trong tay, cực cá biệt nguyên anh tu sĩ thiên phú hảo cũng có thể tìm hiểu. Kỳ Thanh Lăng vừa nghe lập tức cấp Kỳ Tả thọc thượng một đao, ta nhận thức vị này Ngô đạo hữu, tu luyện thiên phú cực hảo, thả ở trận pháp một đạo thượng ngộ tính cũng là cực cường, hắn cho ta chế này bộ trận bàn khi, vẫn là kim đàn tu vi. Kỳ Tả cầm trận bàn khóc không ra nước mắt, hắn cái này sư muội nhận thức đều là chút cái gì yêu quái a. Từng cái thiên tài vô cùng, làm hắn bậc này phàm nhân như thế nào sống sót. Lúc này Kỳ Thanh Lăng đã dẫm lên phi thiên lập giữa không trung trung, dưới chân đã là vạn trượng vách đá, phía dưới xanh um tươi tốt cũng không biết là gì rừng cây. Còn có kia trên vách đá các loại nhô lên cái khe, còn rất ẩn nấp. Nghĩ đến đây, Kỳ Thanh Lăng trong lòng liền có cái ý tưởng, nàng muốn đi xuống nhìn xem. Xem này vách đá phía trên những cái đó cái khe có hay không nàng người muốn tìm. Tuy nói nàng thần thức cường đại, chính là Kỳ Kiều cũng không phải bình thường tu sĩ, hắn cao minh thủ đoạn sợ là chính mình đều so ra kém. Kỳ Tả nhìn đến Kỳ Thanh Lăng xuống phía dưới bay đi cũng đi theo ngự kiếm mà xuống, vẫn luôn đi được tới nửa chỗ, hắn nhìn đến Kỳ Thanh Lăng ngừng lại. Sư huynh, Kỳ Tả cấp tốc tới, làm sao vậy? Nơi này có phải hay không có điểm dị thường? Kỳ Tả cẩn thận quan sát phía trước một đạo thực bình thường cái khe, nhưng là lại thăm bất quá đi, như là bị thứ gì ngăn cản trụ. Lại còn có không cảm giác được linh lực dao động, như là có người cố ý che giấu lên. Che giấu trận pháp. Nói xong Kỳ Tả lấy ra một bộ giống trận bàn bộ dáng đồ vật, chỉ là giống, thứ này lại không phải trận bàn, ước chừng là mỗ một loại pháp khí. Kỳ Tả một tay ở trận bàn thượng bấm tay niệm thần chú, trong lúc nhất thời trận bàn phát ra ong ong ong thanh âm. Sắc thật có trận pháp, ta thử phá vỡ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ Tả trong lời nói có chứa dò hỏi chi ý, hắn dám phá trận, lại không dám khẳng định chính mình có thể đối phó kế tiếp sẽ phát sinh sự. Kỳ Thanh Lăng lấy ra thông thiên ở hai người trước người dựng thẳng lên phòng ngự cháo, lại thả ra quốc bảo cùng vô nha, phá. Thực hảo, Kỳ Tả trong tay kia kiện pháp bảo phát ra vù vù thanh càng thêm vang dội, tùy tiện thanh âm tiệm đại, cái khe chung quanh pháp trận bắt đầu phóng xuất ra linh khí. Vô hình vết dạn ở hai người trước người khiến cho linh khí vặn mèo, thực mau thần thức ngoại phóng Kỷ Thanh Lăng từ những cái đó vết dạn trung dò thám biết đến nội bộ. Có người ở bên trong. Một nữ nhân. Kỷ Tả nhanh hơn thi pháp, kia trận pháp rốt cuộc hoàn toàn phá vỡ, bộc phát ra một đạo linh lực lúc sau biến mất ở phía chân trời gian. Kỷ Thanh Lăng không quen biết nữ nhân kia, là nàng sao? Kỷ Tả ân một tiếng. Hẹp dài sơn phùng gian, chỉ có phía trước một chỗ có thể dung hạ một người đứng thẳng. Mà nữ nhân kia chính nhắm mắt lại không ngừng thống khổ nói mớ, tương so với nàng đạo lữ, nàng tứ chi vẫn là hoàn chỉnh, tuy rằng mặt trên sớm đã ổ gà gập ghềnh. Mấy chỉ từ sơn phùng chỗ bỏ lại đây cấp thấp yêu chuột còn có các loại sâu đều ghé vào nữ nhân thân thể phía trên, những cái đó hư thối thiếu hụt địa phương đúng là bị yêu chuột gặm thực bộ vị. Những cái đó sâu rậm rạp hấp thụ ở những cái đó miệng vết thương, không ngừng hút nữ huyết nhục. Kỷ Thanh Lăng một đạo thanh khiết thuật ném qua đi, đem những cái đó xả trùng chuột kiến rửa sạch rớt, thấy nàng đầy người miệng vết thương nhịn không được xoay đầu đi. Không phải nói mới mất tích mấy ngày sao? Như thế nào miệng vết thương hư thối đến loại trình độ này? Kỷ Tả cũng có chút nhìn không được, lấy ra một kiện áo choàng đem nữ nhân cổ dưới toàn bộ bao lại, hẳn là có cái gì đan dược nhanh hơn nàng miệng vết thương hư thối tốc độ. Này pháp trận không tính rất cao minh, lại thiết cực kỳ ẩn nấp, thật là hoa không ít tâm tư. Kỷ Thanh Lăng tỉnh thần thuật thi qua sau, kia nữ nhân vẫn như cũ là hai mắt nhắm nghiền thống khổ nói mớ. Vô dụng. Chẳng lẽ không phải Kỷ Kiều, nàng hiện giờ nguyên anh tu vi không đạo lý không giải được một cái kim đan pháp thuật, vẫn là cái gì cao cấp bí pháp. Nàng hẳn là loại ảo thuật. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, chỉ còn lại có loại tình huống này, chúng ta mang nàng trở về tìm đại trưởng lao thương nghị đi. Đi. Nói Kỷ Thanh Lăng hai người đem nữ thượng mang về đỉnh núi. Lại không nghĩ rằng đã có người tại đây chờ bọn họ. Kỷ Tả nhịn không được hô lên thanh, Kỷ Kiều. Kỷ Kiều lại không có để ý đến hắn, mà là nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Lăng, trên mặt lộ ra quỷ dị cười, sư tỷ mới 30 năm không thấy, ngươi cư nhiên kết anh. Kỷ Thanh Lăng hồi hắn, quá ưu tú liền sẽ như thế. Sư tỷ vẫn là như vậy hài hước. Kỷ Kiều cười ôn hòa có lễ lại làm người thập phần khẳng định kia cười chưa từng đạt tới đáy mắt. Kỷ Thanh Lăng nghĩ đã còn có nhiệm vụ trong người, Kỷ Kiều, năm đó ngươi từ Bạch Ly tiền bối trên tay cướp đi đồ vật, có phải hay không hẳn là trả lại cho chúng ta? Sư tỷ cùng vị kia tiền bối khi nào thành chúng ta? Nàng là yêu ngươi là người, các ngươi như thế nào xưng chúng ta? Không cần tại đây vô nghĩa, đem đồ vật giao ra đây. Còn có cha mẹ ngươi chính là ngươi việc làm. Thân thủ nhận phụ, ngươi sẽ không sợ tâm ma. Không nghĩ tới Kỷ Kiều cười dị thường lớn tiếng, ha ha ha ha, ta đương nhiên sợ, chính là không giết hắn, ta tâm ma liền sẽ buông tha ta sao? Lúc này Kỷ Thanh Lăng cũng đừng nói ai đúng ai sai, có cái dạng nào cha mẹ sẽ có cái gì đó dạng hài tử. Chỉ có thể nói ba người đều nghiệp chướng nặng nề. Báo thù mới có thể diệt tâm ma, Kỷ Thanh Lăng không phải chưa từng nghe qua, nhưng là hắn thủ đoạn thật sự là quá mức tàn nhẫn. Hắn là ngươi tâm ma, ngươi muốn sát phụ chứng đạo, chính là yêu cầu đem hắn làm thành nhân trệ. Ha ha ha ha ha, ta nhớ rõ sư tỷ trước kia nói qua một câu, chưa kinh người khác khổ, đừng khuyên người khác thiện. Cho là ta nghe được ngươi những lời này khi, trong lòng liền thập phần nhận đồng, ta trải qua quá đồ vật đối với hắn sở trải qua, là bất quá là phá mà thôi. Nàng thật đúng là nói qua lời này, đây là tu tiên thế giới sát phụ chứng đạo không phạm pháp, gia tộc như thế nào xử lý hắn, Kỷ Thanh Lăng cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng là Bạch Ly tiền bối đã cứu nàng mệnh, nàng trước mắt nhất tưởng chính là vị kia bản đồ mảnh nhỏ. Tiểu sư đệ, ngươi ta không phải kẻ thù, có không ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể làm đến, đều có thể cho ngươi tìm tới, ta chỉ cần ngươi từ Bạch Ly tiền bối cầm trên tay đi kia kiện đồ vật. Kỷ Kiều cười càng thêm âm ngoan. Ta cũng chỉ muốn kia kiện đồ vật. Tác giả tam quan hy thoái, không tiếp thu chửi rủa. Đây là tu tiên giới, cái gì sát thê chứng đạo tiểu thuyết các ngươi hẳn là cũng xem qua, cho nên, ân chính là thực sự có người mắng ta cũng sẽ xóa, ta cũng không làm kém bình qua đêm. Thấu chương xong. Chương 416 tẩu hỏa nhập ma, nhị hợp nhất đại chương.